Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi có thể trưởng thành lên 8 sao, thậm chí có cơ hội đột phá đến cửu tinh. Hồn thạch thực thể loại, tinh vị dao động trong khoảng trên dưới thực lực bản thân, chênh lệch không vượt quá một bậc. Ngược lại, hồn thạch thần thoại loại thì dao động rất lớn, từ nhất tinh đến chí tôn đều có thể. Những yếu tố ảnh hưởng đến tinh vị của hồn thạch được chia thành 3 khía cạnh: nhận biết, truyền xướng và định vị thực lực. Nhận biết là số lượng người biết đến, số lượng càng nhiều, nhận biết càng rộng, tinh vị càng mạnh. Có một điểm mấu chốt, đó là điều kiện tiên quyết là sự đồng ý, nếu đối phương không đồng ý, dù có bao nhiêu người biết đến câu chuyện, cũng không có ý nghĩa gì. Ngoài ra, thực lực của những người biết đến càng mạnh, ảnh hưởng càng lớn, một tu sĩ thiên nhân biết đến, bù đắp được hàng vạn phàm nhân biết đến. Truyền xướng là lịch sử truyền bá, đây là một giá trị liên tục được cộng dồn, không liên quan đến thời gian bắt đầu truyền bá. Giả sử một người sáng tạo ra một vị thần hôm qua, đồng thời tuyên bố vị thần này được sinh ra trước khi thiên địa khai ích, thì thực tế truyền xướng kỳ của vị thần này vẫn chỉ được tính từ hôm qua, không liên quan đến việc ông ta khoác lác. Nếu câu chuyện về vị thần này bị lãng quên, và sau vài trăm năm lại được truyền bá, thì truyền xướng kỳ thực tế sẽ bị giảm đi thời gian bị lãng quên. Định vị thực lực chính là ý nghĩa của chữ trên mặt. Định vị thực lực của hồn thạch thực thể loại, tức là thực lực thực sự của võ nghiên cứu tương ứng, điều này không liên quan đến nhận biết của người khác. Dù người khác cảm thấy một võ nghiên cứu thực thể nào đó yếu như con heo, cũng không ảnh hưởng đến định vị thực lực của nó. Còn định vị thực lực của hồn thạch thần thoại loại, tức là những lời nói khoác lác hoặc những câu chuyện thần thoại cổ xưa được thiết lập, sự thiết lập này quyết định giới hạn tối đa của tinh vị, chứ không phải là giới hạn cuối cùng. Giả sử một người sáng tạo ra một vị thần vô cùng mạnh mẽ, có năng lực sáng thế hôm qua. Nếu vị thần này có thể hình thành hồn thạch tương ứng, thì trong giới hạn của nhận biết và truyền xướng, nó không thể mạnh hơn hồn thạch Slan. Nhưng khi câu chuyện về vị thần này dần dần được truyền bá, được mọi người biết đến, sau hàng vạn năm, nó mới có cơ hội đạt được tinh vị tương ứng với sự thiết lập. Tạo hóa trai chủ, gần đây mắt tôi đau dữ dội, ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm nhìn màn hình máy tính thì không thể mở mắt ra, không thể nhìn thẳng vào màn hình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1096, Hồn Thạch. Hồn Thạch tinh vị đánh giá thoạt nhìn có điểm giống thần đạo pháp môn, nhưng thực chất lại tồn tại khác biệt. Thần đạo cần hội tụ tín ngưỡng chi lực, thu thập hương hỏa nguyện lực, mà điều kiện tiên quyết là cần mọi người đi tín ngưỡng, cúng bái, cung phụng thần linh. Trong một hệ thống thần thoại, những vị thần thường được mọi người nguyện ý cúng bái, còn đối với những kẻ đóng vai phản diện như tà thần, ma đầu, ngoại trừ một số ít cá tính lệch lạc, có thể nói là không ai muốn màng bái chúng. Từ góc độ thần đạo, những kẻ tà ma này không thể thu thập tín ngưỡng chi lực, không ai nguyện ý làm tín đồ của chúng, nhưng từ góc độ hồn thạch, chỉ cần mọi người công nhận sức mạnh của chúng, truyền bá những câu chuyện có sự xuất hiện của chúng, tinh vị của hồn thạch sẽ tăng lên, không liên quan đến việc có hay không tín đồ, có hay không hương hỏa nguyện lực. Không phải ai cũng có thể sử dụng hồn thạch, điểm này giống với Ngọc Châu hồn khí, Ngọc Châu cần linh căn tương ứng, thế giới Arven gọi là cơ sở thừa số, viết tắt là gen. Roland có được vảy gen, cho nên có thể sử dụng long tộc hồn thạch, vong linh chúa tể hồn thạch chắc chắn thuộc về Minh Gen, La Phong vừa lúc đáp ứng điều kiện. Vì vậy, La Phong theo phương pháp nhắc nhở trong trí nhớ, chuyển hóa nguyên khí, thôi động vong linh chúa tể hồn thạch, trong nháy mắt, sau lưng hắn hiện ra hình ảnh vong linh chúa tể, một luồng khí tức tử vong tỏa ra, La Phong chợt cảm thấy mình như thôi động lục đạo luân hồi pháp trong tuyệt học, không chỉ có thể tiết kiệm rất nhiều nguyên khí, mà còn khiến uy năng chiêu thức tăng cường 3 phần. Roland cùng 6 người khác nhìn thấy hình ảnh vong linh chúa tể, theo bản năng lùi lại một bước, lập tức nhận ra đối phương đã chết, ở đây chỉ là một tập hợp ý niệm mang hình dạng. Quân Nhơ tò mò hỏi, La Phong đại sư, vong linh chúa tể hồn thuật là gì? La Phong tìm kiếm thông tin, hiểu rõ được cái gọi là hồn thuật, là chỉ phương thức vận dụng thứ hai của hồn thạch, hóa dụng, bên trong thể hiện thần thông. Theo tu vi và độ thuần thục của người sử dụng, phương thức vận dụng hồn thạch từ đơn giản đến phức tạp, tổng cộng chia làm 4 loại. Loại thứ nhất là dựa vào, đơn giản nhất là gia trì sức mạnh. Người sử dụng có thể thu hoạch được sức mạnh tăng cường tương ứng với võ cách tướng và thuộc tính, cùng với kinh nghiệm kỹ xảo đắc ý nhất của võ cách. Ví dụ như La Phong hiện tại dựa vào vong linh chúa tể, khi sử dụng công pháp liên quan đến tử vong, đều sẽ nhận được gia trì, sức mạnh gia trì ảnh hưởng tương quan với mức độ thu ô thực lực. Mặt khác, nếu La Phong sử dụng một số pháp thuật vong linh tương đối khó khăn, cũng sẽ trở nên thuần thục tự nhiên, đây là kinh nghiệm được truyền đạt, dĩ nhiên, giới hạn ở kinh nghiệm, thực tế cách vận dụng hắn vẫn chưa hiểu, hồn thạch truyền đạt là một loại ý chí và linh cảm, không phải kiến thức có thể học tập. Loại thứ hai là hóa dụng, mỗi một hồn thạch đều có một thần thông dị năng, thường là bản lĩnh đắc ý nhất mà võ cách hồn thạch am hiểu, tác dụng thực tế tương tự với thần thông pháp bảo, pháp thuật chứa đựng trong trang bị ma pháp. Loại thứ ba là dung hợp, tức người sử dụng chuyển hóa thành hình thái võ cách, đồng thời thu hoạch được năng lực thiên phú của võ cách. La Phong ngược lại với vong linh chúa tể, chuyển hóa cũng không nhìn ra sự thay đổi lớn, hơn nữa vong linh chúa tể am hiểu đều là ma pháp, là học tập sau khi trưởng thành, không phải dị năng bẩm sinh, cho dù hắn chuyển hóa thành vong linh chúa tể vẫn không hiểu cách sử dụng. Giống như Roland nếu sử dụng hồn thạch chuyển hóa thành hình thái thần thánh quang long, có thể từ con người biến thành cự long, sở hữu mọi kháng tính của thần thánh quang long, đồng thời hiểu được sử dụng long tức, cùng với năng lực thiên phú như hóa quang tử cơ thể, nhưng hắn vẫn không thể nắm giữ ma pháp long ngữ, loại pháp thuật cần học tập sau khi trưởng thành, hơn nữa sau khi chuyển hóa, thực lực vẫn tương đương với trình độ của bản thân, không thể sở hữu thực lực của long tộc trưởng thần. Thánh quang long. Loại thứ tư là cụ hiện, tức khiến võ cách biến thành thực thể, dựa theo tiêu chuẩn của người sử dụng, lại chia thành cụ hiện một phần và cụ hiện hoàn toàn. Cũng lấy Roland làm ví dụ, nếu hắn tiến hành cụ hiện một phần, có thể mọc ra một đôi cánh rồng, hoặc là khiến hai tay biến thành móng vuốt rồng, thậm chí dưới hình thái con người phun ra long tức, nếu là cụ hiện hoàn toàn, thì tương đương với sở hữu một phân thân hình thái thần thánh quang long, thực lực của hắn vẫn tương đương với bản thân. Bốn loại phương thức sử dụng độ khó tăng dần, đồng thời liên quan đến tinh vị hồn thạch càng cao, càng khó nắm giữ phương thức cao hơn, trong đó bước đầu tiên và bước thứ hai tương đối dễ nắm giữ, bước thứ ba và bước thứ tư độ khó đột nhiên tăng lên rất nhiều. Cho dù với thực lực truyền kỳ đỉnh phong của Roland, nắm giữ bát tinh thần thánh quang long hồn thạch cũng chỉ có thể đạt đến bước thứ hai hóa dụng, nếu hắn tiếp tục luyện tập sử dụng hồn thạch này vài chục năm, cũng có thể đạt đến bước thứ ba dung hợp, về phần bước thứ tư cụ hiện, trừ phi hắn đột phá đến thần vực giai, nếu không đừng nghĩ. Nếu là nhất tinh slime hồn thạch, có bao nhiêu viên là hắn có thể cụ hiện ra bấy nhiêu. Bị Uông Nhơ nhắc nhở, mọi người trở nên vô cùng tò mò, nhao nhao suy đoán vong linh chúa tể hồn thuật là gì. Aliman suy đoán, với cấp độ của hắn, có lẽ là cấm thuật vong linh thiên tai nổi tiếng nhất trong vong linh ma pháp. Ác thuốc có quan điểm khác, vong linh chúa tể mặc dù là vong linh pháp sư, nhưng hắn am hiểu nhất là hắc ám hệ ma pháp, không phải vong linh hệ, cho nên lão hủ cho rằng khả năng lớn hơn là hư không hắc động. Bên trong chậm rãi nói, theo thông tin thu thập được, vong linh chúa tể sử dụng nhiều nhất là ma pháp cường hóa hệ, mặc dù cụ thể là cái nào khó xác định, nhưng ta suy đoán là ma pháp cường hóa hệ cấp cao nhất. Quân Nhơ nhìn về phía La Phong, vậy nên, đến cùng là gì? La Phong dùng một loại biểu lộ không thể phân biệt là vui mừng hay khổ sở, chậm rãi nói, là một loại pháp thuật được gọi là ma khí đổi chỗ. Sáu người còn lại đều ngây người, Roland đầy nghi ngờ thì thào, ta nhớ được ma khí đổi chỗ là biến nghề nghiệp hệ pháp thuật thành nghề nghiệp hệ chiến đấu cùng cấp bậc, là một loại pháp thuật tương đối ít được chú ý, hắn là một vong linh pháp sư, tại sao lại thích nhất pháp thuật này? Chẳng lẽ hắn thực sự rất am hiểu võ kỹ? Ma pháp sư thế giới Aten bởi vì biết dùng nguyên tố cải tạo nhục thân, cho nên không liên quan đến yếu đuối, thậm chí còn cường tráng hơn người bình thường rất nhiều, nhưng so với chiến sĩ, kỵ sĩ thực sự, vẫn tồn tại chênh lệch lớn. Pháp thuật ma khí đổi chỗ này, khiến một ma pháp sư sở hữu tố chất cơ thể của cùng chiến sĩ, nhưng chỉ thay đổi cơ thể, kinh nghiệm chiến đấu và võ kỹ đều khó có khả năng thu hoạch được một cách trống rỗng, hơn nữa, làm giá phải trả, trong thời gian chuyển đổi cơ thể, ma pháp sư này sẽ mất đi tất cả ma lực. Vì vậy, ngoại trừ ma pháp sư hắc thiết cấp, bởi vì nắm giữ pháp thuật yếu kém, đôi khi bị người cận thân sẽ mất đi khả năng phản chế hiệu quả, không thể không sử dụng pháp thuật này để tăng cường khả năng chiến đấu cận chiến, những ma pháp sư cấp bậc cao hơn sẽ không sử dụng pháp thuật này, cấp bậc càng cao càng không thích, bởi vì cho dù bị người cận thân, họ cũng có pháp thuật tương ứng để phản chế, không tồn tại, ma pháp sư một khi bị người cận thân sẽ trở thành gà yếu như lời đồn, ít nhất. Ma pháp sư thế giới Aten không phải như vậy, cho nên so với việc biến thành võ giả chỉ có sức mạnh cơ bắp, lại không biết cách sử dụng kỹ xảo chiến đấu, ma pháp sư vẫn muốn giữ lại năng khiếu của bản thân. Một ma pháp sư truyền kỳ giai, sử dụng ma khí đổi chỗ biến thành chiến sĩ truyền kỳ giai, cũng tuyệt đối không thể thắng được một chiến sĩ anh hùng giai, thậm chí đối đầu với hoàng kim giai cũng rất khó có phần thắng. Tiêu Bang sờ đầu bóng loáng, ngây ngốc nói, có lẽ thật sự như những người ngâm thơ rong nói, mỗi một ma pháp sư đều có một trái tim chiến đấu cận chiến. Ác thúc dựng râu nói bậy, ma pháp sư không sợ cận thân, nhưng am hiểu hơn chiến đấu tầm xa. Tuyệt đối không có lý do bỏ dài lấy ngắn, pháp thuật ma khí đổi chỗ này được tạo ra, vốn không phải để chiến đấu, mà là sử dụng trong trường hợp đặc biệt, ví dụ như khi đánh cược so đấu khí lực với người, sử dụng để chiến đấu là tà đạo, chỉ có thể khi dễ những nghề nghiệp giả cấp thấp. Ngay cả bên trong cũng bày tỏ không thể hiểu được, thật không biết vong linh chúa tể suy nghĩ gì, có lẽ cường giả thần vực giai đối đãi thế giới có cách nhìn khác với người thường. Aliman với vẻ tiếc nuối, nhìn hồn thạch trong tay La Phong, đáng tiếc như vậy một viên bát tinh hồn thạch, lại là một pháp thuật gân gà như vậy. Mỗi một hồn thạch chỉ có thể có một hồn thuật, giá trị của viên hồn thạch này lập tức giảm đi một nửa. Ban đầu nàng còn có chút ngưỡng mộ La Phong, dù sao ngay cả trong toàn bộ thế giới Aten, bát tinh hồn thạch cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, về phần cửu tinh hồn thạch càng là chỉ xuất hiện trong lịch sử, còn chí tôn cấp hồn thạch thì ngay cả có tồn tại hay không cũng không thể chứng minh, bởi vì võ cách bên trong chí tôn cấp hồn thạch chỉ có thể là một trong những người mạnh nhất trong một hệ thống thần thoại đỉnh cấp, hoặc là cấp bậc sáng thế thần, hoặc là vị trí vô địch. Nhưng mà hồn thuật của viên hồn thạch vong linh chúa tể lại là ma khí đổi chỗ gân gà, điều này khiến giá trị của nó giảm xuống vực sâu, bởi vì bản thân nó là bát tinh, dung hợp và cụ hiện là đừng nghĩ, ngay cả truyền kỳ đỉnh phong dũng sĩ Roland cũng không làm được, bây giờ lại mất đi giá trị, hóa dụng, chỉ còn lại dựa vào, mà vong linh chúa tể am hiểu nhất là pháp thuật vong linh hệ và hắc ám hệ, dựa vào, mang lại hiệu quả có lẽ cũng ở hai phương diện này, cho nên hồn thạch này cho dù cho Aliment, cũng không phát huy tác dụng quá lớn, thậm chí còn không bằng một số hồn thạch 5-6 tinh. Vong linh chúa tể cất giữ bảo vật rất nhiều, chắc chắn còn sẽ có những thu hoạch khác. Aliment an ủi. Nhưng mà, La Phong lại nói, không cần, ta chỉ cần viên hồn thạch này cùng sách ma pháp của vong linh chúa tể, ngoại trừ đồ vật, ta đều không cần. Ác Thúc tò mò hỏi, thất lễ, các hạ hẳn là cũng am hiểu vong linh hệ và hắc ám hệ pháp thuật. Những người khác cũng có chút lo lắng, nếu là xuất hiện một vong linh chúa tể nữa thì không xong, nhất là vị này biểu hiện ra thất bại, dường như còn muốn vượt lên trên vong linh chúa tể. La Phong không tiếp tục che giấu, lộ ra nói, ta tu luyện pháp thuật không phải vong linh hệ và hắc ám hệ, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại một số liên hệ, chỉ là so với vong linh hệ, một vị theo đuổi tử vong, pháp thuật của ta còn nhấn mạnh hơn vào sự cân bằng giữa sinh và tử, có sinh mới có chết. Là đại hiền giả, Ác Thúc đối với những điều không biết khao khát không gì sánh bằng, lập tức truy vấn, xin tha thứ lão hữu vô tri, nếu nói vong linh hệ đại diện cho tử vong, vậy đại diện cho sự sống là hệ nào? Thực vật hệ hay là hệ chữa trị? La Phong lắc đầu nói, có lẽ vẫn còn có sự khác biệt rất lớn. Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra khí tức sinh tử của đại đạo, cũng biến hóa thành niết bàn và luân hồi hai loại sức mạnh, từ tử đến sinh, từ sinh đến chết. Ác Thúc hai mắt sáng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn, cẩn thận quan sát nói, thật sự là cấu trúc kỳ lạ, lại kết hợp hai thuộc tính nguyên tố đối lập lại với nhau, hình thành chu trình, mà không xảy ra xung đột. Trời ạ! Điều này chẳng phải có nghĩa là, thủy và hỏa có thể cùng tồn tại, âm và dương cũng có thể dung hợp. La Phong nói, lý niệm pháp thuật mà ta học, cho rằng chỉ nghiêng về một hướng là tà đạo, ngược lại càng theo đuổi sự cân bằng, cho rằng cân bằng mới là nền tảng của thế giới này. Thật sự là kiến giải mới lạ, lần này lão hữu có thể xác định, các hạ chắc chắn đến từ thế giới khác, trong thế giới Aten, có lẽ cũng có hệ thống tu luyện nhận thức tương tự, nhưng tuyệt đối không hoàn chỉnh đến mức có thể sinh ra cường giả như các hạ, mà không bị người ngoài biết. Ác Thúc một lời nói toạc ra lai lịch của La Phong, những người khác hơi giật mình, nhưng không có biểu hiện gì thêm, hiển nhiên ít nhiều cũng đoán được khả năng này. Roland cẩn thận hỏi, đại sư đến thế giới Aten này với mục đích gì, có thể cho chúng ta biết không? Ta không phải cố ý tìm kiếm thế giới Aten, chỉ là tình cờ đến đây, nhưng ta đích thực ôm một mục đích, chính là muốn nhận biết văn minh thế giới khác, tiến hành giao lưu, từ đó thu hoạch được đột phá, quê hương của ta có một câu, gọi là nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Ác Thúc gật đầu nói, ý tưởng thông minh, lão hữu thực sự cũng từng có suy nghĩ tương tự, thế giới Aten không nhỏ, nhưng cuối cùng có giới hạn, lão hữu có chút suy nghĩ, thế giới bên ngoài sẽ là cảnh tượng gì, đáng tiếc bị giới hạn bởi thế giới bích chướng, khó mà ra ngoài, mặc dù có thể dùng mạt pháp không gian để xuyên qua, nhưng không thể xuyên thẳng qua thế giới bích chướng bên ngoài, không biết các hạ dùng phương pháp gì mới làm được. Hắn xưng hô đại hiền giả, không phải là danh hiệu suông, một người hiểu biết càng nhiều, UU đọc sách, www.ukansu.com, thường thường càng có nhiều điều không hiểu, đồng thời cũng sẽ sinh ra tham vọng mãnh liệt hơn, mỗi một hiền giả đều có sự tò mò mãnh liệt, nếu không phải thế giới bích chướng ngăn cản, Ác Thúc đã sớm ra ngoài du ngoạn thiên địa. Ồ, cấm chỉ xuyên qua thế giới bích chướng sao? Cái này ta thật ra không gặp phải, cũng không cảm thấy bị cản trở. Có lẽ thế giới bích chướng của thế giới Aten là phòng ra không phòng vào, phải tự mình thử qua mới biết nguyên nhân. La Phong suy tư một chút, hỏi, trong thế giới của ta có một vật gọi là hồn khí, nhưng nguồn gốc không thể khảo chứng, không biết trong thế giới Aten có thông tin liên quan. Roland nói, hồn khí ở đây, chính là lấy hồn thạch làm cơ sở chế tạo thành bảo cụ, hơn nữa hồn thạch càng cao cấp, càng khó chế tạo thành hồn khí, như thần thánh quang long hồn thạch trong tay ta, là không thể chế tạo thành hồn khí. Ác Thúc trả lời chi tiết hơn, theo ghi chép. Phương pháp luyện chế hồn khí của Aten đến từ Trung Thổ Thần Châu, ở đó, hồn khí lại được gọi là hồn binh, hơn nữa trái ngược với tình huống của Aten, ở Trung Thổ Thần Châu chỉ có hồn thạch cường đại mới có thể bị chế tạo thành hồn binh, cho nên mỗi một hồn binh, đều là bảo vật vô cùng quý giá. Nếu như ngươi muốn tìm kiếm thêm nhiều thông tin, có thể đến La Bát Lục Địa, bên trong khu vực Dorset, ở đó, Nipluti Vương Quốc, có một thành phố được gọi là thành phố nhà máy, nơi đó mới là nơi có trình độ rèn đúc cao nhất của thế giới Aten. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1097, Vực Phong. Luria, vương quốc nằm trong thế giới Aten, được mệnh danh là quốc gia của nghệ thuật, thủ đô của nó cũng tràn đầy hơi thở lãng mạn và nghệ thuật. Sáu anh hùng vĩ đại đã thành công tiêu diệt chúa tể vong linh, mang lại hòa bình cho lục địa Á Rập, giải thoát mọi người khỏi sự đe dọa của những sinh vật bất tử. Không một ai trong số họ bị thương, chiến thắng vang dội, trở về với vinh quang. Toàn bộ lục địa Á Rập đang ăn mừng chiến thắng vẻ vang này, Vô số thiên nhân ca ngợi hành trình phiêu lưu của 6 anh hùng, sáng tạo ra vô số câu chuyện hấp dẫn. Thủ đô Luria biến thành một biển vui sướng, hoa tươi và bia khắp nơi. Ngày các anh hùng trở về, mọi người ăn mừng long trọng hơn bất kỳ ngày lễ nào. Vô số bậc thầy nghệ thuật sử dụng mọi phương thức để miêu tả hình ảnh vĩ đại của 6 anh hùng, bằng bút vẽ, ma pháp khắc ấn, hoặc tạc tượng đá. Có thể tưởng tượng, sau hàng ngàn năm, những anh hùng trong truyền thuyết sẽ trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện kỳ bí. Vô số thế hệ sau sẽ đến chiêm ngưỡng sự anh dũng của họ, các tôn giáo lớn cũng sẽ phong tặng cho họ những danh hiệu sứ giả thần linh khác nhau. Hiện tại, họ là người, nhưng sau hàng ngàn năm, họ sẽ trở thành thần. Arthur nói rằng hồn thạch của Roland có thể tiến hóa lên đến 8 sao, lý do chính là ở đây. La Phong, người đã tham gia trận chiến quyết định này, thậm chí đóng vai trò quan trọng, lại bị Aliman và những người khác che giấu sự tồn tại của mình. Không phải vì sợ nổi tiếng, mà là sợ bị người đời xem như con khỉ để thưởng thức. Tuy nhiên, Roland, người sở hữu danh hiệu dũng sĩ, không phải người ham hư danh. Anh ấy cũng không muốn cướp đi công lao của người khác. Vì vậy, trong tình huống không làm cho La Phong cảm thấy khó xử, anh ấy đã tiết lộ tình huống chiến đấu với Chúa Tể Vong Linh. Trong lời kể của Roland, 6 người họ không hề dễ dàng đánh bại Chúa Tể Vong Linh, ngược lại bị áp chế, rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng chính vào thời khắc quyết định, họ nhận được sự trợ giúp của một người bí ẩn, may mắn thay đổi cục diện và tiêu diệt Chúa Tể Vong Linh. Người bí ẩn này không muốn tiết lộ danh tính của mình, và yêu cầu Roland và những người khác giữ bí mật. Sự thật này không hề ảnh hưởng đến danh tiếng của Roland và những người khác, ngược lại còn làm nổi bật sự dũng cảm của họ từ một góc độ khác, đối mặt với một kẻ thù bất khả chiến bại, họ vẫn lựa chọn chiến đấu đến cùng, điều này đáng kính trọng hơn nhiều so với việc dễ dàng đánh bại kẻ thù. Còn về người bí ẩn thứ bảy, càng làm cho mọi người suy đoán về danh tính thật của người này. Đối với những thiên nhân ca ngợi, sự bí ẩn này có thể mang đến cảm hứng, đồng thời cũng làm cho câu chuyện được sáng tạo thêm phần bí ẩn. Mặt khác, trong thế giới Arten, 7 ấy là một con số may mắn. Mọi người thậm chí cảm thấy rằng Roland và những người khác không thể đánh bại Chúa Tể Vong Linh chính là vì đội ngũ của họ còn thiếu một người, người bí ẩn thứ bảy là người được định mệnh xuất hiện. Do đó, mọi người dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của người bí ẩn, thậm chí ngay cả trong bức tượng đá khắc họa các anh hùng, cũng có một bức tượng không có khuôn mặt. La Phong đi dạo trên quảng trường nghệ thuật lớn nhất của thủ đô Luria, vừa thưởng thức phong cảnh đặc biệt của dị vực, vừa cảm nhận được một luồng nguyện lực của chúng sinh hội tụ trên người mình. Đạo pháp tắc của thế giới Arten bị phá hủy, mọi mặt đều bị áp chế, rõ ràng nhất là sức mạnh thuộc pháp chỉ còn 3 phần. Chỉ có sức mạnh thần đạo không những không suy yếu, ngược lại còn tăng cường rất nhiều. Như ở Ngọc Châu, loại tình huống này, ngay cả người cúng bái cũng không biết mình đang cúng bái ai, không thể nào thu thập được tín ngưỡng chi lực, nhưng ở đây lại có thể. Tín ngưỡng chi lực không có tác dụng gì với việc tu luyện của La Phong, nhưng có thể dùng để chế tạo pháp bảo, vì vậy hắn không bỏ qua, tạm thời thu lại. Thông Thiên Cổ Thư hoàn toàn không để ý La Phong nói gì, sự chú ý của nó đều tập trung vào màn biểu diễn trên quảng trường nghệ thuật, nơi đó có một vũ nữ mặc trang phục hở rốn, hất lên chiếc khăn lụa trong suốt, dáng người uyển chuyển, đầy đặn, đang nhiệt tình khiêu vũ trên sân khấu. Loại vẻ đẹp nửa kín nửa hở đó thu hút rất nhiều ánh mắt. Phong tục của thế giới Arten rõ ràng cởi mở hơn nhiều so với Ngọc Châu. Nếu chuyện tương tự xảy ra ở Ngọc Châu, chắc chắn sẽ bị mọi người mắng chửi là đồi phong bại tục, nhục nhã nhặn, không biết liêm sĩ. Mặc dù Ngọc Châu cũng có thanh lâu, nhưng thanh lâu là đóng cửa để tự mình vui chơi, không lộ liễu ra ngoài. Còn trường hợp biểu diễn công khai như thế này, được xem như là mãi nghệ không bán sắc. La Phong không có ý nghĩ làm đạo sĩ. Tầm mắt của tu sĩ rộng lớn hơn nhiều so với phàm nhân. Khi chiến đấu với kẻ thù, hắn đã gặp qua nhiều cảnh tượng hơn thế, chuyện này chỉ là một trò chơi ôm tì bà nửa che mặt, không thu hút được sự chú ý của hắn. Hiện tại, hắn mặc một bộ trang phục của địch sâm, nghe nói người này có ngoại hình rất giống hắn, vì vậy trước đó ác thúc mới nghi ngờ hắn là cao thủ của địch sâm. Loại trang phục này, nếu ở một thị trấn nhỏ ở nông thôn, sẽ thu hút sự chú ý, nhưng ở thủ đô nghệ thuật, lại không hề thu hút, không ai chú ý đến hắn, cũng không ai liên hệ hắn với vị anh hùng bí ẩn thứ bảy. Khi đi ngang qua phố thương mại, La Phong mua không ít đồ chơi mới lạ mà hắn thấy hứng thú, đặc biệt là vũ khí ma pháp. Hắn nhận thấy rằng sự khác biệt lớn nhất giữa thế giới Arten và Ngọc Châu nằm ở khoảng cách giữa người tu hành và người thường. Ngọc Châu đề cao sự khác biệt giữa tiên và phàm, giới tu hành và thế tục là hai đường thẳng song song hướng về hai hướng khác nhau. Tu vi của người tu hành càng mạnh, khoảng cách với thế tục càng xa, rất nhiều người thậm chí cả đời không bước vào thế tục. Mặc dù giới tu hành không có quy định rõ ràng, nhưng ngầm thừa nhận rằng tu sĩ tốt nhất không nên can thiệp vào việc của thế tục. Tu sĩ nhục thân cảnh thì không sao, nhưng tu sĩ thiên nhân cảnh lại mang đến ảnh hưởng quá lớn cho thế tục, bất kể là kinh doanh hay làm quan, đều sẽ phá vỡ sự cân bằng, môn phái tu hành quản lý khu vực đó chắc chắn sẽ cử người ngăn cản. Thế giới Arten lại hoàn toàn khác biệt, người tu hành và người thường cùng tồn tại, mặc dù cường giả đỉnh cao không nhiều, nhưng những người tu hành ở cấp độ vàng trở xuống lại phổ biến, thậm chí họ còn có thể thành lập đội quân đánh thuê, hoàn thành nhiệm vụ do người thường giao phó. Theo La Phong, lý do dẫn đến sự khác biệt này là do người tu hành ở thế giới Arten không thể tạo vật, nói cách khác, họ không biết cách chế tạo vàng. Tu sĩ thiên nhân cảnh ở Ngọc Châu chỉ cần chứng nhận đạo liên quan đến vật chất, có thể biến đổi hình thái của vật chất, đại điểm thạch vì kim không phải là hư cấu. Vì vậy, Tiền tệ trong thế tục đối với họ không có ý nghĩa gì, người thường cũng không thể đưa ra những bảo vật có thể khiến họ hạ mình, nên tu sĩ không hòa nhập với phàm nhân, bởi vì họ không cần gì từ phàm nhân. Ngược lại, người tu hành ở thế giới Aten, dù là những cường giả như Roland, đạt đến đỉnh cao sức mạnh của bản giới, cũng không thể điểm thạch vì kim. Vàng đối với họ vẫn có giá trị tiền tệ, vì vậy họ hòa nhập với phàm nhân. Những thương nhân giàu có, quý tộc có thể thuê những người tu hành để thực hiện mục đích của mình, người tu hành kiếm tiền bằng cách hoàn thành nhiệm vụ và dùng tiền để mua những vật phẩm có lợi cho việc tu luyện. Không chỉ là hệ thống tu hành khác biệt, mà còn bởi vì đạo pháp tắc của Minh Châu bị phá hủy, người tu hành rất khó nắm giữ sức mạnh pháp tắc, vì vậy họ đi theo một con đường khác. Nếu chỉ sử dụng nguyên khí để thay đổi cấu trúc vật chất, ngay cả tôi cũng rất khó làm được. La Phong vừa suy nghĩ, vừa vận dụng âm dương đại đạo, ngưng tụ một viên bảo thạch lớn bằng quả trứng gà trong lòng bàn tay, giao cho chủ cửa hàng, mua sắm các loại vật chứa hồn thạch. Trong 3.000 đại đạo, ngũ hành đại đạo giỏi nhất trong việc tạo vật từ hư vô. Bất kỳ vật chất nào đều có thể được tạo ra theo ý muốn, còn âm dương đại đạo diễn hóa vạn vật cũng có hiệu quả tương tự, chỉ là âm dương đại đạo có phạm vi liên quan rộng hơn, bao gồm cả những loại thảo dược không có sinh mệnh cũng có thể diễn hóa ra, nhưng chuyên nghiệp trong lĩnh vực vật chất hơi kém hơn một chút. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là nắm giữ ngũ hành đại đạo có thể tùy ý tạo ra vật chất. Một số vật liệu đỉnh cao, bản thân đặc tính không ổn định, cần phải xuất hiện trong môi trường đặc biệt mới có thể được tạo ra, không thể diễn hóa ra. Còn về tiên thiên chi khí, đạo đức chi khí, những thứ huyền bí khó giải thích, càng khó nắm bắt. Tuy nhiên, bảo thạch chỉ là một loại đá đặc biệt, chế tạo dễ dàng hơn nhiều so với vàng, muốn bao nhiêu La Phong có thể chế tạo ra bấy nhiêu, muốn bao lớn là hắn có thể làm ra bấy nhiêu, đồng thời đảm bảo từng viên đều tinh khiết vô cùng, là phẩm chất cao nhất. Một tu sĩ thiên nhân cảnh ở Ngọc Châu, nếu cố tình làm bậy, đủ sức phá hủy hệ thống tiền tệ của thế giới Aten, đây chính là lý do tại sao Ngọc Châu cấm người tu hành trộn lẫn vào thế tục. Chủ cửa hàng nhận lấy viên bảo thạch, đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc về chất lượng cao của bảo thạch, sau đó đánh giá La Phong một chút, đưa ra một mức giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế. Tuy nhiên, suy nghĩ của hắn không thể thoát khỏi sự quan sát của La Phong, những suy nghĩ tham lam và âm u được nhìn thấy rõ ràng, chủ yếu là muốn khi dễ hắn, một kẻ ngoại lai. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Ngọc Châu cấm người tu hành vào thế tục. So sánh với người tu hành ở thế giới Aten, trừ phi họ chuyên tu tâm linh hoặc tinh thần hệ ma pháp, nếu không họ không thể làm được điều này. Thông Thiên Cổ Thư dùng mật mã hưng phấn nói, "Cái cơ hội đánh mặt đến rồi." Rõ ràng sức mạnh to lớn, thân phận cao quý, nhưng lại mặc đơn giản, dễ bị khi dễ, dẫn dụ những kẻ trong mặt mà bắt hình dong ra ám chiêu, sau đó đánh cho chúng nó một trận, cuối cùng lộ thân phận hoặc tìm đến chỗ dựa mạnh mẽ, hoàn thành sự phản sát kép về sức mạnh và quyền lực, đây chính là nội dung cốt truyện cổ điển. La Phong nói, cái loại người này đầu óc có vấn đề đi, rõ ràng có cách đơn giản nhất để tránh xung đột, nhưng lại nhất định phải gây phiền toái. Chẳng lẽ hắn thích chơi trò chơi giả heo ăn thịt hổ? Có lẽ là vậy, nhưng lý do bên ngoài phải chính đáng, ví dụ như không thích mặc quần áo xa hoa, không quen bị người hầu hạ, làm việc khiêm tốn, phản phát quy chân, tóm lại, nhất định là những kẻ mắt chó coi thường người khác. Nhàm chán cực độ, đây là câu cá chấp pháp, bản chất không khác gì những kẻ thu hoạch khoái cảm bằng cách khi dễ người yếu. La Phong lười tranh cãi với chủ cửa hàng về loại xung đột vũ nhục trí thông minh này, lập tức lấy ra huy chương vương tộc mà Aliman tặng cho hắn, dùng giọng lạnh lùng, "Ngay bây giờ, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội để định giá." Mặc dù bảo thạch có thể chế tạo tùy ý, nhưng nếu hắn đồng ý lời đề nghị của đối phương, thể hiện thái độ không coi trọng bảo thạch đỉnh cao, sau này chắc chắn sẽ bị những kẻ có tâm nhòm ngó, cho rằng hắn còn nhiều bảo thạch trên người. Loại phiền toái này tốt nhất là nên loại bỏ từ gốc rễ. Chủ cửa hàng liếc nhìn huy chương vương tộc, nhất thời mồ hôi chảy như mưa, vừa cầm khăn gấm cao cấp lau trán, vừa bối rối nói, "Ê, xin lỗi, vừa rồi tôi không cẩn thận nhìn nhầm người. Bảo thạch của ngài không phải là hàng thứ ba, mà là hàng ưu hạng nhất, cực phẩm. Tôi sẽ định giá lại cho ngài, đảm bảo ngài hài lòng." La Phong không nói gì, thể hiện thái độ kiêu ngạo. Càng như vậy, chủ cửa hàng càng không dám khinh thị. Thông Thiên Cổ Thư tức giận nói, "Ê, sao lại như vậy, ngay từ đầu đã lật ra quyền thế, người ta làm sao dám khi phụ ngươi?" Trong mặt mà bắt hình dong là thái độ bình thường của con người, ngay cả tu sĩ cũng không thể tránh khỏi. Yêu cầu tất cả mọi người đều phẩm đức cao thượng, trừ phi quyết tâm thay đổi thế giới, nếu không hãy ngoan ngoãn ẩn giật, không cần thiết phải gây ra xung đột. Chẳng lẽ không lộ thân phận ngay từ đầu, đoạn tuyệt mầm tai họa? Một tấm huy chương có thể giải quyết mọi chuyện, làm gì phiền phức? Ai, như ngươi là không theo bài lý giải bài, quá không thú vị. Chủ cửa hàng rất nhanh chóng đưa ra mức giá gấp 10 lần so với trước đó, La Phong không hề mặc cả, nhận lấy vật chứa hồn thạch, lại lấy một chồng ngân phiếu từ chủ cửa hàng, bỏ vào túi trong túi, treo ở eo. Hắn định rời đi, bỗng nhiên một thiếu niên như bị ai đó đẩy một cái, lão đảo ngã vào người hắn. "Xin lỗi, tôi không cố ý." Thiếu niên vội vàng xin lỗi, sau đó như sợ bị truy trách, vội vã rời đi. Chủ cửa hàng bận rộn nhắc nhở La Phong, "Ê khách nhân, hãy kiểm tra nhanh chóng, người đó có thể là đạo tặc chuyên nghiệp." Dù sao cũng là khách nhân của vương quốc, hắn không dám thất lễ. La Phong đưa tay vào túi trong túi, nói, "Chị yên tâm đi, đồ vật không bị mất." "Kỳ quái, loại chuyện này tôi đã gặp nhiều, người đó chắc chắn là đạo tặc, chẳng lẽ là thất thủ? Trong con hẻm nhỏ trên phố thương mại, thiếu niên vừa mới đắc thủ, dùng một loại bước chạy nhanh hơn chạy bộ, nhưng lại không giống chạy bộ, lẫn trốn trong con hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải phức tạp, xác nhận không ai theo dõi, mới dừng lại. Thật sự là may mắn, đụng phải một con dê béo ngây thơ, không hề phòng bị, dễ dàng để tôi đắc thủ. Hắc, là chính ngươi chủ quan, cũng không nên trách ta, dù sao nếu tôi không ra tay, cũng sẽ có người khác ra tay. Thiếu niên cởi mũ xuống, lộ ra mái tóc dài màu nâu, hóa ra là một cô gái trẻ. Lấy túi trong túi vừa mới lấy được, nhớ lại người đó nhận một chồng ngân phiếu từ chủ cửa hàng, cô gái không khỏi cười lên. Số tiền này đủ để đám bạn của cô sống một năm. Nàng định mở túi ra, nhưng phát hiện trên dây buộc miệng túi có một tờ giấy, trên đó viết "ê xin chớ giải khai, tự gánh lấy hậu quả, lập tức trả lại, miễn trừ tai nạn." Kỳ quái, người đó lúc nào dán lên, rõ ràng nhìn hắn nhận từ chủ cửa hàng, căn bản không có tờ giấy này. Cô gái suy nghĩ một lúc, phát hiện đối phương không có cơ hội dán tờ giấy, không khỏi bực bội, ngày gặp vong linh, chẳng lẽ tôi đụng phải một cao thủ tuyệt thế? Không đúng, UU đọc sách, www.ukansu.com, nếu hắn là cao thủ tuyệt thế, làm sao có thể để tôi trộm được đồ vật, hẳn là bắt tôi tại chỗ mới đúng. Do dự liên tục, cuối cùng không thể cưỡng lại sự cám dỗ, cô gái cắn răng, thận trọng giải khai dây thừng, bước lùi vài bước, dùng một nhánh cây mở túi ra. Nhưng ngay khi mở ra, một luồng ánh sáng bay ra từ bên trong, nhanh chóng bắn vào mi tâm của cô. Cô gái lắc người, cho rằng mình bị đánh lén, vội vàng dùng tay sờ khắp người, nhưng không phát hiện bị thương. Kỳ quái, ánh sáng đó là gì? Bỗng nhiên, cô gái giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy phía trên đỉnh đầu mình, nổi lên một đoàn ấn ký như ngọn lửa, trong con hẻm tối tăm, ấn ký này như sao kim sáng lấp lánh trong đêm tối. Ma pháp cấp cao, linh hồn ấn ký. Đây là một loại ma pháp không có sức sát thương nào, chỉ giúp người thi triển khóa chặt mục tiêu, trừ phi tìm người tịnh hóa, nếu không người bị trúng thuật sẽ mang theo ấn ký sáng chói này cả đời. Đối với một tên đạo tặc, điều này không nghi ngờ là tuyên bố sự kết thúc sớm của cuộc đời nghề nghiệp của cô. Quy 1, chương 1098, lòng chào biệt. Luria hoàng cung, mật thất ma pháp. La Phong một tay lật xem những cuốn sách về ma pháp được lưu giữ trong hoàng tộc Luria, đồng thời so sánh với những ghi chép mà đại hiền giả Ác Thúc đã tặng. Tay kia của hắn đang tạo ra những hình thức ma pháp cơ bản, đồng thời biến đổi chúng với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong vòng nửa tháng, hắn đã nắm vững 4 hệ ma pháp chính từ cấp bậc anh hùng trở xuống. Mặc dù chưa thuần thục, nhưng thao tác vô cùng mượt mà, đủ để khiến những pháp sư cả đời khổ luyện nhưng vẫn mắc kẹt ở cấp độ anh hùng phải ghen tị. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, ở cảnh giới của La Phong, bất kể là hệ thống tu luyện nào, chỉ cần có phương pháp học tập chính quy, hắn đều có thể nắm vững trong thời gian ngắn. Đây cũng là điểm khác biệt về hệ thống tu luyện giữa Ngọc Châu và thế giới Arten. Ở thế giới Arten, các nghề nghiệp khác nhau có rào cản rõ ràng, không thể xuyên qua. Cái gọi là khác nghề như cách núi, ngay cả chiến sĩ cấp độ truyền kỳ cũng chưa chắc học được một loại pháp thuật cấp thấp, ngược lại, pháp sư cấp độ truyền kỳ muốn học chiến kỹ cũng phải trải qua thời gian dài tích lũy mới có thể thành công. Nguyên lý đại đạo trăm sông đổ về một biển dường như không có hiệu lực đối với họ, hoặc có thể là họ cần đạt đến cảnh giới cao hơn mới có thể kết nối các nghề nghiệp khác nhau. Ngược lại, các tu sĩ ở Ngọc Châu không có sự phân chia như vậy. Võ tu và thuật tu chỉ là sự khác biệt về thiên phú, bản chất vẫn giống nhau, giống như một người thích dùng kiếm và một người thích dùng đao. Nhưng ở thế giới Arten, sự khác biệt giữa các nghề nghiệp khác nhau giống như con người và con khỉ vậy. Nói cách khác, dù là võ tu, thuật tu hay khí tu, về bản chất đều thuộc về nghề nghiệp tu sĩ. Giống như pháp sư ở thế giới Arten, mỗi người có sở trường về hệ ma pháp khác nhau, chỉ là nghề nghiệp tu sĩ có chút đặc biệt, nó bao gồm tất cả, phát triển toàn diện. Nếu đặt ở thế giới Arten, nó sẽ là sự kết hợp của chiến sĩ, pháp sư, luyện kim sư, dược sư, vân vân. Đột nhiên, hình thức ma pháp cơ bản trong lòng bàn tay La Phong biến mất, đồng thời hắn ngừng đọc sách. Sao vậy? Thông Thiên Cổ Thư hỏi. La Phong cảm nhận được thông tin phản hồi từ đại đạo kiếp nạn, mở miệng nói, tinh nguyên suy kiếp sắp đến, chậm nhất là 2 tháng sau. Nhanh vậy? Sớm hơn rất nhiều so với dự kiến của ngươi. Có vẻ như việc ngươi liên tục thăng cấp bằng cách sử dụng các phương pháp tắc trước đó đã để lại hậu quả. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần trăm, dự định làm gì? Nếu không chuẩn bị đầy đủ, sẽ rất phiền toái. Không sao, trước khi đến Ngọc Châu, ta chỉ nắm chắc được 6 phần, bây giờ là 9 phần. Đừng đùa. Từ đâu ra thêm 3 phần nắm chắc, thời gian qua ngươi cũng không làm gì khác biệt mà. Thông Thiên Cổ Thư bực bội nói. La Phong lấy ra hồn thạch của vong linh chúa tể, nói, thêm 3 phần nắm chắc đó đến từ đây. Ta đã thử nghiệm, nó chứa đựng hồn thuật có thể chuyển hóa hồn nguyên tu vi của ta thành tinh nguyên tu vi. Thật hay giả? Ngươi đã vượt qua hồn nguyên suy kiếp, sở hữu hồn nguyên vô hạn, nếu có thể chuyển hóa thành tinh nguyên, chẳng phải là ngươi có thể dễ dàng vượt qua tinh nguyên suy kiếp, tương đương với tu luyện hiện tại Như Lai Kinh. Thông Thiên Cổ Thư sử dụng giọng điệu kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. ngay cả khi ngươi cố ý hạ thấp kinh văn trấn đạo của Phật môn, cũng không nên bỏ qua cả khả năng phán đoán cơ bản. La Phong thở dài, lời của ngươi sai hai điểm, một là hồn nguyên tu vi không phải hồn nguyên, hai là ngay cả khi có thể chuyển hóa hồn nguyên thành tinh nguyên, cũng không thể dễ dàng vượt qua tinh nguyên suy kiếp như hiện tại Như Lai Kinh. Chỉ cần tốc độ suy yếu của tinh nguyên vượt quá tốc độ chuyển hóa hồn nguyên, hành động này sẽ vô nghĩa. Dù hồn nguyên vô hạn, nhưng tốc độ chuyển hóa lại có giới hạn. Hồn nguyên tu vi đại diện cho giá trị tối đa của hồn nguyên, trong khi hồn nguyên là một giá trị biến đổi tức thời, có thể tiêu hao và bổ sung. Hai cái này không cùng cấp. Ma thuật, ma khí đổi chỗ không phải là chuyển hóa ma lực của pháp sư thành đấu khí của chiến sĩ, mà là chuyển hóa tu vi ma pháp của pháp sư thành sự gia tăng chất lượng cơ thể. Nhiều khi, ngay cả khi pháp sư sử dụng ma khí đổi chỗ, họ cũng không nhất thiết có thể thi triển đấu khí, bởi vì đấu khí chỉ là một kỹ thuật sử dụng tinh nguyên cơ thể. Nếu người thi thuật không hiểu kỹ thuật này, dù họ biến thành chiến sĩ cấp độ truyền kỳ, họ vẫn không thể thi triển. Một số pháp sư nắm giữ kỹ thuật đấu khí, sau khi sử dụng ma khí đổi chỗ, sẽ thấy đấu khí của họ tăng cường, nhưng đó chỉ là do cơ thể họ mạnh hơn, từ đó nâng cao tất cả kỹ năng chiến đấu. Mặt khác, nguyên khí vô hạn sau khi vượt qua suy kiếp khác với việc sở hữu nguyên khí vô hạn sau khi tu luyện kinh văn trấn đạo của Phật môn. Cái trước vô hạn là do tốc độ bổ sung nguyên khí quá nhanh, nhiều khi tốc độ tiêu hao nguyên khí của công pháp còn chậm hơn tốc độ bổ sung, khiến nguyên khí luôn duy trì ở trạng thái đầy đủ, tạo cảm giác vô hạn. Nhưng thực tế không phải vậy. Nếu La Phong bị giam cầm trong một không gian cô lập, bị ngăn cản khả năng xuyên qua hư không, không thể hấp thu nguyên khí từ thế giới khác, thì tình trạng hồn nguyên của hắn không khác gì những tu sĩ chưa vượt qua suy kiếp. Ngược lại, chỉ cần La Phong ở trong môi trường có dư thừa nguyên khí, thì hồn nguyên của hắn thực sự là vô hạn, dùng mãi không cạn. Việc tu luyện kinh văn trấn đạo ba đời của Phật môn mang lại sự vô hạn là nguyên khí sẽ không tiêu hao, luôn duy trì ở trạng thái đầy đủ, không cần bổ sung từ bên ngoài. Đây là điểm vượt trội so với sự vô hạn sau khi vượt qua suy kiếp. Nhưng nếu người tu luyện bị thương, khiến cơ thể suy yếu, thì dù nguyên khí vẫn duy trì ở trạng thái đầy đủ, giá trị tối đa sẽ giảm xuống. Nếu thương thế nghiêm trọng, có thể họ sẽ không thể thi triển cả chiêu thức tối thượng. Thực tế, cả hai đều không phải là vô hạn thực sự. Sự vô hạn thực sự phải là một trạng thái vô cùng lớn, không có giới hạn tối đa. Thông Thiên Cổ Thư đương nhiên rất rõ những tình huống này, chỉ là đơn thuần không thích Phật môn. Hắn hừ một tiếng rồi hỏi, ma khí đổi chỗ chỉ là một ma thuật cấp thấp của thế giới này. Ngay cả khi nó có thể chuyển hóa hồn nguyên tu vi, hẳn là cũng rất hạn chế phải không? Thông thường, ma khí đổi chỗ đúng là như vậy. Ta đã tự thử nghiệm trên bản thân, nó chỉ có thể chuyển hóa khoảng 1/10 tu vi. Nhưng hồn thạch này chứa đựng ma khí đổi chỗ khác biệt. Mặc dù không rõ tại sao vong linh chúa tể lại yêu thích ma thuật này, nhưng hắn đã đạt đến tiêu chuẩn giới vương cảnh về kỹ năng. Nếu thi triển trên người ta, nó có thể chuyển hóa 8/10 hồn nguyên tu vi của ta. Ngay cả cùng một ma thuật, cùng một tu vi, nhưng ở trong tay những người khác nhau, sẽ có sức mạnh khác nhau. Giống như một chiêu kiếm chém thẳng đơn giản, trong tay La Phong, nó chỉ là một chiêu kiếm bình thường, nhiều lắm là tăng cường công lực. Nhưng nếu ở trong tay kiếm thần cơ của Ngọc Châu, nó có thể tạo ra những biến hóa tinh diệu không thua gì chiêu thức tối thượng. 8/10 Hán Minh Đại Hoàng Bào. Gần như toàn bộ. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc, rõ ràng là một bảo vật tầm thường, nhưng lại có thể đạt được giá trị cao hơn cả đạo khí trong những trường hợp đặc biệt. Ít nhất, phần lớn đạo khí đều không thể giúp người ta vượt qua suy kiếp. La Phong đồng ý, đối với võ tu thuần túy, khối hồn thạch này không có giá trị gì. Nhưng đối với thuật tu, nó lại là một bí pháp độ kiếp vô giá. Đây chính là sự tỏa sáng khi các nền văn minh khác nhau giao thoa. Một thứ vô dụng ở thế giới này, lại có thể trở thành bảo vật vô giá ở thế giới khác. Ta đã nghĩ, ta sẽ truyền ma thuật này về tông môn Ngọc Châu. Ma pháp và thuật pháp có rất nhiều điểm tương đồng, ít nhất, thuật tu không khó tu luyện. Nếu có người chịu bỏ công sức, họ sẽ không cần phải dựa vào khối hồn thạch này. Thông Thiên Cổ Thư lo lắng nói, có lẽ phần lớn mọi người sẽ không tu luyện, vì 99% trở lên mọi người đều không có hy vọng vượt qua suy kiếp. Trong số các đệ tử nhục thân cảnh, ai dám tự tin nói rằng tương lai họ nhất định có thể thăng cấp lên giới vương cảnh ngũ trọng. Nhưng nếu không phải trong suy kiếp, ma thuật này sẽ không có giá trị lớn. Đó là lựa chọn của họ. Có lựa chọn luôn tốt hơn không có lựa chọn. Hồn nguyên tu vi có thể chuyển hóa thành tinh nguyên tu vi, vậy liệu có thể đảo ngược không? Tiếc là ta đã xem qua những cuốn sách về ma pháp, nhưng không tìm thấy thông tin liên quan. La Phong suy nghĩ, tuy nhiên, điều này cũng hợp lý, vì chuyển hóa nguyên lực vốn thuộc về phạm vi ma pháp, chiến sĩ không thể nắm giữ. Còn đối với pháp sư, việc chuyển hóa tinh nguyên tu vi thành hồn nguyên tu vi không có ý nghĩa gì. Tinh nguyên tu vi của họ vốn rất thấp, dù chuyển hóa, lượng tăng cũng rất hạn chế. Còn những người tu luyện ma khí song tinh, kỹ năng ma pháp của họ thường không cao, không thể sáng tạo ra một ma thuật như vậy. Ở thế giới Arten, các nghề nghiệp khác nhau có rào cản, một người kim tu hai nghề nghiệp đồng nghĩa với việc họ phải phân tán sức lực, dẫn đến kết quả thường là nửa vời. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên khẳng định, điều này là không thể. Ngay cả khi những nghề nghiệp võ hệ có thể sử dụng ma pháp, họ cũng không thể chuyển hóa tinh nguyên tu vi thành hồn nguyên tu vi. Tại sao? Bởi vì tam nguyên không bình đẳng. Năng lượng cấp cao có thể chuyển hóa thành năng lượng cấp thấp, nhưng năng lượng cấp thấp không thể chuyển hóa thành năng lượng cấp cao. Mặc dù chúng ta luôn gọi chung là tinh khí thần tam nguyên, nhưng thực tế chúng không bình đẳng, có sự chênh lệch rất tinh vi. Ví dụ đơn giản nhất, nếu một tu sĩ mất đi cơ thể, thiếu hụt tinh nguyên, họ vẫn có thể sống, có thể chuyển thế trùng tu, hoặc hóa thành quỷ đạo tu sĩ. Nhưng nếu một tu sĩ mất đi linh hồn, thiếu hụt hồn nguyên, dù cơ thể họ hoàn hảo, họ vẫn chết. Hồn nguyên thực sự cao hơn tinh nguyên. La Phong trầm mặc một lát, đồng ý, đúng vậy, trình tự của ba suy kiếp là tinh nguyên, khí nguyên, thần nguyên. Mục đích là nâng cao chất lượng, từ dễ đến khó. Độ khó của hồn nguyên suy kiếp cao hơn tinh nguyên suy kiếp, cũng chứng minh rằng hồn nguyên cao hơn tinh nguyên. Mặt khác, ở thế giới này, pháp sư có địa vị cao hơn các nghề nghiệp khác, theo một nghĩa nào đó, cũng chứng minh điều này. Thông Thiên Cổ Thư nhớ lại mục đích chính, vội hỏi, ngươi dự định làm sao để vượt qua tinh nguyên suy kiếp? Liệu ngươi có định ở lại đây không? Có thể thấy rõ, Aliman và những người khác thực sự là quân tử, không phải hạng người giả nhân giả nghĩa. Họ chắc chắn sẽ hết lòng bảo vệ ngươi vì ơn nghĩa của ngươi. Mà ở thế giới này, họ là những người mạnh nhất, có thể nói là an toàn tuyệt đối. Ở lại đây không thể an toàn hơn. La Phong từ chối, làm vậy sẽ mất đi ý nghĩa của việc rèn luyện. Nếu không có được khối hồn thạch này, có lẽ ta sẽ chọn an toàn, ưu tiên sự an toàn. Nhưng bây giờ ta đã nắm chắc được hơn 3 phần, việc ẩn náu sẽ không có ý nghĩa. Bây giờ cũng là lúc nên rời đi. Hiếm khi đến một thế giới hoàn toàn khác, ta muốn đi khắp nơi để xem, mới không uổng công chuyến đi này. Mặt khác, nhiệm vụ của tông môn yêu cầu ta phải khai chi tán diệp. Luria Vương quốc và các quốc gia xung quanh đã vượt qua kiếp nạn do vong linh chúa tể gây ra, đang dần bước vào thời kỳ thái bình thịnh vượng. Với chiến tích rực rỡ của 6 vị anh hùng truyền kỳ trước đó, họ sẽ chỉ đi theo dấu chân của Roland và những người khác, sẽ không dễ dàng chấp nhận phương pháp tu luyện từ bên ngoài. Muốn mở một mạch đạo thống truyền thừa, ta phải đến những vùng đất nghèo khổ, chiến loạn mới dễ dàng thực hiện. Thông Thiên Cổ Thư không ngăn cản. Với thực lực ba pháp đồng tu của La Phong, chỉ cần trụ vững đợt tấn công đầu tiên của suy kiếp, sau đó dù rơi vào giai đoạn suy yếu của suy kiếp, dựa vào thuật pháp thần thông, đủ để tự vệ. Đặc biệt là những ngày gần đây, La Phong đã học được rất nhiều ma pháp từ những cuốn sách về ma pháp được lưu giữ trong hoàng tộc Luria, chính là để có thể ngụy trang thành một pháp sư trong tương lai. La Phong hành động không trì hoãn. Ngày hôm sau, hắn đã chào tạm biệt Roland và những người khác. Ngươi thực sự muốn đi ngay bây giờ? Không thể ở lại thêm một chút sao? Lễ đăng cơ của Aliman sẽ diễn ra vào 10 ngày nữa, ngươi có thể đợi sau khi lễ đăng cơ kết thúc rồi mới đi. Roland giữ lại. Không được, ta vốn là một lữ khách đến từ thế giới khác, đi khắp nơi để trải nghiệm những điều kỳ lạ, đó là mục đích của chuyến đi này. Các ngươi đã vượt qua tai nạn lớn nhất, không khó tưởng tượng, Luria Vương quốc sẽ bước vào một thời kỳ hòa bình dài dằng dặc. Còn đối với ta, hòa bình là điều nhàm chán nhất. Thấy La Phong kiên quyết rời đi, Roland và những người khác cũng không tiện giữ lại, đành phải thể hiện tấm lòng cuối cùng, có gì cần chúng ta giúp đỡ không? La Phong suy nghĩ một chút, hỏi, ở thế giới Aten, còn có những người mạnh hơn các ngươi không? Quy 1, chương 1099, báu vật tầm thường. Trước mặt La Phong là một cô gái trẻ, chính là tên đạo tặc từng ăn cắp đồ của hắn. Cô gái nói những lời kia gần như là sự thật. Tôi không quan tâm chuyện đó, mau cho tôi đi khỏi đây. Dự ngôn thuật có thể biết trước tương lai một cách tuyệt đối, vì vậy cô gái bị hóa đá tại chỗ. Sao có thể rõ ràng như vậy? Tôi luôn mong đợi điều đó. Ngay cả Toa Toa, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, cũng lớn hơn tôi. Quả nhiên, không phải do tôi chưa đến tuổi dậy thì. Lần này, ngay cả tự lừa dối bản thân cũng không thể. Thông Thiên Cổ Thư cười hì hì nói, chúng ta có võ kỹ thúc đẩy sự phát triển cơ thể. Ngay cả ván giặt đồ cũng có thể trở nên đầy đặn, quyến rũ sau khi tu luyện. Thật sự có võ kỹ như vậy. Các người không lừa tôi chứ? Cô gái lập tức sống lại, đầu tiên là vui mừng, sau đó lộ ra vẻ nghi ngờ, cẩn thận đề phòng nói, các người có ý đồ gì? Đầu tiên là để lại dấu ấn linh hồn trên người tôi, sau đó cố ý thu hút sự chú ý của tôi. Các người muốn gì? Thông Thiên Cổ Thư nói, thật ra, cô thông minh hơn tôi tưởng. Không ngu ngốc như vậy. Nhưng chuyện này không thể nghi ngờ là do cô suy nghĩ nhiều. Hãy suy nghĩ một chút, trên người cô có gì đáng giá để chúng ta lừa gạt? Cho dù có, chúng ta có thể trực tiếp cướp đoạt. Cô có thể ngăn cản được sao? Cũng đúng. Trên đầu tôi chỉ có ấn ký, ngay cả Teresa bà cũng không nhận ra. Ngươi nhất định là một pháp sư rất lợi hại. Nói đi, một nhân vật vĩ đại như ngươi tìm tôi, một người bình thường như vậy, có chuyện gì? Cô gái nhận thức được sự chênh lệch giữa hai người, lập tức không còn tinh thần chiến đấu. La Phong ném ra một chiếc túi đựng đầy tiền vàng, nói, số tiền này cho cô. Tôi muốn thuê cô 10 năm. Hừ, cơ thể của tôi rất đắt. Đừng tưởng rằng dùng một ít tiền nhỏ là có thể mua được. Cô gái mở chiếc túi, liếc nhìn những đồng tiền vàng bên trong. Chỉ cần kiểm kê sơ lược, cô đã nhận ra số tiền này đủ để thuê cô 100 năm. Tôi biết bản thân mình không đáng giá nhiều tiền như vậy. Ngươi muốn gì? Cô gái đột nhiên nghĩ đến một khả năng, lập tức cảnh giác nói trước, tôi tuyệt đối sẽ không bán thân. Dù tôi rất nghèo, nhưng chưa bao giờ thấp hèn đến mức đó. Thông Thiên Cổ Thư đánh một tiếng ngáp, trần trụi thể hiện sự khinh thường của mình, yên tâm đi, chúng ta không ưa kiểu bánh mì nướng như cô đâu. Thôi đi, bánh mì nướng quá đáng rồi. Tôi dù sao cũng có một chút ngực, ít nhất cũng phải là bánh pudding. Sao tôi phải nói với các người những điều này? Cô gái mặt đỏ lên, cố gắng bình tĩnh lại, thuê 10 năm đúng không? Được rồi, tôi đồng ý, nhưng các người cũng phải nhớ kỹ, tôi chỉ chịu trách nhiệm những việc trong phạm vi nghề nghiệp. Những yêu cầu không hợp lý, tôi sẽ không làm. La Phong nhẹ gật đầu, nói, đã đồng ý, vậy chúng ta lên đường thôi. Ách, xuất phát ngay bây giờ sao? Nhanh quá. Chúng ta muốn đi đâu? Hướng đông. Là một tên đạo tặc chuyên nghiệp, cô gái không suy nghĩ gì về việc ra ngoài mạo hiểm. Không nói gì, điều này mới thể hiện giá trị của cô. Chỉ là trong suy nghĩ của cô, ra ngoài cũng chỉ là đến những thị trấn gần đó, xa hơn nữa là đồ đần. Emma tức giận đến mức nâng lên mặt, nói trước, tôi rất muốn hỏi, cái con quỷ nói chuyện ghê tởm này là ai? Sao không thấy người, chẳng lẽ đang sử dụng thuật ẩn hình? La Phong lấy ra Thông Thiên Cổ Thư, nói, chính là nó đang nói chuyện. Emma nghi ngờ nói, ngươi không lừa tôi chứ? Một cuốn sách sao có thể nói chuyện? Thông Thiên Cổ Thư chủ động nhảy ra khỏi lòng bàn tay của La Phong, đập vào đầu Emma, cũng nói, bản đại gia không chỉ biết nói chuyện, còn biết đánh người. Đáng giận. Tôi ghi nhớ con sổ sách này. Emma bưng bít trán, hung hăng nói. Thông Thiên Cổ Thư làm sao để lời đe dọa của cô vào lòng, ta đang mong đợi ngày đó. Nhưng với tư chất đồ đần của cô, đoán chừng dù tu luyện 100 năm, cũng không có khả năng có được năng lực như vậy. Vì vậy, hãy sớm từ bỏ hy vọng đi. Không có hy vọng thì không có thất vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Emma không cho rằng một cuốn sách có khả năng lợi hại đến mức nào, nhưng muốn trả thù, cũng không vội vàng trong thời gian ngắn. Tương lai có rất nhiều cơ hội, hiện tại tạm thời ghi nhớ trong lòng. Phụ nữ đều rất thù dai, con gái cũng vậy. Emma dò hỏi, chúng ta cứ như vậy xuất phát sao? Có nên thuê xe ngựa không? Dù sao ngươi không thiếu tiền. Chờ thêm chút nữa, xe ngựa và người lái xe sẽ đến ngay. La Phong vừa nói xong, chỉ thấy một chiếc xe ngựa bốn bánh trang trí xa hoa từ bên cạnh lái tới, vững vàng dừng lại trước mặt hai người. Chiếc xe ngựa này được khắc dấu lên những đường vân ma pháp trên bệ, lại là một ngọn gió hệ thuật thức, được sử dụng để giảm trọng lượng và giảm xóc cho xe ngựa. Ngay cả khi đi trên đường gồ ghề, người ngồi trong xe cũng không cảm nhận được bất kỳ sự rung lắc nào. Phụ trách kéo xe là hai con ngựa đen có vảy, vô cùng cường tráng. Đây là một loại ma thú có huyết thống Á Long, dù huyết mạch rất ít ỏi, nhưng cũng rất quý giá. Mỗi con có giá 5 vạn kim tệ. Chúng không chỉ có sức chịu đựng bền bỉ, còn có thể phun ra lửa, và vảy cứng trên cơ thể, khả năng phòng thủ không thua kém những con ngựa chiến mặc giáp, là loại đồ tốt mà có tiền cũng không nhất định mua được. Emma còn chưa kịp kinh ngạc thán phục, người lái xe đã xuống xe, quỳ một chân trên đất, đặt một tay lên ngực, dùng lễ nghi quản gia vô cùng tiêu chuẩn nói, chủ nhân, người hầu trung thành nhất của ngài, xin được báo cáo. Người nói chuyện chính là ám sư quỷ quân. Sau khi đi dạo nửa tháng ở Luria Vương Đô, hắn đã biến thành hình dạng con người, một thân lễ phục đen thẳng thớm, buộc lên cổ áo trắng, đeo găng tay trắng. Mỗi động tác của hắn đều toát ra sự thẳng thắn kiên cường, đơn giản là quản gia hoàn hảo trong sách giáo khoa, hoàn toàn không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Bất kể ai nhìn thấy hắn, đều sẽ cảm thấy hắn là một người hầu lâu năm phục vụ cho quý tộc lớn, có lịch sử lâu đời. Hơn nữa, không giống với La Phong có thể khống chế khí tức trong người, ám sư quỷ quân bị cưỡng chế thăng cấp đến nay vẫn không thể khống chế sức mạnh của mình. Ngẫu nhiên, một chút khí tức nhỏ bé từ trên người hắn tiết lộ ra bên ngoài, khiến những người xung quanh phải kinh ngạc. Hơi thở mạnh mẽ như vậy, người này ít nhất là cấp bậc vàng, thậm chí có thể là cấp bậc anh hùng. Nói đùa sao? Một nghề nghiệp giả cấp bậc anh hùng, làm chỉ huy quân đoàn của vương quốc cũng dư xài. Hắn lại làm quản gia cho người ta. Gia tộc mà hắn phục vụ là thần thánh phương nào? Dù thế nào cũng không phải là hoàng tộc của bất kỳ quốc gia nào. Một vài tên lính canh cổng thành bàn tán xôn xao, ném những ánh mắt hiếu kỳ nhưng cũng thận trọng. Ám sư quỷ quân không hề để ý đến điều này, hoàn hảo đóng vai nhân vật của mình, không lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự thấp kém. Thật ra không khó hiểu, bởi vì trong thế giới này, giới vương cảnh hắn đã là tồn tại đỉnh cao nhất. Ngay cả khi đối đầu với chúa tể vong linh, hắn cũng có tỷ lệ chiến thắng không thấp. Tất nhiên, nếu thực sự phải chiến đấu, hắn chắc chắn phải để cho các thuộc hạ lên trước, bản thân hắn sẽ âm thầm ẩn nấp. Đã ở thế giới này, không ai có thể uy hiếp được mình, ám sư quỷ quân tự nhiên có cường giả, tự giác. Hắn nghe những người khác sợ hãi thán phục và đánh giá, trong lòng vui mừng không thôi. Trước đây, bởi vì đi theo La Phong quá lâu, phải đối mặt với những cường địch siêu cấp, khiến hắn không thể không giả vờ đáng thương bảo vệ mạng sống. Bây giờ cuối cùng có thể thể hiện uy phong một chút, làm một lần đại gia. Đây mới là cuộc sống mà ta muốn. Ám sư quỷ quân thầm nghĩ. Quy 1, chương 1100, thử thách. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong xe ngựa, Emma không nhịn được hỏi. Điều đó có quan trọng không? La Phong hỏi ngược lại, đồng thời giơ ngón tay về phía trán Emma. Emma theo bản năng ngửa đầu ra sau, nhưng làm sao thoát khỏi một ngón tay này, vẫn bị điểm trúng trán. Một luồng thông tin liên quan đến ngũ tà ấn trong quá trình tu luyện được rót vào đầu nàng. Quan trọng là, ngươi phải dùng thời gian nhanh nhất để học được môn võ kỹ này. Emma đứng tại chỗ, ngẩn người một lúc lâu mới tiêu hóa hết đợt thông tin này. Với tầm mắt của nàng, vẫn chưa phân biệt được ngũ tà ấn cao minh ở chỗ nào, chỉ cảm thấy rất lợi hại. Nhưng so sánh với nguồn gốc lợi hại của nó, cùng tên kia giải ngũ trước Bách Phu trưởng Hạo Khắc thúc thúc võ kỹ, ai cao ai thấp, cũng khó có thể so sánh. Mặc dù trong lòng có chút cảm kích đối phương truyền võ kỹ cho mình, nhưng tâm tình phức tạp của thiếu nữ tuổi trẻ nhất thời khiến lời cảm ơn đến bên miệng lại biến thành, ngươi không phải là ma pháp sư sao, làm sao lại biết võ kỹ? Không phải là tùy tiện nhặt cái gì võ kỹ tam lưu, dùng để lừa gạt ta, một đứa chẳng hiểu gì. Thông Thiên Cổ Thư giễu cợt nói, đối với chúng ta, nó đích thực là võ kỹ cấp thấp nhất, nhưng đối với ngươi, chí ít đủ học nửa đời người. Chẳng nói, với tư chất đồ đần của ngươi, có thể học được hay không đều là vấn đề lớn. Còn nói ta là đồ đần, thấy đi, 5 ngày. Không, 3 ngày ta sẽ học hết nó. Emma hờn dỗi nói. La Phong đưa tay chụp lấy một viên tẩy tủy đan, âm dương nhị khí lưu chuyển, ngưng tụ thành một viên thuốc, đưa cho Emma nói, với tư chất hiện tại của ngươi, 3 ngày thời gian là quá ít. Tỷ lệ nhỏ bé nhưng không đáng kể, ăn viên thuốc này, ngươi còn có chút hy vọng. Tiếp nhận nhiệm vụ dong binh, biết được lòng người hiểm ác, Emma nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, lập tức nhớ lại những câu chuyện ngắn nghe được từ những dong binh thô lỗ trong quán bar, ví dụ như hạ dược mê choáng người, sau đó làm những chuyện chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Nghe nói những kẻ con em quý tộc ăn mặc chỉnh tề, lại thích làm loại chuyện này. Tuy nhiên, Emma vẫn nuốt viên thuốc này, bởi vì nàng biết, nếu đối phương muốn dùng sức mạnh với mình, nàng chắc chắn không thể chống lại. Huống chi còn có những ma pháp thần bí khó lường kia, căn bản không cần thiết vẽ vời thêm chuyện, dùng dược vật để giải quyết mọi chuyện là đủ rồi. Cứ việc ngoài miệng rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng thiếu nữ vẫn có chút tự ti. La Phong thể hiện sức mạnh cường đại, địa vị cao quý, xem tiền tài như cặn bã, lại thêm gương mặt đẹp trai không kém gì tinh linh, bốn yếu tố kết hợp lại, nghiễm nhiên là bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Đặc biệt là trên người hắn còn bao phủ một luồng khí tức thần bí, tựa như ẩn thân trong một tầng sương mù mông lung, khó mà thấy rõ chân thân, nhưng lại khiến người ta không tự chủ muốn đi thăm dò. Từ nhỏ đến lớn, Emma gặp phải những người đàn ông trưởng thành phần lớn là trong quán bar, nâng ly rượu hô hào, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lết thết, thô tục bay đầy trời, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười dâm đãng thô lỗ. La Phong hoàn toàn trái ngược với những người này, quả thực là hai giống loài khác biệt. Bên cạnh hắn, tự nhiên mà vậy sẽ cảm nhận được một cổ không khí yên tĩnh an tường. Với tuổi tác của thiếu nữ, chưa hẳn hiểu được tình yêu, nhưng khó tránh khỏi sinh lòng hâm mộ. Dựa vào quyết tâm muốn khiến đối phương tán thành, thiếu nữ dốc hết sức chưa từng có, nghiêm túc học tập ngũ tà ấn. Xe ngựa ban đầu chỉ là xe sang trọng bình thường, không gian bên trong không lớn, chí ít không đủ để cho người ta mở rộng tứ chi luyện tập võ kỹ. Nhưng đối với La Phong hiện tại, sáng tạo không gian thực sự là chuyện quá đơn giản. Hắn chỉ cần dựng thẳng chỉ vạch một cái, không gian trong xe liền mở rộng gấp trăm lần. Đừng nói luyện tập võ kỹ, dù là chạy bộ vòng quanh cũng đủ rồi. Ngũ đại tà ấn hoàn chỉnh cần dư thừa công lực để duy trì, đối với Emma hiện tại là tuyệt đối không thể tu luyện thành công. Nhưng mỗi một đạo tà ấn đều có phần thiên võ học, giống như La Phong đã từng tu luyện, từ quỷ tà ấn phân thiên đi ra đoạt thần trưởng, sư hồn thủ, luyện phách trảo, cái gọi là từ ngoài vào trong. Emma học tập chính là những võ công cơ sở này. La Phong trực tiếp đánh công pháp nội dung vào đầu Emma. Chỉ cần nàng tập trung tinh thần, trong đầu liền sẽ rõ ràng hiện ra mỗi một chiêu mỗi một thức tư thế cùng vận kình pháp môn. Bực này giống như có một tên sư phụ tùy thời tùy chỗ hướng dẫn nàng, bất kỳ động tác nào không đúng tiêu chuẩn đều sẽ bị vạch rõ. Điều này hiệu quả hơn nhiều so với việc trưởng bối chỉ điểm bình thường, bởi vì dù sư phụ có cao minh đến đâu, cũng là người bên ngoài, chỉ có thể quan sát bằng mắt thường, không thể cảm nhận được tình huống thực tế của đồ đệ. Tất nhiên, nhược điểm của việc làm như vậy là sẽ khiến người ta dễ dàng trở nên sáo lộ hóa, không hiểu được tùy tâm sở dục biến chiêu, rất khó nhảy ra khỏi khung chiêu thức. Tuy nhiên, nói cho cùng, đây đều là trụ cột nhất của võ học, dù là luyện được lô hỏa thuần thanh, chơi ra hoa đến cũng không nhiều ý nghĩa. Sáo lộ hóa thì sáo lộ hóa, có thể nhanh chóng xây dựng nền tảng là đủ rồi. Mặc dù Emma tư chất bình thường, nhưng tu luyện lại rất cố gắng, hết sức chăm chú, tâm vô bàn vụ, một lần lại một lần diễn luyện, đối chiếu hình ảnh trong trí nhớ không ngừng điều chỉnh tư thế, phối hợp tương ứng hô hấp pháp cùng vận kình pháp môn. Xuất thân nghèo khó khiến nàng hiểu được cơ hội quý giá. Cùng lúc đó, tẩy tủy đang bắt đầu phát huy tác dụng. Dược lực phát ra, theo võ kỹ tu luyện mà truyền đạt đến tứ chi năm xương cốt, một lượng lớn cặn bã từ lỗ chân lông của nàng bốc hơi, tạo thành sương mù trắng mịt mờ, khiến làn da của nàng trở nên đỏ bừng, thậm chí nhiệt độ không khí xung quanh cũng bắt đầu tăng cao. Nhưng Emma vẫn tiếp tục tu luyện, phản phất không hề cảm nhận được sự thay đổi của môi trường xung quanh. Tẩy tủy phạt xương, nâng cao tư chất. Một viên tẩy tủy đang được chuyển hóa từ âm dương đại đạo, đủ để nâng cao tư chất trung hạ của Emma lên mức thượng du. Mặc dù so sánh với thiên tài chân chính vẫn còn khoảng cách, nhưng cũng đủ rồi. Nói cho cùng, tư chất là thứ mà chỉ những môn phái nhỏ mới có thể tính toán chi ly khi thu đồ đệ. Đối với những môn phái lớn thực sự, tư chất chỉ là một trong rất nhiều tiêu chuẩn, xếp hạng cuối cùng, còn không bằng ngộ tính quan trọng. Ít nhất tư chất có thể nâng cao, còn ngộ tính trừ phi trải qua những sự kiện đại khởi đại lạc, bỗng nhiên tỉnh ngộ mới có thể thay đổi. Emma trong quá trình tẩy tủy phạt xương, không có chất lỏng màu đen, hoặc là cặn bã tanh hôi thẩm thấu ra, bởi vì đó là hiệu quả của tẩy tủy đan cấp thấp. Tẩy tủy đan thượng phẩm thực sự, đều trực tiếp tinh hóa những cặn bã thấp kém trộn lẫn trong xương tủy, không cần bứt ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, La Phong đã trộn lẫn một tia vạn đồ trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà chân khí vào viên tẩy tủy đan này, có thể chuyển tà vì chính, hóa kém vì ưu. Nhờ sự hỗ trợ của tẩy tủy đan, Emma không biết mệt mỏi, không biết đói khát, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tu luyện võ kỹ. Tất nhiên, phải đến khi luyện một ngày một đêm, nàng mới thoát khỏi trạng thái tâm vô bàn vụ. Nước. Nàng tỉnh táo lại, cảm giác đầu tiên là cảm thấy cơ thể vô cùng khát nước, đặc biệt là thiếu nước đến mức độ nghiêm trọng. Loại thiếu nước này, nếu là xảy ra trên người người bình thường, đủ để mất nước mà chết. Nhưng đối với Emma đã thoát thai hoán cốt, chỉ là hơi cảm thấy khó chịu. La Phong đưa ra mã não sữa đã chuẩn bị sẵn. Loại này đối với tu sĩ nhục thân cửu trọng cảnh, thuộc về thuốc bổ cấp thấp nhất. Hắn có thể tùy ý chuyển hóa nó bằng âm dương nhị khí. Những vật phẩm khác của nhục thân cảnh, hắn đều có thể sáng tạo ra từ hư vô. Emma tiếp nhận mã não sữa, cũng không phân biệt rốt cuộc là thứ gì, lộc cộc nuốt xuống. Nguyên khí dồi dào làm dịu kinh mạch và cốt tủy bị khai thác của nàng, khiến cơ thể tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Mã não sữa tính chất dịu, âm dương công chính, dù là sau khi lấp đầy, vẫn còn một lượng lớn nguyên khí dư thừa, cũng không gây hại cho nhục thân, ngoan ngoãn chứa đựng trong khiếu huyệt, chờ đợi nhục thân đạt đến giới hạn sau khi tăng lên, lại vung phát ra. Sau khi bổ sung hoàn tất, Emma cảm nhận được cơ thể rực rỡ hẳn lên, nắm nắm đấm, vô cùng kích động nói, ta là hắc thiết thượng vị. Mới một ngày, đã tiến bộ nhiều như vậy. Thông thiên cổ thư dội nước lạnh nói, cái này có gì tốt đắc ý, tình huống giống nhau xảy ra trên người người khác, đã sớm một hơi tấn cấp thanh đồng cấp. Ngươi vẫn dừng bước tại hắc thiết giai, đây chính là bằng chứng tốt nhất cho việc ngươi là đồ đần. Emma không hề bị đả kích, mà là dùng ngón tay nhấn chóp mũi, làm quỷ mặt, ta mới không quan tâm đâu. Thiếu chỗ nào thì dùng chăm chỉ để bù đắp. Họ dùng một phần mồ hôi, ta sẽ dùng 10 phần mồ hôi, sớm muộn gì cũng đuổi kịp và vượt qua họ. Trong lĩnh vực của chúng ta, chăm chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Ngay cả những thiên tài kiêu ngạo nhất, cũng phải. Thông thiên cổ thư còn muốn tiếp tục đả kích, lại bị La Phong ngăn cản. Căng thẳng cần có độ, một vị khổ tu cũng không có nghĩa là tiến bộ nhanh. Khổ nhàn kết hợp mới có thể nâng cao hiệu suất. Ngươi bây giờ ra đi nghỉ ngơi một hồi đi. Emma vốn muốn tiếp tục tu luyện, nghe xong lời La Phong, liền không kiên trì, nói, nghe ngươi. Ngươi dạy cho ta võ kỹ rất kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt với võ kỹ mà Hạo Khắc thúc thúc bọn họ sử dụng. Mặc dù ta không thể nói rõ điểm khác biệt cụ thể, nhưng thực sự là ta chưa từng gặp qua, và nó phù hợp với ta hơn. Vũ kỹ của Hạo Khắc thúc thúc quá chú trọng lực lượng, ta muốn học cũng không học được. Đây có phải là võ kỹ dành riêng cho ma pháp sư? Ừm, so với lực lượng, bộ võ công này còn chú trọng hơn kỹ xảo và cách thức sử dụng linh hoạt. Đừng câu nệ vào sáo lộ của bản thân, phải học được sử dụng chiêu thức phù hợp vào thời cơ thích hợp, mới có thể làm ít công to. Sau khi Emma rời khỏi khoang xe, La Phong nói với Thông Thiên Cổ Thư, tâm tính của nàng còn có thể. Người bình thường bị ngươi liên tiếp đả kích, không nói tự cam đọa lạc, nhưng cũng tránh không khỏi muốn sinh lòng oán hận. Nhưng nàng lại có thể biến những phê bình này thành động lực, hiểu được chịu khổ. Điểm này đã chứng minh tâm tính của nàng vượt xa người thường rất nhiều. Đây chỉ là yêu cầu cơ bản thôi. Nhìn những người bên cạnh ngươi, không chỉ có từng người tâm tính cứng cỏi, ý chí kiên định, mà còn có tư chất và ngộ tính hơn người, có được thiên phú đặc biệt không ít, càng là từng người có khí vận cường đại, năng lực gần như không có nhược điểm. Ngay cả những kẻ từng đối nghịch với ngươi, như Mộ Trường Sinh, Diệp Tri Thu, Hàn Lâm, ai không phải là vừa có thiên phú lại chịu cố gắng. Cô nàng này thậm chí còn kém cả tiêu chuẩn hợp cách. ngươi định dùng tiêu chuẩn thiên tài để yêu cầu nàng sao? Điều này có nghĩa là ngươi kỳ vọng rất cao vào nàng. La Phong hỏi ngược lại. Thông Thiên Cổ Thư ngây ngẩn cả người. Những người mà La Phong biết, có thể nói đều là đứa con của số phận, ứng kiếp mà thành. Nếu đặt vào thời đại khác, họ đều có tư cách tranh giành vị trí cao nhất. Nếu dùng tiêu chuẩn của họ để yêu cầu Emma, quả thực là quá mức. Dù sao mục tiêu của La Phong chỉ là bồi dưỡng một người có năng lực truyền thừa phân mạch lục đạo tông, chứ không phải chúa cứu thế. Theo tiêu chuẩn của thế giới Arten, đạt tới anh hùng giai là đủ rồi. Mặc dù không bằng truyền kỳ giai, loại cường giả mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước, cứu thế giới, nhưng anh hùng giai ở đâu cũng được tôn trọng, phù hộ một phương môn đồ cũng đủ rồi. Huống chi, những cường giả như Roland còn thiếu La Phong một phần ân tình. Nếu để họ hỗ trợ chiếu cố, Emma có thể tung hoành ngang dọc trên lục địa Á Rập. Tóm lại, mạnh hơn một chút vẫn có đảm bảo. Anh hùng giai chỉ có thể bảo vệ những gì đã có, truyền kỳ giai mới có thể khai chi tán diệp. Thông Thiên Cổ Thư hậm hực nói. La Phong suy nghĩ một chút, nói, vậy hãy làm một lần kiểm tra cơ bản nhất. Bất kể là ai, trong cuộc đời đều có thể gặp vài lần cơ hội thay đổi vận mệnh. Nhưng có người có thể nắm bắt, có người làm sao cũng không nắm bắt được. Gặp gỡ ta là kỳ ngộ của nàng, nhưng nếu nàng không có khả năng bảo vệ kỳ ngộ này, ta cũng không cần thiết đưa những thứ mạnh mẽ cho nàng, như vậy ngược lại là họa không phải phúc. Thông Thiên Cổ Thư đồng ý, làm như vậy đi. Sau ba ngày, La Phong dặn dò ám sư quỷ quân, không điều khiển xe ngựa trên quan đạo, mà lái về hướng rừng rậm chệch hướng. Chúng ta đến đây làm gì? Emma tò mò hỏi. La Phong nói, võ kỹ luyện được dù có đẹp đẽ, cuối cùng chỉ là đàm binh trên giấy. Chỉ có thực chiến, mới có thể biến những gì học được thành bản thân sử dụng. Nhiệm vụ của ngươi hôm nay chính là kiểm nghiệm thành quả tu luyện những ngày qua. Nhưng ta mới luyện 3 ngày rưỡi. Người khác không thể được chỉ điểm chính xác mọi lúc, cũng không thể có đối tượng tham chiếu mọi lúc. Ngươi tu luyện 3 ngày, vượt xa người khác tu luyện 3 tháng. Hơn nữa, xét về tích lũy lực lượng, kỳ thực ngươi đã đạt tới tiêu chuẩn thanh đồng giai. Nhưng ngươi vẫn chưa thể nắm giữ đấu khí, nguyên nhân là thiếu một cơ hội dẫn bạo tích lũy. Mà thực chiến là phương pháp dễ dàng nhất để đột phá. Theo tiêu chuẩn của thế giới Arten, đột phá thanh đồng giai trong hệ chiến đấu nghề nghiệp, biểu tượng là nắm giữ đấu khí. Cứ việc Emma học được ngũ tà ấn, nhưng nền tảng trước đó vẫn là rèn luyện cơ thể từ đạo tặc công hội. La Phong không có ý định để nàng thay đổi hệ thống tu hành Ngọc Châu. Được rồi, thực chiến thì thực chiến. Bây giờ ta và ta của quá khứ như hai người khác nhau. Ta cũng muốn biết mình mạnh đến mức nào. Emma hồi tưởng lại sự tiến bộ của mình trong 3 ngày qua, lập tức trở nên đầy sức mạnh. Bây giờ nàng có thể đánh 10 người mình trước kia, còn không cần thở. Nếu không tự mình trải qua, nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được mình lại có thể tiến bộ nhiều như vậy trong thời gian ngắn. Ta đã sẵn sàng, đối tượng thực chiến là ai? Lúc này, một đoàn hắc vụ từ trong rừng rậm bay tới, rơi xuống trước xe ngựa, ngưng tụ thành thân ảnh ám sư quỷ quân. Hắn không người nói với La Phong, chủ nhân, ta đã dẫn mục tiêu đến. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng thét dài phẫn nộ như bão táp, chấn động toàn bộ sơn lâm. Nhánh cây phát ra tiếng ong ong chấn động, vô số lá rụng bay lên giữa không trung, như hoa tuyết du dương bay xuống. Tiếp theo, một con lợn rừng hoang dã to lớn, thân thể cao lớn như voi, từ trong núi rừng lao ra, mang theo bóng ma khổng lồ. Nó chạy, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển. Emma kinh hãi nói, ma thú cấp 4 chàng sơn giả trư vương. Ngươi không phải là muốn để cho ta. La Phong nói ra câu trả lời khiến đối phương sợ hãi, mục tiêu thực chiến của ngươi hôm nay chính là con này. Giết nó, sau đó chế tác hồn thạch của nó. Emma hoảng hốt vội nói, nhưng theo tiêu chuẩn của công hội, chàng sơn giả trư vương là đối tượng mà chỉ những người có chức nghiệp bạch ngân giai mới có thể khiêu chiến. La Phong không rảnh để ý, ném đi một viên hắc diệu thạch, dùng giọng nói không thể nghi ngờ, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng nếu ngươi từ bỏ, từ nay về sau, ngươi ta chính là người dưng. Ta sẽ đưa ngươi về Luria Vương Đô, tương lai không còn bất kỳ liên quan gì. Quy 1, chương 1101, bằng chứng. Ngươi nghiêm túc đấy à? Emma hơi ngơ ngác hỏi. Cô không ngờ La Phong, người luôn giữ thái độ ôn hòa, lại nói ra những lời quyết tuyệt như vậy. La Phong không trả lời, mà tiếp tục nói, cho dù ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng, ta cũng sẽ không ra tay cứu ngươi, trừ phi ngươi tự nguyện từ bỏ. Nói xong, hắn cùng ám sư quỷ quân biến mất trong hư không, xuất hiện tại vị trí cách đó 3 dặm. Emma nhìn con lợn rừng khổng lồ như ngọn núi lao về phía mình, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp muốn nghiền nát cô thành thịt vụn, cắn chặt răng, nắm chặt con dao găm trong tay, lộ ra vẻ kiên cường không chịu khuất phục. Khi con lợn rừng vương sắp lao đến, Emma nhanh chóng né tránh, sử dụng kỹ năng Ai Sinh Ly Biệt Kệ của nhân tà ấn. Kỹ năng này là khinh công thân pháp, giúp Emma, một tên đạo tặc, học hỏi nhanh hơn so với 4 ấn còn lại. Tuy nhiên, cô vẫn bị sức mạnh của con lợn rừng vương đánh trúng, mặt mũi đau nhức, đặc biệt là những viên đá nhỏ bắn ra từ cơ thể nó, khiến cô đau đớn. Nếu không phải cơ thể được tẩy tủy đang cường hóa, chỉ riêng lần này thôi, cô đã bị thương nặng. Đây là cơ hội. Nhận ra con lợn rừng vương có thân hình to lớn, khó xoay chuyển, Emma cố nén nỗi sợ hãi, lao về phía nó, con dao găm tẩm độc hướng về phần bụng không có gai bảo vệ đâm tới. Rắc ê một tiếng, con dao găm chỉ đâm được một nửa, rồi bị bật ngược trở lại, gãy thành nhiều mảnh, cắt đứt một lọn tóc của cô. Xui xẻo, là da hóa đá. Trong lòng giật mình, Emma nhanh chóng kéo dài khoảng cách trước khi con lợn rừng vương thay đổi hướng tấn công. Nhìn con lợn rừng khổng lồ và cường tráng, cô biết rằng nếu bị nó tấn công, chắc chắn sẽ bị gãy xương, đau đớn không chịu nổi. Cô cau mày nói, "Em làm sao bây giờ? Không có đấu khí, làm sao có thể xuyên thủng da hóa đá của con lợn rừng này? Hơn nữa, ta là đạo tặc, sao có thể chiến đấu trực diện với thú dữ?" Dù không còn hy vọng, nhưng cô vẫn nhìn về phía La Phong, phát hiện anh không hề nhúc nhích. Lần này, cô hoàn toàn tuyệt vọng, biết rằng mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Chuyện cổ tích quả nhiên đều là lừa đảo, hắn căn bản không phải hoàng tử Bạch Mã, còn ta cũng không phải cô bé lọ lem. Đừng ôm những kỳ vọng buồn cười nữa, từ nhỏ đến lớn, ngươi chưa bao giờ dựa dẫm vào ai, mới 4 ngày mà đã trở nên yếu đuối rồi, ngươi là chị gái, đừng để các em trai em gái cười nhạo ngươi. Emma tự lẩm bẩm một mình, như thể đang tự an ủi bản thân. Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, "Hề thư giãn, con lợn rừng này do hắn đặc biệt chọn để thử thách ta, chắc chắn có cách chiến thắng, ta nhất định có thể giết chết nó." Con lợn rừng vương không hề nhận được bất kỳ lời khuyên nhủ nào, nó vẫn tiếp tục tấn công theo cách cũ, đạp mạnh lên mặt đất, lao thẳng về phía trước. Emma lại sử dụng bộ pháp hệ sinh ly biệt, thân hình linh hoạt như chim én, né tránh đòn tấn công, rồi lại nhắm vào phần bụng yếu ớt của con lợn rừng vương, tung ra đòn tấn công. Nhưng lần này, cô không dùng dao găm đâm, mà là năm ngón tay biến thành vuốt sắc nhọn, tấn công mạnh mẽ. Năm ngón tay chộp vào da cứng như đá của con lợn rừng vương, vẫn không thể xuyên thủng lớp phòng ngự, thậm chí bị phản lực mạnh khiến năm ngón tay đau nhức, móng tay gần như bị gãy. Tuy nhiên, con lợn rừng vương cũng phát ra một tiếng gầm rú đau đớn. Emma sử dụng luyện phách trảo, một kỹ năng trong quỷ tà ấn. Kỹ năng này không tấn công vào lớp phòng ngự của cơ thể, mà trực tiếp tấn công vào linh hồn, cho dù con lợn rừng vương có da sắt thép, cũng không thể ngăn cản đòn tấn công này. Quả nhiên hiệu quả. Emma vui mừng khôn xiết. Tại thế giới Arten, không có loại kỹ năng này, chỉ có phép thuật hoặc thần thuật mới có thể tấn công vào linh hồn. Cô kết hợp bộ pháp hệ sinh ly biệt y và luyện phách trảo, lợi dụng thân hình to lớn, khó xoay chuyển của con lợn rừng vương, liên tục tấn công, khiến nó không thể phản kháng, gầm rú giận dữ. Thông thiên cổ thư nói, để xem ra nàng đã tìm ra phương pháp chính xác, võ kỹ ở thế giới này phát triển chậm hơn so với những thế giới khác, ngay cả ở cấp độ thấp cũng không có kỹ năng tấn công vào linh hồn, so với thuật pháp thì kém hơn một chút, các hệ thống đa dạng, khó trách pháp sư có địa vị cao hơn so với các hệ khác, mặc dù ở cấp bậc vàng, họ chỉ có thể sử dụng một số kỹ năng nhỏ tấn công tinh thần, nhưng cuối cùng vẫn không có tiến bộ nào. La Phong nói, để nàng chỉ mới tạo ra khả năng chiến thắng, nhưng phần thắng vẫn không lớn, nếu nàng nghĩ rằng chỉ bằng cách đánh máu như vậy là có thể giành chiến thắng. Cô ấy đã quá coi thường những con thú dữ có thể tồn tại trong lục rừng này, khi bị đẩy vào tuyệt vọng, con lợn rừng này chắc chắn sẽ liều mạng, nếu nàng hài lòng với hiện trạng, không biết cách tiến lên, cuối cùng sẽ gặp nguy hiểm, dù sao về sức mạnh, cô ấy kém xa con lợn rừng vương, nó đã thất bại rất nhiều lần, còn cô ấy thì chưa từng chiến thắng lần nào. Thông thiên cổ thư cười nói, nếu đổi thành ngươi, ở giai đoạn giằng co này, ngươi sẽ bắt đầu bố trí bẫy, nhưng yêu cầu nàng theo tiêu chuẩn của ngươi, thật sự quá khắt khe. Ta cũng không bắt buộc nàng nhất định phải giết chết con lợn rừng vương, nhưng ít nhất phải thể hiện được điều gì đó để ta thấy. Trên chiến trường, cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng đã rơi vào thế giằng co. Từ bên ngoài nhìn vào, mỗi đòn tấn công của Emma đều không thể gây ra tổn thương thực sự, chỉ có thể khiến con lợn rừng vương ngứa ngáy, dù tấn công nhiều lần, cũng chỉ như mũi đốt máu, không có ý nghĩa gì. Nhưng trên thực tế, theo số lần tấn công tăng lên, phản ứng của con lợn rừng vương ngày càng chậm chạp, tiếng gầm rú giận dữ cũng ngày càng yếu ớt, sức mạnh liên tục bùng nổ cũng rõ ràng suy yếu. Bởi vì luyện phách trảo tấn công vào linh hồn, chứ không phải cơ thể. Thoạt nhìn tổn thương rất nhỏ, nhưng trên thực tế, mỗi đòn tấn công đều có thể cắt đi một phần linh hồn của con lợn rừng vương. Hầu hết các con thú dữ mạnh mẽ đều mạnh ở cơ thể, chứ không phải linh hồn, ngoại trừ sinh vật hệ vong linh, chúng chỉ có thể dựa vào thời gian để chữa lành vết thương linh hồn. Nếu đòn tấn công của Emma là vào cơ thể, với lớp da dày thịt béo của con lợn rừng vương, nó có thể tự động khép lại vết thương ngay lập tức, nhưng đòn tấn công của Emma là vào linh hồn, nó không thể làm gì, vết thương ngày càng nặng, cuối cùng ảnh hưởng thực sự đến trạng thái của con lợn rừng vương. Có thể thắng. Emma tự nhủ trong lòng, lòng tin được khơi dậy, tiếp tục duy trì tần suất tấn công như cũ. Tẩy tủy đang mang lại cho cô lợi ích, giúp cô duy trì thể lực ngay cả sau khi chiến đấu kịch liệt, hơi thở vẫn đều đặn, điều mà cô không thể làm được trước đây. Tuy nhiên, cuộc chiến không diễn ra theo dự đoán của Emma. Sau một thời gian dài không thể bắt lấy con lợn rừng vương đang nhảy nhót, nó đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, thay đổi thế công, không còn đuổi theo, mà là lăn tròn như một quả cầu, không ngừng lăn đi, những chiếc gai nhọn trên lưng nó khi lăn qua mặt đất, tạo ra những lỗ thủng dày đặc như tổ ong. Emma không kịp chuẩn bị, dù kịp thời lùi lại để tránh những điểm yếu hại, nhưng vẫn bị gai nhọn đâm vào đùi, tạo ra một vết thương sâu 10 cm. Gai nhọn của con lợn rừng vương không phải như kim châm tinh tế, mà thô như nắm đấm của trẻ con, máu tươi chảy ra từ vết thương đáng sợ, may mắn là không chạm vào xương. Trong tình huống này, Emma lại bộc phát ra sự kiên cường ẩn giấu dưới vẻ ngoài hoạt bát, cô lấy ra một lọ thuốc chữa trị, đập vỡ miệng bình, đổ trực tiếp vào vết thương, sau đó cô cố nén cơn đau, nhanh chóng lùi lại. Con lợn rừng vương đã tìm được cơ hội phản công, nó không chịu bỏ qua, cuộn tròn cơ thể đuổi theo. Emma bị thương ở đùi, không thể phát huy lợi thế về tốc độ, rất nhanh bị rút ngắn khoảng cách, nhưng cô không quan tâm đến những gai nhọn sắc bén đang nhắm vào mình, cô chỉ chạy trốn và thành công chạy vào khu rừng rậm. Con lợn rừng vương lăn tròn như một quả cầu, tuy linh hoạt hơn so với trước, nhưng sức mạnh va chạm lại giảm đi rất nhiều, khi va chạm vào những cây cổ thụ, tốc độ bị cản trở. Nếu ở điều kiện bình thường, nó sẽ không quan tâm đến những thứ này, chỉ cần lao thẳng về phía trước, bất kể cây cổ thụ nào cũng sẽ bị nó dễ dàng hất văng ra, nhưng bây giờ nó lại bất lực. Khi tốc độ của con lợn rừng vương giảm đi, Emma cuối cùng cũng kéo dài khoảng cách, nhưng cô chưa kịp thở phào, thì thấy con lợn rừng vương giải trừ hình dạng quả cầu, khôi phục hình dạng bình thường, sau đó nó lắc người, những chiếc gai nhọn trên lưng bắn ra như tên lửa, mang theo bóng tối bao phủ, những chiếc gai nhọn sắc bén xuyên qua những cây cối trong rừng, tạo ra những lỗ thủng lớn. Emma sử dụng hết sức lực của mình, như một con khỉ linh hoạt nhảy nhót trong rừng, né tránh những chiếc gai nhọn, lợi dụng khoảng thời gian giữa những lần bắn, xuyên qua những khe hở. Tuy nhiên, vết thương ở đùi vẫn ảnh hưởng đến cô, một chiếc gai nhọn từ trên trời rơi xuống, nhắm thẳng vào trán của cô, Emma kịp thời né tránh, tránh được đòn tấn công chí mạng, nhưng cảm giác được tóc bị kéo chặt, một lực mạnh kéo da đầu của cô, khiến cô không thể di chuyển tự do. Chiếc gai đó quẹt vào tóc dài của Emma, sau đó như rễ cây, cắm sâu vào mặt đất, biến tướng trói buộc hành động của cô. Xui xẻo. Con lợn rừng vương ngừng bắn gai nhọn, nó nhìn thấy tình trạng của Emma, đôi mắt đục ngầu bộc phát ra sát khí giận dữ, lại một lần nữa sử dụng đòn va chạm dã man, không quan tâm đến bất kỳ chướng ngại vật nào, lao thẳng về phía Emma. Emma cố gắng rút chiếc gai nhọn ra, nhưng nó cắm quá sâu, dù cô dùng hết sức lực, chiếc gai vẫn từ từ được rút ra, nhưng tốc độ như vậy, cô không thể khôi phục tự do trước khi bị con lợn rừng vương nghiền nát. Mặt đất rung chuyển dữ dội, con lợn rừng vương mang theo sức mạnh kinh thiên động địa lao về phía trước, sức mạnh khủng khiếp đó đủ để khiến những binh sĩ chưa từng lên chiến trường phải sợ hãi mà tè ra quần. Cảm nhận được bóng ma tử thần bao phủ, Emma há miệng, dường như muốn cầu cứu La Phong, nhưng khi lời nói sắp bật ra, cô lại nuốt lại. Sau đó, cô lấy ra con dao găm bị gãy, hung hăng cắt vào tóc mình, kẻ xoẹt xẹt kẻ một tiếng, cắt tóc dài thành tóc ngắn. Lúc này, con lợn rừng vương cách cô chưa đầy 10 mét, cô có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ lỗ mũi của nó. Lúc này né tránh cũng đã muộn, nhưng trong mắt Emma lóe lên ánh sáng, cô không né tránh, mà lao về phía trước, khi hai bên sắp va chạm, hai chân cô trượt đi, như thể ngã xuống đất, trượt vào khe hở giữa hai chân của con lợn rừng vương, nằm chính bên dưới nó. Kỹ năng này là dị gia như trượt kệ của nhân tà ấn, so với bộ pháp lệ sinh ly biệt, kỹ năng này thiên về trượt vào tường, thích hợp khi bị đẩy vào đường cùng, tìm kiếm cơ hội sống sót. Emma trượt vào bụng của con lợn rừng vương, phần bụng là nơi mềm nhất của tất cả các loài thú bốn chân, nơi đó không có vảy, không có lông, khả năng phòng thủ thấp nhất, nhưng với lớp da hóa đá bẩm sinh của con lợn rừng vương, ngay cả phần bụng mềm nhất cũng không phải con dao găm bị gãy trong tay Emma có thể xé rách. Tuy nhiên, Emma cũng không định tấn công vào cơ thể, cô muốn tiếp tục chiến lược tấn công linh hồn, lập tức hai tay đánh ra, tay phải hóa thành vuốt, tay trái hóa thành bàn tay. Tay phải vẫn là luyện phách trảo, tay trái là đoạt thần chưởng. Về sức phá hoại, đoạt thần chưởng không bằng luyện phách trảo, nó không chỉ tấn công vào linh hồn, mà còn làm rung chuyển linh hồn, khiến tinh thần hoảng loạn, lộ ra sơ hở. Đoạt thần chưởng kết hợp với luyện phách trảo tạo ra tổn thương mạnh hơn so với hai đòn luyện phách trảo. Con lợn rừng vương bị tấn công, linh hồn bị thương nặng, chỉ còn lại 1/3 hồn lực, lập tức mất kiểm soát cơ thể, móng trước mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, lăn lộn không ngừng, đụng gãy hàng chục cây cổ thụ. Thành công rồi. Emma thở hổn hển bò dậy, thấy con lợn rừng vương nằm bất động trên mặt đất, đầu bị vài cây cổ thụ đổ sập đè lên, máu tươi chảy ra, không hề có động tĩnh, cô cẩn thận từng bước tiếp cận để xác nhận nó đã chết hay chưa. Nhưng khi cô đến gần 5 mét, con lợn rừng vương đột nhiên hất tung tất cả những cây cổ thụ đè lên người, lao về phía Emma, há miệng, định nuốt chửng cô. Thấy không kịp né tránh, trong lúc nguy cấp, Emma lại bộc phát ra lòng dũng cảm vượt khó, cô dùng hết sức lực của mình, lại một lần nữa sử dụng luyện phách trảo. Đột nhiên, năm ngón tay của cô lóe sáng, sức mạnh đột ngột tăng lên, đấu khí nảy mầm. Luyện phách trảo được đấu khí gia trì, không những không yếu đi, mà còn trở nên u ám thâm thúy hơn, như lưỡi hái của tử thần. Emma tấn công vào mũi của con lợn rừng vương, chỉ nghe e xoạt e một tiếng vang giòn, cánh tay của cô bị gãy xương do sức mạnh quá lớn, đồng thời, linh hồn của con lợn rừng vương bị tấn công, ánh mắt trở nên trống rỗng, hai mắt vô hồn. Cơ bắp vốn căng cứng cũng thư giãn, mất đi ý chí chiến đấu. Quành ê một tiếng, con lợn rừng vương đè lên Emma, thân hình khổng lồ như ngọn núi mang đến sức nặng không thể tưởng tượng, dù Emma có hai tay lành lặn, cũng không thể đẩy nó ra. Không thể nào. Rõ ràng sắp thành công rồi. Lại bị ngăn cản, UU đọc sách, www.ucansu.com, thật xui xẻo. Không tốt, ta sắp không thể thở được. Thấy Emma sắp bị ngạt thở, La Phong không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh thi thể của con lợn rừng vương, đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Thân hình khổng lồ như ngọn núi bị đẩy ra ngoài. Hô, cuối cùng vẫn sống, nếu chết vì lý do này, ta chắc chắn sẽ trở thành vong linh vì không cam lòng. Emma hít thở lấy không khí, tận hưởng cảm giác như vừa trốn thoát khỏi địa ngục, như thể đã trải qua nhiều kiếp. Ta thật sự đã giết chết thú dữ cấp 4, không dựa vào ai, tự mình làm được. La Phong vừa thực hiện phép thuật chữa trị cho cô, vừa khen ngợi, ở ngươi làm tốt hơn những gì ta dự đoán, rất tốt, ta xin lỗi vì đã khinh thường ngươi trước đó. Nhận được sự tán thành của La Phong, không hiểu sao, Emma cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc, cô không nhịn được cười, trong lúc nhất thời quên cả cơn đau trên người. Ta không phải đồ đần. Quy 1, chương 1102, bảy tay diệt thế. Ta đột phá đến cấp đồng. Emma tập trung vào lòng bàn tay, đột ngột thúc đẩy nội lực, một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, gần như vô hình, bùng phát ra. Màu xanh biểu thị thuộc tính căn bản của cô nghiêng về phong, thuộc tính khác nhau của đấu khí có thể tạo ra hiệu quả khác nhau, tuy nhiên sự khác biệt này nhỏ hơn nhiều so với thuộc tính ma pháp, tất cả đấu khí đều có tác dụng tăng cường, và dựa trên sự tăng cường đó, chúng phát triển các hiệu ứng độc đáo riêng biệt. Ví dụ, đấu khí thuộc tính phong có ưu thế hơn về tốc độ tăng cường. Tuy nhiên, sự khác biệt này gần như không thể nhận ra ở cấp đồng, đấu khí cấp đồng chỉ có thể tăng cường một phần cơ thể, có thể là nắm đấm, có thể là đôi chân, có thể là gia trì lên vũ khí. Chỉ đến khi đạt cấp bạch ngân, mới có thể bao phủ toàn thân bằng đấu khí và bùng phát, và chỉ khi nắm vững kỹ thuật bùng phát đấu khí, chiến binh mới có thể đủ tư cách đối đầu trực tiếp với pháp sư. Nếu không, chiến binh cùng cấp muốn giết pháp sư chỉ có thể dựa vào đánh lén, bất ngờ tấn công. Suýt nữa quên mất, còn phải chế tạo hồn thạch. Emma nhớ lại nhiệm vụ của mình chưa hoàn thành, vội vàng lấy ra viên hắc diệu thạch, đặt lên thi thể của lợn rừng vương, thấm máu tươi. Chế tạo hồn thạch cho sinh vật có trí tuệ cần sinh vật có trí tuệ bộc phát cảm xúc mãnh liệt trước khi chết, nhưng chế tạo hồn thạch cho sinh vật không có trí tuệ thì không cần yêu cầu này. Hồn thạch vật chứa có phẩm chất khác nhau, giống như các loại bảo cụ, được chia thành 5 phẩm chất: phổ thông, ưu tú, hoàn mỹ, sử thi, vô song. Cấp ưu tú còn được gọi là tinh anh, cấp sử thi còn được gọi là cấp thế giới. Hắc diệu thạch thuộc loại đạo cụ cấp ưu tú, sử dụng nó để chế tạo hồn thạch vật chứa, đối mặt với ma thú cấp 5 trở xuống, đều có thể chế tạo thành công 100%. Nếu là ma thú cấp 5, xác suất thành công chỉ còn 1/3, đối mặt với ma thú cấp 6, xác suất giảm xuống 1/9, đối mặt với ma thú cấp 7, xác suất không phải là 1/21, mà là 1/90. Bởi vì ma thú cấp 4, 5, 6 thuộc về cấp trung, còn ma thú cấp 7, 8, 9 thuộc về cấp cao, có sự nâng cấp về bản chất. Hắc diệu thạch dính vào máu tươi của lợn rừng vương, các linh văn khắc trên bề mặt bắt đầu lóe sáng, sau đó máu tươi bị hấp thụ vào bên trong hắc diệu thạch, và linh văn biến thành hình ảnh thu nhỏ của lợn rừng vương. Một con ma thú chỉ có thể chế tạo ra một viên hồn thạch, ngay cả khi Emma cùng lúc sử dụng 3 viên hắc diệu thạch để thấm máu tươi của lợn rừng vương, cuối cùng cũng chỉ có thể chế tạo ra một viên hồn thạch, và 2 viên còn lại sẽ bị nhiễm bẩn và mất tác dụng. Tất cả hồn thạch vật chứa đều thuộc loại đạo cụ dùng một lần, thất bại trong quá trình chế tạo sẽ vô hiệu hóa, trừ khi tìm kiếm mục sư hoặc thợ rèn hỗ trợ thanh tẩy, và hồn thạch vật chứa càng cao cấp, độ khó thanh tẩy càng cao. Thành công, không ngờ một ngày nào đó tôi lại có thể tự tay chế tạo ra một viên hồn thạch 4 sao. Trước đây ước mơ lớn nhất của tôi là có được hồn thạch 2 sao, sau đó bán đi để tích lũy tiền nuôi gia đình, bây giờ tôi đã bỏ qua rất nhiều bước. Emma nhìn viên hồn thạch 4 sao chàng Sơn Giả Trư Vương trong tay, đầy cảm khái. Lúc này, cô đột nhiên nhận ra số phận của mình đã thay đổi, tương lai của cô không phải trở thành một tên đạo tặc hạng 2 hạng 3, gia nhập một đội quân lính đánh thuê hạng 2 hạng 3, mãi mãi lẩn khuất ở tầng lớp thấp, sau đó cùng những kẻ thường xuyên say rượu, nói chuyện phiếm về gia đình và đánh rắm, cũng không phải kết hôn với một người đàn ông thành thật có tay nghề tốt. Sau đó sinh con đẻ cái, bôn ba vì cuộc sống, mà là bước vào một con đường mà ngay cả chính cô cũng không biết phía trước sẽ có gì. Tuy nhiên, đối mặt với con đường không biết, cô không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy phấn khích và khao khát khám phá, đây là cảm xúc mà cô chưa từng có trong quá khứ. Nếu không gặp anh, có lẽ cả đời tôi sẽ không nhận ra điều này. Emma ngẩng đầu nhìn La Phong, vừa nghĩ trong lòng, vừa đưa viên hồn thạch trong tay về phía anh. Anh giữ đi, đây là lần đầu tiên anh có được hồn thạch, có giá trị kỷ niệm. Hơn nữa cũng là phần thưởng cho việc anh vượt qua thử thách. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong đương nhiên không quan tâm loại hồn thạch 4 sao này, cho dù là sử dụng, biến đổi, dung hợp hay hiện thực hóa, đều không thể mang lại lợi ích cho anh. Thật cho tôi. Tôi sẽ không từ chối đâu. Emma cũng rất coi trọng lần đầu tiên có được hồn thạch, giống như La Phong nói, nó có giá trị kỷ niệm, con gái luôn rất chú ý đến lần đầu tiên. Một viên hồn thạch 4 sao, giá trị ít nhất 1.000 đồng tiền vàng, đây là khoản tiền lớn mà Emma trước đây không dám tưởng tượng. Các lính đánh thuê thường kiếm tiền bằng cách thu thập hồn thạch, đây là một trong những nguồn thu nhập của họ, có giá trị hơn là săn bắt ma thú đơn thuần, chỉ là đôi khi họ phải đánh cược vào nhân phẩm, ví dụ như họ có một viên hắc diệu thạch, và gặp phải một con ma thú cấp 5, họ phải vất vả săn bắt nó, và sau đó phải đánh cược vào xác suất 1/3. Tất nhiên, Nếu là đội quân lính đánh thuê, để đảm bảo xác suất thành công khi chế tạo hồn thạch, họ thường chuẩn bị thêm một vài viên hồn thạch vật chứa, nhân phẩm tốt thì viên đầu tiên có thể thành công, nhân phẩm kém thì có thể sử dụng hết hồn thạch vật chứa, hút hết máu của ma thú mà vẫn không thành công. Hồn thạch vật chứa có phẩm chất cao có xác suất thành công cao hơn, đồng thời giá cả cũng cao hơn, lựa chọn rủi ro thấp để đạt được lợi ích thấp, hay rủi ro cao để đạt được lợi ích cao, tất cả đều tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Ngoài ra, nếu đối tượng săn bắt là sinh vật bất tử không có máu, thì cần phải chuẩn bị hồn thạch vật chứa đặc biệt, loại hồn thạch vật chứa này không sử dụng máu tươi làm chất xúc tác, mà sử dụng mảnh linh hồn làm chất xúc tác. Cuối cùng tôi cũng có một viên hồn thạch. Tiếc là thực lực của tôi hiện tại quá yếu, chỉ có thể phát huy tác dụng sử dụng, thậm chí không thể thực hiện bước thứ hai là biến đổi, không biết hồn thuật độc quyền trong viên hồn thạch này là gì. Emma giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới, lăn viên hồn thạch này đi lại, vuốt ve nó, không hề cảm thấy nhàm chán. Thực ra, nhìn từ bên ngoài, nó chỉ là một viên đá khắc hình con lợn rừng, không biết thú vị ở chỗ nào. La Phong không ngăn cản cô, dù sao cũng đã trải qua sinh tử, thư giãn một chút cũng là điều nên làm. Xe ngựa quay đầu, đi theo con đường ban đầu, hướng về phía đông. Đến tối, họ tình cờ đi qua một thị trấn nhỏ, mọi người đã ở trên xe ngựa trong vài ngày, mặc dù không gian bên trong thùng xe rất rộng rãi, nhưng cuối cùng cũng không phải là nơi ở cố định, La Phong và ám sư quỷ quân không quan tâm, nhưng Emma không chịu được, dù trên người đã sạch sẽ, cũng muốn tắm rửa một lần, vì vậy họ quyết định nghỉ lại ở quán trọ trong thị trấn một đêm. Thị trấn này gần khu rừng ma thú nơi lợn rừng vương sinh sống, vì vậy có rất nhiều lính đánh thuê qua lại, ngay cả vào ban đêm, cũng không có sự yên tĩnh thanh bình thường thấy ở các thị trấn, ngược lại rất náo nhiệt ồn ào, các lính đánh thuê hạng thấp luôn thích nói chuyện lớn tiếng, gọi hàng, trêu chọc và uống rượu bia đen không ngừng. Thị trấn không lớn, chỉ có vài quán trọ, cân nhắc đến việc La Phong không quan tâm tiền, Emma chọn phòng lớn nhất, trang trí đẹp nhất, tên là Thúy Sắc Vũ Y. Loại quán trọ ở thị trấn này thường là nơi nghỉ ngơi và ăn uống, tầng 1 là quán bar và nhà hàng, tầng 2 mới là phòng nghỉ. Đứng ở cửa, không nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo lớn, Emma còn tưởng rằng bên trong không có ai, nhưng khi cô đẩy cửa vào, cô phát hiện sảnh chính đã chật kín người, gần như không còn chỗ trống, hơn nữa phần lớn mọi người đều mặc đồng phục, hiển nhiên là một nhóm. Là người của thự quan nữ thần giáo, kỵ sĩ, mục sư, cung thủ, thậm chí còn có pháp sư. Đội ngũ như vậy có thể đi săn rồng, họ đến thị trấn này để làm gì? Mặc dù chỉ là cấp đồng, nhưng sau khi được tẩy tủy phạt xương, khả năng cảm nhận của Emma cực kỳ nhạy bén, điều này giống như các võ sĩ Ngọc Châu, có trực giác nhạy bén, dù cô không biết lý do, nhưng bằng trực giác cô xác định những người ngồi ở đây có rất nhiều cao thủ, cao đến mức cô phải ngưỡng mộ, hoàn toàn không thể nhìn ra sâu cạn. Không biết họ và cố chủ của tôi ai mạnh ai yếu. Dù trong lòng có tò mò, nhưng Emma không vì vậy mà khiêu khích họ, cô tìm gặp chủ quán trọ, hỏi xem còn phòng trống không, nhận được câu trả lời là còn lại hai phòng, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trước đây cô đọc những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, nhân vật chính nam và nữ khi đến quán trọ nghỉ ngơi, cuối cùng sẽ vì đủ loại lý do mà phải ở chung một phòng. Emma không ghét cố chủ của mình, nhưng cũng không tiện ở chung một phòng. La Phong và ám sư quỷ quân cùng nhau bước vào, thu hút không ít ánh mắt, dù sao ám sư quỷ quân mặc bộ đồ quản gia, gần như sẽ cho mọi người biết rằng anh ta đang phục vụ một quý tộc có địa vị và quyền lực. Một tên tế ti trong đoàn thự quan nữ thần giáo nhìn ám sư quỷ quân nhiều lần, lộ ra vẻ nghi ngờ, suy nghĩ liên tục, cuối cùng lắc đầu, cho rằng mình bị ảo giác. Lần đầu tiên nhìn thấy ám sư quỷ quân, trực giác nói cho anh ta biết đối phương là sinh vật tử linh, nhưng quan sát kỹ, anh ta không cảm nhận được khí tức tử linh, thậm chí bí mật sử dụng thần thuật để điều tra, kết quả thu được là hoàn toàn bình thường. Sao rồi? Một tên kỵ sĩ thánh điện bên cạnh hỏi. Không có gì, lúc nãy tôi cảm nhận được khí tức của sinh vật tử linh từ người đó, nhưng sau đó phát hiện là ảo giác. Ảo giác? Lúc này, trực giác đầu tiên càng chính xác, nếu anh ta thực sự là sinh vật tử linh thì sao? Có nên tôi ra tay thăm dò không? Đừng, chúng ta còn có việc cần giải quyết, đừng tự nhiên gây phiền toái. Cho dù anh ta thực sự là sinh vật tử linh cũng không sao, dù sao chúa tể tử linh đã chết, các sinh vật tử linh khác không thể tạo ra sóng gió. Liệu anh ta có liên quan gì đến mục tiêu của chúng ta không? Không thể nào, những kẻ đó dù là sinh vật máu lạnh, nhưng không liên quan gì đến tử linh, không thể trở thành đồng minh, hiện tại ưu tiên hàng đầu là hoàn thành nhiệm vụ, đừng tự tìm phiền toái không cần thiết. Dù những người này giao tiếp bằng thuật giam mặt, nhưng La Phong vẫn nghe rõ, anh ghi nhớ thông tin quan trọng nhất, Diệt Thế Bảy Tai, trong lòng không khỏi suy nghĩ, gần đây không chỉ Ngọc Châu trở nên bất ổn, mà Minh Châu cũng thay đổi liên tục, sóng ngầm cuồn cuộn, liệu có liên quan gì đến nhau? Thông Thiên Cổ Thư Đậu Đen Rau muốn nói, có lông liên quan gì, u đọc sách, U Cang Su.com, rõ ràng là do ngươi gây ra tai họa, đi đến đâu, nơi đó nhất định sẽ không yên ổn, vì hòa bình thế giới, ngươi hãy mau chóng rời đi đi. Giữa lúc nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu hoảng sợ, liên tiếp, không ngừng. Tiếp theo, một người luống cuống tay chân đẩy cửa quán trọ ra, lao vào, hoảng hốt nói với mọi người, nhanh, mau ra ngoài xem, mặt trăng biến thành màu đỏ máu. Mọi người nhìn nhau, những người của đoàn thự quan nữ thần giáo phản ứng nhanh nhất, lập tức lao ra ngoài. Họ bước ra đường phố, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên mặt trăng trên trời đã biến thành màu đỏ máu, nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng sắp có mưa máu, hơn nữa đúng lúc là trăng tròn. Lúc này, ánh sáng của huyết nguyệt mạnh hơn bình thường rất nhiều, dù không bằng ánh sáng mặt trời giữa trưa, nhưng cũng không thua kém ánh sáng hoàng hôn sắp lặn, trông không giống như phản chiếu ánh sáng, mà giống như tự nó phát sáng. Bóng tối cũng bị ánh sáng của nó xua tan, biến thành một màu đỏ rực, cảnh vật trước mắt đều là một màu đỏ tươi. Ửng đỏ chi dạ. Tiên đoán hóa ra lại thành hiện thực. Quy 1, chương 1103, một kiếm tế nguyệt. Trong màn đêm, ánh trăng nhuộm màu máu, vô số con dơi bay lượn. Chúng say sưa tắm mình trong ánh trăng đỏ rực như đang hút máu, hấp thu ánh sáng ấy vào cơ thể. Ngàn năm mộng ước cuối cùng cũng thành hiện thực. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi. Ngàn năm chờ đợi, chỉ vì khoảnh khắc này. Sống qua đêm nay, chúng ta sẽ không còn phải lẫn trốn như chuột, có thể tự do tung hoành dưới ánh sáng. Những con dơi tản ra rồi lại tụ lại thành hình người, mỗi người đều sở hữu gương mặt thanh tú, tái nhợt, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, khoác lên mình áo choàng đen. Dáng người họ thon dài nhưng không gầy yếu. Tỏa ra một sức hút kỳ dị, chỉ cần nhìn một cái là đã có thể bị cuốn hút, cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ của họ. Tuy nhiên, dù cho những người này có vẻ ngoài xuất chúng đến đâu, khi họ tụ họp lại, điều thu hút sự chú ý nhất vẫn là người đàn ông đứng giữa không trung, ở vị trí cao nhất. Người này không giống những người khác, không gầy gò mà ngược lại rất cường tráng. Hắn híp mắt, ngước nhìn lên huyết nguyệt, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy mặt trăng trên trời. Brandon đại nhân, cảm ơn ngài đã ban ân, lấy được di vật của huyết tổ nên ẩn đại nhân. Hoàn thành nghi thức tế huyết nguyệt này, cho phép chúng ta vượt qua kẻ thù mạnh nhất, mặt trời. Nguyện vọng ngàn năm của huyết tộc cuối cùng cũng thành hiện thực vào đêm nay. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn sợ hãi. Một nữ tử xinh đẹp, cơ thể tỏa ra năng lượng nguyên tố mạnh mẽ, đặt tay lên ngực, cúi đầu đầy lòng biết ơn. Những huyết tộc còn lại cũng đồng loạt cúi đầu cảm tạ. Không sợ hãi. Sai rồi, từ lúc sinh ra, trong lòng mỗi sinh vật đều mang theo nỗi sợ hãi. Chúng ta cũng vậy, để vượt qua sự bất an và sợ hãi. Để tìm kiếm sự an tâm và sống sót, bất kể là tranh giành danh lợi, thống trị người khác, kiếm tiền bạc, hay là vượt qua nỗi sợ hãi, lý do khiến mỗi người đều khao khát trở nên mạnh mẽ hơn chính là bởi vì chỉ khi đứng ở vị trí cao nhất, mới có thể thực sự vượt qua nỗi sợ hãi. Brandon thu tay lại, ôm trước ngực, phần thân trên hơi ngã ra sau, tạo thành một đường cong kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy vừa kỳ dị lại vừa đẹp đẽ. Chinh phục mặt trời chỉ là bước đầu tiên để chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, leo lên đỉnh cao nhất. Huyết tộc đã im lặng quá lâu. Đến nỗi mọi người quên đi sức mạnh của chúng ta. Chúng ta sở hữu thể chất mạnh mẽ hơn con người, tài năng ma pháp vượt trội, vẻ ngoài xinh đẹp hơn, và tuổi thọ dài hơn. Chúng ta lẽ ra phải ưu việt hơn con người, có thể biến đổi con người thành huyết tộc, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho dòng máu cao quý hơn của chúng ta. Tuy nhiên, thế giới này vẫn do con người thống trị, còn chúng ta, huyết tộc, lại trở thành những con chuột chạy qua đường, ẩn náu trong hang tối không có ánh nắng, thậm chí sợ hãi khi ra ngoài vì sợ bị người phát hiện thân phận. Đủ rồi. Cuộc sống như vậy phải chấm dứt. Bây giờ, chúng ta đã khắc phục được kẻ thù mạnh nhất, mặt trời, huyết tộc vĩ đại không còn điểm yếu. Chúng ta là sinh vật hoàn hảo nhất trên thế giới này, chúng ta xứng đáng có được địa vị phù hợp với thân phận. Từ ngày mai, chúng ta sẽ thống trị thiên hạ, chinh phục hoàn toàn lục địa này, biến tất cả con người thành nô lệ phục vụ chúng ta, huyết tộc sẽ thực sự trở thành chủ nhân của thế giới này, và các ngươi sẽ cùng ta chia sẻ thế giới này. Trong ánh mắt của Brandon, tỏa ra sự tàn ác trần trụi, không có chút lòng thương xót nào. Không thể nhìn thấy bất kỳ phẩm chất tốt đẹp nào từ con người hắn, sự tàn ác lộ ra từ tận sâu bên trong, như thể hắn là hiện thân của sự tà ác, thủ lĩnh của những kẻ xấu xa. Dù cho huyết tộc là sinh vật máu lạnh, nhưng sau khi nghe những lời này, những huyết tộc hiện diện tại đây không khỏi cảm thấy máu nóng lên, ý chí chiến đấu sục sôi, ngay cả những công tước huyết tộc già đời, có sức mạnh vượt trội, cũng bị sự hưng phấn bao trùm bởi vì việc chinh phục mặt trời, từ nay về sau sẽ không còn phải sợ hãi bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Hơn nữa, Brandon nói không sai. Huyết tộc vượt trội hơn con người ở mọi mặt, trước đây họ bị buộc phải lẫn trốn chính là do điểm yếu chí mạng, sợ ánh nắng mặt trời, nhưng bây giờ sau khi trải qua nghi thức tế huyết nguyệt, điểm yếu này đã biến mất, họ không còn sợ hãi. Xin lỗi, tham vọng của các ngươi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Một giọng nói đột ngột vang lên, phá vỡ giấc mộng về tương lai tươi đẹp của huyết tộc. Những huyết tộc chưa kịp tức giận, đã bị vô số phép thuật, thần thuật như mưa đá đánh tới, rõ ràng đối phương không có ý định xuất hiện một cách chính thức rồi tiến hành một cuộc chiến đấu giữa các hiệp sĩ. Những phép thuật và thần thuật này chủ yếu là thuộc tính quang, mặc dù huyết tộc đã không còn sợ hãi ánh nắng mặt trời sau khi trải qua nghi thức tế huyết nguyệt, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là họ sẽ không bị biến thành cát bụi khi bị ánh nắng chiếu rọi, nhưng năng lượng nguyên tố thuộc tính quang vẫn là điểm yếu của họ, tấn công vào người sẽ gây ra sát thương gấp bội. Chỉ vừa mới gặp mặt, hàng trăm huyết tộc đã bị tiêu diệt một nửa, thi thể của họ như những con ruồi bị thuốc diệt côn trùng phun vào, rơi xuống từ không trung, chủ yếu là những huyết tộc cấp bậc thấp, cấp bậc đồng và bạch ngân. Chết tiệt, là đám người của Thự Quan Nữ Thần Giáo. Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ chúng đã biết trước chúng ta sẽ tổ chức nghi thức tế huyết nguyệt? Đội hình thật mạnh, có đến 3 hiệp sĩ thánh điện cấp bậc anh hùng, còn có một đại tế ti, chúng không phải là tình cờ đi ngang qua đây. Những huyết tộc bị tấn công bất ngờ vội vàng phản kích, nhưng họ chỉ là một đám lùn cỏ, đơn đấu thì không sao, nhưng khi chiến đấu theo nhóm lại trở nên lộn xộn, thêm vào đó thói quen độc lai độc vãng của huyết tộc, hiếm khi giao lưu với đồng tộc, giữa họ cũng không có sự phối hợp nào đáng kể. Ngược lại, những thành viên của Thự Quan Nữ Thần Giáo biết cách tối đa hóa hiệu quả của cả nhóm, những hiệp sĩ hạng nặng đứng trước, mỗi người đều kích hoạt hồn thạch để tăng cường, bộc phát đấu khí, giơ tấm khiên cao nửa người, chặn lại phần lớn các cuộc tấn công của kẻ địch, những mục sư ở phía sau gia trì các loại thần thuật tăng cường cho họ. Phía sau những hiệp sĩ hạng nặng là những hiệp sĩ trừng phạt, mặc áo giáp mỏng hơn, thuận tiện hơn cho hành động, nhưng họ không vội vàng lao vào tấn công, mà là phụ trách chặn những kẻ địch vượt qua hàng phòng thủ của những hiệp sĩ hạng nặng. Phía sau những hiệp sĩ trừng phạt là những xạ thủ ma thuật, mục sư, pháp sư, họ chính là lực lượng tấn công chính trong trận chiến này, để đối phó với những huyết tộc biết bay, tấn công tầm xa rõ ràng có lợi hơn so với chiến đấu cận chiến. Ở cuối đội hình là hai hiệp sĩ sau điện, phòng ngừa kẻ địch tấn công bất ngờ từ phía sau. Mặc dù cuộc tấn công của huyết tộc dữ dội như thủy triều, nhưng những thành viên của Thự Quan Nữ Thần Giáo như một tảng đá cứng rắn, đối mặt với thủy triều, họ tạo ra những cơn sóng dữ, bản thân họ không hề lay chuyển. Một công tước huyết tộc không nhịn được quát lớn: "Hèn hạ vô sĩ. Những hiệp sĩ thánh điện của nữ thần giáo lại sử dụng thủ đoạn đánh lén, hành vi của các ngươi thật sự khiến Thự Quan Nữ Thần hổ thẹn." Nhưng ba hiệp sĩ thánh điện không hề bận tâm, nghĩ thầm những người này chắc hẳn đã ở trong quan tài quá lâu, đầu óc đầy mạng nhện rồi sao? "Các ngươi có hàng trăm người, còn chúng ta chỉ chưa đến 30, các ngươi có 4 công tước và thân vương cấp bậc anh hùng, thậm chí còn có một người dường như là cường giả cấp bậc truyền kỳ, còn chúng ta mạnh nhất chỉ là đại tế ti cấp bậc truyền kỳ sơ cấp, không tấn công bất ngờ. Chẳng lẽ còn muốn nhảy ra thu hút sự chú ý của các ngươi, tiến hành một cuộc tranh luận về công lý và tà ác, rồi tiến hành một cuộc chiến đấu công bằng chính trực hay sao? Rõ ràng là kẻ thù không thể chung sống, khách sáo làm gì, trực tiếp cầm vũ khí lên là được. Tinh thần hiệp sĩ là tinh thần hiệp sĩ, nhưng vì tuân thủ tinh thần hiệp sĩ mà tự đưa mình vào nguy hiểm, chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Cuộc chiến rơi vào thế giằng co, tổng thể sức mạnh của huyết tộc mạnh hơn, lại chiếm ưu thế về số lượng, chỉ riêng những cao thủ cấp bậc vàng đã có 30 người. Nhiều hơn số lượng thành viên của Thự Quan Nữ Thần Giáo. Thự Quan Nữ Thần Giáo chiếm ưu thế về sự phối hợp, phép thuật và thần thuật thuộc tính quan của họ có hiệu quả đặc biệt đối với huyết tộc, hơn nữa trang bị của họ rõ ràng mạnh hơn nhiều so với huyết tộc, mỗi người đều sở hữu một bảo cụ cấp bậc hoàng mỹ, chưa kể mỗi người đều mang theo ít nhất một viên hồn thạch 4 sao, thậm chí nhiều hơn, trong đó một hiệp sĩ thánh điện còn sử dụng hồn thuật bên trong hồn thạch, thi triển phép thuật cấp 5 ánh sáng rạng đông và thần thuật cấp 4 thánh. Quan thần tiễn, rõ ràng là một hiệp sĩ nhưng lại thể hiện như một pháp sư thi triển phép thuật tức thời. Hồn thuật của hồn thạch hệ ảo tưởng là dạng làm lạnh, tức là không cần tiêu hao nguyên khí vẫn có thể thi triển, nhưng sau khi thi triển một lần, phải chờ thời gian làm lạnh kết thúc mới có thể sử dụng lại. Hồn thuật của hồn thạch hệ chân thực là dạng thi triển, tức là phải tiêu hao nguyên khí mới có thể sử dụng, bất kể là đấu khí hay ma lực đều được, chỉ cần người sử dụng có đủ nguyên khí, có thể sử dụng thoải mái. Hai viên hồn thạch trong tay hiệp sĩ thánh điện kia chính là hệ chân thực. Mặt khác, hồn thuật của hồn thạch hệ chân thực chủ yếu là phép thuật đơn thể, hiếm khi có phép thuật quần thể, bởi vì không thể so sánh với pháp sư sử dụng ma lực của bản thân để dẫn dắt năng lượng nguyên tố tạo thành phép thuật, hồn thuật của hồn thạch phải hoàn toàn dựa vào nguyên khí của người sử dụng mới có thể hình thành, không thể mượn năng lượng nguyên tố bên ngoài, do đó những phép thuật quần thể tiêu hao quá lớn, ngay cả những chức nghiệp giả cấp cao cũng không thể sử dụng nhiều lần. Rõ ràng là thua thiệt về số lượng, nhưng lại dựa vào ưu thế về trang bị, cộng thêm chiến thuật tập trung hỏa lực tấn công và phối hợp. Những thành viên của Thự Quan Nữ Thần Giáo thực sự kìm hãm được huyết tộc trong cuộc chiến đấu phép thuật, hơn nữa họ không hề sợ tiêu hao, khi cảm nhận được ma lực trong cơ thể giảm xuống dưới một nửa, họ liền uống một bình thuốc bổ ma lực, hoặc rút ma lực từ tinh thể trữ ma lực, thậm chí một pháp sư còn điên cuồng ném ra những cuộn ma pháp, trong vòng 10 phút, hắn đã tiêu tốn 50 vạn kim tệ, hơn nữa nhìn nét mặt của hắn, dường như không hề cảm thấy tiếc nuối. Những huyết tộc bị buộc phải ẩn náu trong một nơi bí mật gần đó, cho dù có thể thu thập bảo vật cũng không thể so sánh với những giáo phái cấp bậc quốc gia như Thự Quan Nữ Thần Giáo, đây chính là sức mạnh của quyền lực, không phải bất kỳ tổ chức ngầm, bí mật nào có thể sánh bằng. Brandon, người mạnh nhất trong phe huyết tộc, lại ngồi yên một bên, chứng kiến đồng tộc của mình hy sinh, dường như không hề để tâm đến thương vong của họ, trong khi đại tế ti của Thự Quan Nữ Thần Giáo cũng không hề tấn công từ đầu đến cuối, để phòng ngừa hắn. "Được rồi, chết đến mức này cũng không có gì khác biệt, những kẻ vô dụng không xứng đi theo ta, chỉ những người vượt qua thử thách mới có thể chia sẻ thế giới này với ta." khi số lượng huyết tộc còn lại chỉ còn 1/3, và những thành viên của Thự Quang Nữ Thần Giáo cũng bắt đầu xuất hiện thương vong, Brandon mới lên tiếng. Ngay khi hắn vừa mở miệng, những huyết tộc đã khó khăn lắm mới phá vỡ vòng phòng thủ của Thự Quang Nữ Thần Giáo, đồng loạt dừng tấn công, từ bỏ cơ hội mở rộng chiến quả. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong lòng Thự Quang Nữ Thần Giáo không khỏi động lòng, nhận ra người đàn ông cường tráng này chính là kẻ địch thực sự đáng sợ. Brandon vẫy tay với Đại Tế Ti, lại đây, ra tay đi, tận dụng cơ hội này, thể hiện hết khả năng của mình, nếu không đợi ta ra tay, các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Mọi người trong lòng dù tức giận, nhưng biết không thể vì thế mà lộ sơ hở, không được hành động hấp tấp. Đại Tế Ti không hề bị khiêu khích bởi đối phương, hắn bước ra khỏi đội hình, kích hoạt hồn khí trong tay, trong chốc lát, một con rồng băng xương khổng lồ ngưng tụ thành hình trên không trung. Đây không phải là triệu hồi, mà là cụ hiện hóa. Con rồng băng xương 7 sao, vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống, những bông tuyết trắng muốt bay lả tả trên bầu trời, một luồng khí lạnh thấu xương lan tỏa ra. Brandon vỗ tay, tuyệt vời, có thể cụ hiện hóa hồn linh 7 sao, chỉ riêng chiêu này, đa số cường giả cấp bậc truyền kỳ cũng không bằng ngươi. Một con rồng băng xương 7 sao, sở hữu sức mạnh cấp bậc truyền kỳ sơ cấp, điều này có nghĩa là Đại Tế Ti một mình đã có sức mạnh chiến đấu của hai người. Lão Phu chỉ có thể làm được điều này, xin ngài cẩn thận. Đại Tế Ti khiêm tốn nói. Brandon cười ha hả, nên cẩn thận là ngươi, chú ý, ta sắp ra tay. Trong khoảnh khắc mọi người căng thẳng đề phòng, con rồng băng xương trên không trung không hề có dấu hiệu bị đánh nổ, ba hiệp sĩ thánh điện cấp bậc anh hùng đồng thời phun ra máu tươi, áo giáp trên người bị đâm xuyên, xuất hiện một lỗ thủng lớn ở vị trí tim. Ba người họ ôm lấy vẻ mặt không thể hiểu được, ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không thể nào, chúng ta thậm chí không thấy hắn ra chiêu, vậy mà họ. Mọi người trong lòng hoảng loạn, họ nghĩ rằng đối phương có thể rất mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến mức này, ngay cả những người cấp bậc anh hùng cũng không có sức phản kháng, thậm chí không biết khi nào bị trúng chiêu, đã hồn lìa khỏi xác. Trong màn đêm, Brandon vẫn đứng nguyên vị trí, như thể một cái cây không hề di chuyển, nhưng trong tay hắn lại thêm ba trái tim đang đập thình thịch. Hắn thè lưỡi liếm nhẹ một cái, lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, thật là ngon, máu của những người có thánh chức ngon hơn con người bình thường, máu của những cường giả có thánh chức càng là tinh hoa trong tinh hoa, cấp bậc anh hùng đã là cực phẩm, ta thật muốn biết máu của những cường giả cấp bậc truyền kỳ sẽ có vị như thế nào. Do hồn linh bị phá hủy, Đại Tế Ti bị phản vệ, phun ra một nguồn máu. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, không phải vì thương thế, mà là bởi vì hắn biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Lại là tạm dừng thời gian. Hồn thuật của ngươi lại là loại phép thuật liên quan đến thời gian, làm sao có thể? Không trách đối phương có thể trở thành một trong 7 tai họa diệt thế, một cường giả cấp bậc truyền kỳ không đáng sợ, nhưng một cường giả cấp bậc truyền kỳ có phép thuật tạm dừng thời gian, thì thực sự gần như bất khả chiến bại, trừ phi cũng có phép thuật liên quan đến thời gian, nếu không rất khó chống lại, với sức mạnh cấp bậc truyền kỳ, không có lá chắn nào có thể chịu đựng được đòn tấn công của hắn. Chỉ bằng các ngươi, mà cũng muốn động thủ với Brandon đại nhân, hắn là người kế thừa ý chí của huyết tổ nên ẩn. Trước mặt Brandon đại nhân, các ngươi thậm chí không có tư cách ra tay. Quỳ xuống, ngoan ngoãn trở thành nô lệ của máu chúng ta, có lẽ Brandon đại nhân sẽ xem xét tha cho các ngươi một con đường sống. Những huyết tộc còn lại đồng loạt cười ha hả, nhìn về phía mọi người với ánh mắt như nhìn một kho máu ngon lành. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ hư không. Các ngươi, ồn ào quá. Theo đó, một luồng kiếm quang rực rỡ, rộng lớn, gần như chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, thậm chí che khuất cả ánh sáng đỏ của huyết nguyệt. Kiếm quang lóe lên, tiếng cười của những huyết tộc im bặt. Ầm. Ngoại trừ Brandon, tất cả những huyết tộc tại chỗ đều nổ tung, biến thành những đám khói máu, rơi xuống từ không trung. Trên mặt đất, là một đám người ngơ ngác, không thể tin nổi. Quy 1, chương 1104, bầy quái vật. Các thành viên của Thự Quang Nữ Thần Giáo mở to mắt, nghi ngờ liệu mình có bị ảo thuật hay không, bởi họ chứng kiến cảnh tượng vô cùng phi lý. Mặc dù trước đó họ đã xử lý 2/3 huyết tộc, chiến tích rực rỡ. Nhưng thực tế những kẻ chết dưới tay họ chỉ là một số huyết tộc cấp thấp, những kẻ sống sót đều là cao thủ, những kẻ chết kia thậm chí không xứng xách giày cho họ. Cho dù họ có ưu thế về trang bị, họ cũng đã chuẩn bị toàn bộ tuẫn giáo, dùng phép thuật sinh mệnh kéo đối phương xuống địa ngục cùng mình. Tuy nhiên, hiện tại chỉ một luồng kiếm đấu khí đã giết chết tất cả huyết tộc còn lại, bao gồm cả 3 tên công tước huyết tộc đạt đến đỉnh phong giai cấp anh hùng. Dù lục địa Á Rập lên án huyết tộc là chủng tộc sa đọa nhất, nhưng không thể phủ nhận rằng khả năng phục hồi của huyết tộc mạnh hơn nhiều so với loài người. Huyết tộc cấp thấp chỉ cần trái tim và đầu không bị thương nặng thì sẽ không chết, có khả năng sống sót mạnh mẽ. Huyết tộc cấp cao còn đáng sợ hơn, người ta nói rằng khi bị thương chí mạng, họ sẽ biến huyết nhục thành một đàn dơi hút máu, và chỉ cần một con dơi sống sót, chúng có thể hồi sinh một lần nữa. Ngay cả những người không phải huyết tộc, các nghề nghiệp chiến đấu giai cấp anh hùng thông thường cũng có khả năng sống sót mạnh mẽ. Ngay cả 3 tên kỵ sĩ thánh điện tử trận, nguyên nhân thực sự của cái chết của họ không phải do trái tim bị đào đi, mà là do bị năng lượng máu ăn mòn và bị cướp đi tinh hoa sinh mệnh. Nếu không, chỉ đơn thuần mất trái tim, họ vẫn có thể kéo dài hơi thở, sau đó sử dụng phép thuật cấp cao thì thừa quan từ bi có thể cứu họ trở lại. Tuy nhiên, những huyết tộc này, bất kể là giai cấp anh hùng, hoàng kim hay bạch ngân, đều không có khả năng chống cự trước luồng kiếm đấu khí đó, họ nổ tung và chết ngay lập tức, thậm chí không có cơ hội biến hình thành dơi để chạy trốn. Chẳng lẽ là một vị thần nào đó giáng lâm? Dù cảm thấy khả năng rất nhỏ, nhưng đại tế ti lúc này không thể không nghi ngờ liệu có khả năng đó hay không. Ngươi là ai? Trong bầu trời đêm, Grendon không còn giữ thái độ thông dong như trước, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng nhận thức được rằng mình có thể đã gặp phải một kẻ thù chưa từng có. Hắn không bị thương, làm sao có thể đối mặt với luồng kiếm đấu khí đó? Ngay cả khi hắn có thể tránh khỏi thương tích chí mạng, cũng không thể hoàn toàn né tránh trừ phi hắn lại sử dụng phép thuật hồn thuật tạm dừng thời gian. Nghĩ đến đây, sắc mặt đại tế ti trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hắn nhận thức được điều này đại diện cho điều gì. Tạm dừng thời gian là một phép thuật cực kỳ mạnh mẽ, trên lục địa Á Rập, số lượng pháp sư sử dụng phép thuật thời gian không nhiều. Huống chi là tinh thông, vì vậy khả năng nó đến từ hồn thạch hệ chân thực rất nhỏ, ngược lại là trong hệ thần thoại, những thực thể mạnh mẽ tinh thông phép thuật thời gian lại không ít. Hồn thạch hệ thần thoại hồn thuật thuộc về hệ làm lạnh, và Brendan vừa mới sử dụng nó một lần. Không có lý do gì, càng là hồn thuật mạnh mẽ, thời gian làm lạnh càng dài mới đúng. Đại tế ti thực sự không thể tưởng tượng được, một tên cường giả giai cấp truyền kỳ phối hợp với khả năng sử dụng liên tục phép thuật tạm dừng thời gian sẽ là sức mạnh khủng khiếp như thế nào, thậm chí ngay cả thần linh đích thân đến cũng không thể chiếm được lợi thế. Cửa quán trọ lớn màu ngọc lục bảo bị đẩy ra, La Phong chậm rãi bước ra từ đó, nói, "Ngày đêm khuya không ngủ được, lại ồn ào khắp nơi, làm phiền giấc ngủ của người khác, không cảm thấy vô lễ sao?" Dù cách xa nhau hơn 4 cây số, nhưng Brendan vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được sự hiện diện của La Phong, lập tức kích hoạt hồn thuật, khiến thế giới như bị đóng băng, mọi người đứng yên bất động. Sau đó, thân hình hắn chuyển động, biến thành một luồng huyết quang, lao về phía La Phong, định làm điều tương tự như đối phó với ba tên kỵ sĩ thánh điện trước đó, đào trái tim. Tuy nhiên, ngay khi hắn tiếp cận La Phong, sắp chạm vào ngực La Phong, cương khí hộ thể đột nhiên phát động, đẩy hắn lùi lại. Chết tiệt, có hộ thuẫn, xem ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu lần. Hắn định đánh lén một lần nữa, nhưng cảm thấy cánh tay trái tê rần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh nhỏ thịt trên cánh tay trái biến thành màu xanh nâu, rõ ràng là bị trúng độc, và độc tố đang nhanh chóng lan rộng. Bị đẩy vào đường cùng, Brendan chỉ có thể dùng tay rạch một đường, cắt bỏ phần thịt bị độc, sau đó tái tạo lại thịt mới. Sự trì hoãn này khiến hiệu quả tạm dừng thời gian kết thúc, Brendan buộc phải lùi lại, kéo dài khoảng cách. Lúc này, La Phong nói, "Kể hóa ra là vậy, hồn thuật của ngươi không phải là tạm dừng thời gian, mà là khiến bản thân hành động trong khe hẹp thời gian, trong một khoảnh khắc trước và sau, đạt được thời gian vượt mức trong khoảnh khắc, tương tự như trạng thái siêu gia tốc. Trạng thái này cuối cùng không phải là tạm dừng thời gian thực sự, vì vậy sau khi ngươi sử dụng hồn thuật, thời gian vẫn chảy, chỉ là quá ngắn ngủi, đến mức ý thức con người không thể cảm nhận được, nhưng phép thuật phòng thủ tự động có thể phản ứng tự động, đây là lý do tại sao ngươi tấn công ba tên kỵ sĩ thánh điện, mà không tấn công đại tế ti có khả năng phòng thủ yếu hơn. Nếu là tạm dừng thời gian, thì cương khí hộ thể hay hộ thuẫn phòng thủ đều khó có thể tự động ngăn cản cuộc tấn công của kẻ thù, bởi vì chúng bị đóng băng trong trạng thái chưa kích hoạt, nhưng siêu gia tốc lại khác, thời gian vẫn chảy, dù là cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với phép thuật phòng thủ tự động, chỉ cần nhận thức được cuộc tấn công, nó sẽ tự động hiện ra. Brendan không giết chết đại tế ti, mối đe dọa lớn nhất trong lần sử dụng hồn thuật đầu tiên, là vì lý do này, hắn nghĩ rằng La Phong là một nghề nghiệp chiến đấu hệ, nhưng không ngờ rằng cương khí hộ thể và đấu khí chiến sĩ của hắn hoàn toàn khác biệt, hiệu quả gần giống với hộ thuẫn của pháp sư. Tạm dừng hay siêu gia tốc, có gì khác biệt? Chỉ cần có thể giết chết ngươi, chiến thắng sau đó thống trị, đạt được mục tiêu, vậy là đủ rồi, còn quá trình và phương thức thì không quan trọng. Brendan không cho La Phong cơ hội thở dốc, một lần nữa kích hoạt hồn thuật, khiến tốc độ dòng chảy của toàn bộ thế giới trở nên cực kỳ chậm chạp, trong khi hắn có thể hành động tự động. Chỉ là một cái hộ thuẫn, làm sao có thể ngăn cản bước chân của ta, Brendan? Ngay cả khi ngươi có thể sống sót lần này, ta vẫn còn 4 lần sử dụng hồn thuật, cuối cùng ngươi không thể thoát khỏi số phận trở thành thức ăn của ta. Brendan cười lớn, hai tay tập trung năng lượng máu mạnh mẽ, ngưng tụ thành một cây trường thương màu đỏ sẫm, bề mặt trường thương lấp lánh ánh sáng sóng nước, chất liệu giống như đá quý màu đỏ. Phép thuật máu cấp 7 Ri Lưu Tinh Gung Ni màu đỏ, hay được tạo ra dựa trên hình mẫu của Gung Ni, cây thương vĩnh cửu trong truyền thuyết thần thoại, cũng có thuộc tính phá thuẫn, được mệnh danh là trừ phi là phép thuật phòng thủ cấp cấm chú, nếu không sẽ không thể chịu nổi một nhát thương xuyên qua. Ngay khi Brendan định ném trường thương trong tay, một luồng tinh thần dao động truyền đến. Sự khác biệt là, trong trạng thái tạm dừng thực sự, ta không thể phản ứng, nhưng chỉ là siêu gia tốc, hành động của ngươi không nhanh bằng ý thức của ta. Linh thức của La Phong, người vượt qua thần nguyên suy kiếp, mạnh mẽ đến mức có thể nắm bắt từng giây trôi qua, dù không thể sử dụng võ thuật theo kịp tốc độ ý thức, nhưng nhiều kỹ năng không cần động tác cơ thể. Tâm niệm vừa động, âm dương nhị khí lưu chuyển, thần tiêu chân nguyên tụ hợp trong vạn đồ nguyên công, biến thành vô số thần lôi diệt tội gầm thét lao vụt ra. Lưu tinh gung ni màu đỏ, kia có thể phá vỡ mọi hộ thuẫn, là phép thuật điển hình công mạnh thủ yếu, khi đánh trúng kẻ thù, nó có thể phát huy sức mạnh sát thương khủng khiếp, nhưng khi bị kẻ thù đánh trúng trước, nó lại cực kỳ yếu ớt, kém hơn nhiều so với phép thuật cung cấp. Bôn tẩu lôi đình, mang theo chính khí mênh mông và ý chí trừ tà, trong nháy mắt đánh tan lưu tinh gung ni màu đỏ Eberrenden, người đã nhận thức được nguy hiểm, kịp thời biến đổi cơ thể thành vô số con dơi, tránh né sát chiêu. Phản ứng bản năng này đã cứu hắn thoát khỏi tử thần, thần lôi diệt tội chứa vạn đồ tru tà nguyên công, dù chỉ là chạm vào một tia, cũng sẽ nhanh chóng lan rộng, lan tràn đến mọi bộ phận trên cơ thể, tru tà nguyên công có thể hóa tà thành chính, thực sự là khắc tinh của mọi sinh vật sa đọa. Sau khi biến thành đàn dơi, mặc dù khả năng phòng thủ diện rộng của Brandon giảm xuống, nhưng khả năng sống sót lại tăng lên, bởi vì hắn đã phân tán cơ thể từ một khối nguyên vẹn thành vô số cá thể riêng biệt. Dù bị thần lôi diệt tội oanh kích, hơn một nửa con dơi bị thiêu thành tro bụi, nhưng những con dơi còn lại không bị ảnh hưởng, nhanh chóng tụ tập lại thành hình dạng cơ thể, chỉ bị tổn thất một chút bản nguyên. Không thể nào, tinh thần lực của một người làm sao có thể mạnh mẽ đến mức đó? Ngay cả khoảng cách thời gian cũng có thể bắt được, quả nhiên hắn cũng tu luyện phép thuật hệ thời gian. Brandon cảm thấy chỉ có câu trả lời này mới có thể giải thích mọi thứ, kẻ thật đáng giận, rõ ràng là một pháp sư, lại giả vờ là chiến sĩ, thực sự là thâm hiểm. Tâm tư thay đổi, ý định rút lui bắt đầu nảy sinh, huyết nguyệt tán dương đã hoàn thành, hắn không còn sợ ánh nắng, tương lai vẫn có cơ hội mạnh lên, không cần phải liều mạng ở đây, chỉ cần hút máu của nhiều cường giả trong tương lai, hắn có thể tăng cường sức mạnh của mình, thậm chí có thể chờ đột phá giai cấp truyền kỳ, rồi tính đến việc báo thù. Những cường giả giai cấp truyền kỳ như Đại Tế Ti, trong tình huống một đối một, không phải đối thủ của hắn. Liều mạng với một cường giả không thể chiến thắng ở đây thực sự là ngu ngốc. Brandon không phải là chiến binh cuồng nhiệt, sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn quyết định 10 năm báo thù không muộn, thân hình hắn chuyển động, xuất hiện hàng chục ảo ảnh giống hệt hắn, thậm chí ngay cả tà khí trên người cũng được tái hiện hoàn hảo. Tiếp theo, Brandon và các ảo ảnh của hắn chạy trốn theo các hướng khác nhau, với tốc độ của hắn, đối phương thậm chí không kịp sử dụng chân thực chi nhãn hay giám định thuật để xác định. Hơn nữa, hắn có thể sử dụng hồn thuật để tranh thủ thời gian. Mặc dù ta chưa từng chứng nhận qua trụ chi đại đạo, nhưng ta vẫn biết một chút về phép thuật tương tự như tạm dừng thời gian. Nắm bắt thời điểm hiệu quả của phép thuật hồn trước đó của đối thủ vừa kết thúc và phép thuật hồn tiếp theo chưa được kích hoạt, La Phong tâm niệm vừa động, tịch diệt giới vực vô thanh vô tức giáng lâm, bao phủ khắp nơi. Brandon định kích hoạt hồn thuật, nhưng suy nghĩ của hắn lập tức biến mất, đầu óc trống rỗng, dù hành động của hắn vẫn tiếp tục, nhưng suy nghĩ của hắn đã rơi vào trạng thái tạm dừng thời gian. Ảo ảnh không có tư duy, dựa vào điểm này, La Phong dễ dàng nhận ra thân thể thực sự của đối thủ, bàn tay phải của hắn tập trung vạn đồ tu tà chân nguyên. Đánh ra một chiêu viêm đế thánh vương quyền cách không, xuyên qua Brandon, người liên tục né tránh mà không biết. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, áp đảo công tước huyết tộc, Brandon, người có cơ hội chạm đến huyết hoàng trong truyền thuyết, ngã xuống, ôm ấp những tham vọng chưa thực hiện, chết yểu. Ám sư quỷ quân, một người mặc trang phục quản gia, bay lên trời, biến thành hình người, hắn là một người đàn ông trung niên, mặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quốc, để lại một chút râu quai nón, mang theo biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ. Giống như huấn luyện viên nghiêm khắc nhất trong đoàn kỵ sĩ, hắn giơ tay triệu hồi bích huyết chung, rung nhẹ trên không trung. Ngay lập tức, tất cả máu tươi văng ra từ những huyết tộc đã chết, bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, biến thành một dòng suối máu, bị bích huyết chung hút sạch như một con cá voi hút nước, những ánh sáng màu đỏ của mặt trăng cũng biến thành một dòng sông dài bị bích huyết chung hút sạch. Một lát sau, mặt trăng trong bầu trời đêm trở lại bình thường, không còn màu máu. Ám sư quỷ quân thu hồi bích huyết chung, đi đến trước mặt La Phong, không người đưa ra một viên hồn thạch. Đây là hồn thạch của kẻ mới chết. La Phong tiện tay ném một giám định thuật, nhận được câu trả lời, đây là một viên hồn thạch bát tinh, hồn linh là nên ẩn, sử dụng hạn chế là đọa gen, hiệu quả hồn thuật như hắn dự đoán, không phải là tạm dừng thời gian, mà là thời gian giao phó, kéo dài một giây thành ba giây. Giám định thuật không phải là vạn năng, khả năng xem xét thành công phụ thuộc vào thực lực và kiến thức của người thi thuật, nếu lúc này người xem xét là một pháp sư giai cấp đồng, bạch ngân, câu trả lời nhận được nhiều nhất là hồn thạch bát tinh và sử dụng hạn chế là đọa gen, những thứ khác đều không biết. Đọa gen chính là ma linh cây, thế giới ác then cũng có sinh vật ma tộc. Nhưng ma tộc của chúng khác với ma tộc Ngọc Châu, cái ma đi trong Ngọc Châu tượng trưng cho mọi yếu tố trái ngược, là hủy diệt, phá hoại, biểu tượng, trong thế giới ác ten, u đọc sách, www.ucansu.com, nó được gọi là sa đọa. Hồn thạch này rất kỳ lạ, bởi vì nên ẩn bản thân không có năng lực mạnh mẽ, vì vậy nếu tiến hành y theo, hiệu quả tăng cường rất yếu, thậm chí không bằng tiêu chuẩn trung bình của lục tinh hồn thạch, điểm mạnh thực sự của nó nằm ở hồn thuật. Phàm giết nên ẩn, ắt gặp báo gấp 7. Vương Quang Minh đã ban cho nên ẩn lời nguyền rủa vĩnh viễn không được hưởng ân huệ của đại địa, đồng thời ban phước lành sinh mệnh cho hắn, ngăn chặn người khác sát hại hắn. Phước lành này phản ánh trên hồn thạch, khiến nó có hiệu ứng sử dụng liên tục 7 lần hồn thuật, chỉ sau khi sử dụng 7 lần, hồn thạch mới đi vào thời gian làm lạnh. Có thể nói, giá trị của viên hồn thạch bát tinh nên ẩn này 9 phần 10 nằm ở hồn thuật của nó, ngoài ra, y theo, dung hợp, cụ hiện đều không có ý nghĩa lớn, bởi vì ngoài khả năng thu hoạch sức mạnh từ máu, nên ẩn trong thần thoại không có thần thông mạnh mẽ nào khác. Lúc này, Emma mặc quần áo hơi xốc xếch, vội vàng bước ra từ khách sạn, hỏi, để xảy ra chuyện gì vậy? La Phong nói, không có gì, một đám mâu tặc không biết điều đang gây rối. Emma mở to mắt, vì vậy chúng thật xui xẻo, đây là nơi đóng quân của thượng quan nữ thần giáo, gây rối ở đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Nhìn tình hình yên tĩnh hiện tại, những kẻ xui xẻo này hẳn đã bị giải quyết rồi, vậy ta về ngủ tiếp nhé. Nghỉ ngơi thật tốt, sau này sẽ có bài tập khó khăn hơn. Tạo hóa trai chủ, sửa chữa nội dung trước đó, Hồn Thạch Chàng Sơn giả Trư Vương là Tam Tinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1105, Huyết Nguyệt Tàn Dư. Phía sách Vũ Y quán trọ, đại sảnh từng náo nhiệt với những thành viên của Thự Quan Nữ Thần Giáo, giờ đây chỉ còn lại 5 người. Những người khác đã mang theo thi thể của đồng đội, trở về đại thánh đường của Thự Quan Nữ Thần Giáo, vừa để báo cáo nhiệm vụ, vừa để an táng cho những chiến hữu đã hy sinh. Đại Tế Ti, thật sự muốn gặp mặt người này sao? Đêm qua, tên quản gia kia đã hút hết máu của những hấp huyết quỷ, có thể làm được điều đó, dù không phải là ma pháp huyết thống, cũng chắc chắn là một loại ma pháp sa đọa khác. Mà người tu luyện ma pháp sa đọa, chắc chắn không phải người tốt. Một nữ mục sư có thân hình đầy đặn lo lắng nói. Đại Tế Ti đáp, ngài đừng dùng cách thức đen trắng đơn giản để phân chia người tốt và người xấu. Trên đời này, đa số người không phải thiện lương, cũng không phải tà ác, họ luôn dao động giữa thiện và ác. Đó chính là bản chất con người, và dẫn dắt họ hướng thiện, đó chính là ý nghĩa của việc truyền giáo. Người xuất hiện đêm qua, có lẽ không cùng phe với chúng ta, nhưng không phải bạn bè, không có nghĩa là hắn là kẻ thù. Mọi chuyện cần phải dựa trên giao tiếp, nếu có thể khiến hắn trở thành bạn bè của giáo hội, thì thật tuyệt vời. Một thánh kỵ sĩ bên cạnh gật đầu đồng ý, cho tôi thực sự không thể tưởng tượng được, đối đầu với một cường giả như vậy sẽ khủng khiếp như thế nào. Đêm qua các người cũng đã thấy, chỉ một kiếm đấu khí, hắn đã chém chết hết những hấp huyết quỷ cường giả kia. Những thi thể ngã xuống như đàn ngỗng rơi xuống nước, ngay cả truyền kỳ giai cũng không thể đỡ nổi một kiếm này. Thậm chí tôi nghi ngờ, nếu tên hấp huyết quỷ may mắn sống sót kia không sử dụng ma thuật hồn thuật tạm dừng thời gian, thì chắc chắn cũng không thoát khỏi một kiếm này. Một pháp sư bên cạnh lắc đầu, kẻ tôi không đồng ý với bạn. Hồn thuật càng mạnh, thời gian hồi phục càng dài. Tên hấp huyết quỷ cường giả kia chưa chắc đã sử dụng tạm dừng thời gian để tránh né. Nếu người này có thể dễ dàng giết chết cả truyền kỳ giai, vậy hắn thật sự là vô địch thiên hạ, thậm chí thần linh cũng phải tránh né. Không thể tồn tại một người mạnh mẽ như vậy trên đời, nếu không sẽ phá vỡ quy luật cân bằng. Một nam mục sư khác nói, cho dù bạn nói đúng, nhưng có thể dễ dàng giết chết anh hùng giai, bằng thực lực này, người này đã là bậc nhất cường giả. Anh hùng giai không phải là rau củ, ngay cả dũng sĩ Roland, người được công nhận là cao thủ số một lục địa, cũng không chắc có thể làm được. Đại Tế Ti nhìn đám người thảo luận, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ông để một phần người đi trước, mục đích thực sự là để tiễn những người có tính cách cực đoan, thù hận tất cả những tồn tại sa đọa. Nếu không, chờ gặp mặt, chỉ cần một lời tranh cãi, ông cũng không tin tưởng có thể bảo vệ được những người khác. Không nói đến kiếm đấu khí kinh diễm đêm qua, truyền kỳ giai không thể đỡ nổi một kích, riêng việc đối phương giết chết Brandon trong vài phút đã là một chiến tích khủng khiếp. Ít nhất, Đại Tế Ti cảm thấy mình đối đầu với Brandon, tỷ lệ thắng không vượt quá 30%. Người này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Những người bị Đại Tế Ti giữ lại đều là những người có tính cách ôn hòa, không có tư tưởng cực đoan, hành động không nóng vội, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho cuộc đàm phán tiếp theo. Một lát sau, La Phong, ám sư quỷ quân và Emma đi xuống từ cầu thang. Emma rất có ý thức, chủ động chọn món ăn với chủ quán trọ. La Phong là chủ nhân, ám sư quỷ quân là quản gia, nhìn thế nào cũng là địa vị của nàng thấp nhất. Xét cho cùng, đây là một thị trấn nhỏ ở nông thôn, tay nghề rất bình thường. Emma xuất thân từ gia đình nghèo khó, không kén ăn, hơn nữa do gần đây cường hóa thể chất, khẩu vị cũng tăng lên, ăn uống rất ngon miệng. Tiêu chuẩn ẩm thực của thế giới Arten nói chung thấp hơn Ngọc Châu. Nếu xét theo tiêu chuẩn của Ngọc Châu, bữa sáng này chỉ có thể coi là tạm được. May mắn là La Phong không tham ăn, ám sư quỷ quân, một người thậm chí đã mất đi vị giác, càng không để ý đến hương vị tốt xấu. Khi ba người ăn uống gần xong, Đại Tế Ti mới tiến lên phía trước nói, xin chào, tôi là Tế Ti Puskas của Thự Quan Nữ Thần Giáo. Cảm ơn ngài đã xuất thủ cứu giúp tối qua. Tôi, một lão già xương cốt, chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng những đứa trẻ này còn rất trẻ. Cảm ơn ngài một lần nữa, đã cứu vãn tương lai của chúng, để cuộc sống của chúng có thể tiếp tục. Emma nghe thấy tên của đối phương, kinh ngạc đến mức quên nuốt miếng bánh mì trong miệng. Thự Quan Nữ Thần Giáo không có giáo hoàng hoặc giáo chủ, chức vụ quyền lực nhất là Tế Ti và Thánh Nữ, trong đó Tế Ti lại lấy Puskas có danh tiếng cao nhất, nên được mọi người tôn xưng là Đại Tế Ti. Cường giả số một của Thự Quan Nữ Thần Giáo là Thánh Nữ Camilen, nhưng địa vị cao nhất vẫn là Đại Tế Ti Puskas. Tại lục địa Á Rập, Thự Quan Nữ Thần Giáo là một trong ba giáo phái mạnh nhất, được nhiều vương quốc công nhận là quốc giáo. Địa vị của Tế Ti càng thêm tôn quý, đi đến đâu cũng được mọi người tôn trọng. Một nhân vật cao quý như vậy, ngày thường Emma chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ có thể nhìn thấy ngón chân của đối phương, giờ đây lại chính miệng gửi lời cảm ơn đến chủ nhân của nàng. Hơn nữa, còn nói rằng đã cứu được nhiều người của Thự Quan Nữ Thần Giáo, bao gồm cả ông ta, điều này khiến Emma cảm thấy choáng váng. Nàng không phải không biết chủ nhân của mình rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mạnh đến mức này, thậm chí một cường giả truyền kỳ giai cũng phải cảm ơn ân cứu mạng của hắn. Đối với Emma, Hoàng Kim giai, Anh Hùng giai, truyền kỳ giai đều là những cường giả đáng ngưỡng vọng, trong mắt nàng đều thuộc về đỉnh cao không thể chạm tới, không phân biệt được cao thấp. Giống như một người đứng dưới chân núi, nhìn lên, chỉ có thể thấy ba ngọn núi đều bị mây mù bao phủ, về phần trên mây còn cao bao nhiêu, nàng không nhìn thấy, tự nhiên không phân biệt được ngọn núi nào cao hơn. La Phong nhìn Đại Tế Ti một chút, nói, để cảm ơn không cần thiết. Tôi biết thánh nữ của các người, từng được nàng chiêu đãi, nên mới ra tay. Ngài biết Emily. Đại Tế Ti vui mừng trong lòng, có điểm tiếp xúc, dễ dàng hơn để kéo chút tình cảm. Ai ngờ La Phong nhìn thấu tâm tư của hắn, thẳng thừng nói, để tôi không hứng thú với thự quan nữ thần giáo. Hồn thạch của người kia tối qua có thể cho ngài, nhưng có một yêu cầu. La Phong thẳng thắn từ chối, khiến sắc mặt của bốn người khác hơi khó coi. Chỉ có Đại Tế Ti vẫn giữ nét mặt bình thường, không chút bận tâm, ngược lại cảm thấy hứng thú, nói, ơ ngài có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Tôi muốn phương pháp tu luyện đấu khí truyền kỳ giai, tốt nhất là phong hệ đấu khí. La Phong vừa nói, vừa lấy ra viên hồn thạch nên ẩn, đặt trên bàn ăn. Hồn thạch này mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng yêu cầu đọa gen không dễ thỏa mãn. Đa số người trên đời đều nằm trong phạm vi gen cơ bản là vảy, lông, chim, côn. Emma là lông gen và vũ gen, đọa gen thuộc về gen hiếm gặp. Không nói đến việc khó tìm người phù hợp, cho dù tìm được, muốn sử dụng bát tinh hồn thạch, ít nhất cũng phải đạt tới hoàng kim giai. Gen hiếm gặp cộng thêm thực lực mạnh mẽ, những người thỏa mãn điều kiện này rất ít. La Phong không có ý định đi khắp thiên hạ để lựa chọn người thừa kế. Hồn thạch này không có tác dụng gì đối với một nhóm nhỏ, chỉ có trong tay những tổ chức lớn mới có thể phát huy giá trị. Về phần mang về Ngọc Châu, càng không có ý nghĩa. Đối đầu với kẻ thù yếu không cần đến, đối đầu với cường giả cực đạo không có tác dụng. Hơn nữa, thần thoại hệ hồn thạch chỉ có thể phát huy tác dụng tại nơi văn minh tương ứng thịnh vượng. Thế giới Ngọc Châu không có nên ẩn cố sự truyền thuyết, hồn thạch này mang về Ngọc Châu ít nhất phải giảm xuống 2 sao. Bát tinh hồn thạch. Dù không sử dụng giám định thuật, năm người của thự quan nữ thần giáo cũng đủ để nhận ra cấp bậc của hồn thạch bằng mắt thường. Họ nhìn La Phong không chút thay đổi sắc mặt, lấy ra một món bảo vật không thua gì cấp sử thi, trong lòng vừa bội phục, vừa cảm thấy đối phương rất có thành ý. Trừ Đại Tế Ti ra, bốn người còn lại hơi nguội lạnh, bởi vì trong lòng họ đều không thể thẳng thắn như vậy, để lộ một món đồ quý giá như vậy trước mặt người khác. Tuy nhiên, hắn muốn phương pháp tu luyện đấu khí truyền kỳ giai để làm gì? Nhìn vào kiếm đấu khí kinh diễm đêm qua, có thể thấy được hắn không thiếu kỹ thuật và phương pháp tu luyện đỉnh cao. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng nếu đối phương đưa ra yêu cầu, mình cũng không cần phải suy nghĩ. Đại Tế Ti cân nhắc sơ lược, thuận tiện nói, về việc này không khó, tôi có thể làm chủ. Ông không trả giá, thứ nhất là để thể hiện thành ý, thứ hai là yêu cầu của đối phương không quá cao. Bí pháp tu luyện đấu khí có thể sao chép, muốn sao chép bao nhiêu phần thì có bấy nhiêu phần. Hồn thạch lại không thể sao chép, hơn nữa, không phải là nói bạn có được bí pháp tu luyện đấu khí truyền kỳ giai, thì nhất định có thể tu luyện đến truyền kỳ giai. Điều này chỉ đại diện cho thành tựu cao nhất của bạn có thể đạt được là truyền kỳ giai, về phần hiệu quả cụ thể, vẫn phải xem tạo hóa của mỗi người. Mặt khác, cho dù ông không đồng ý, đối phương đi tìm những gia tộc lớn có nội lực thâm hậu, hoặc là băng tuyết thần giáo, những giáo phái đỉnh cao, cũng có thể đổi được bí pháp tu luyện. Không cần thiết vô cớ làm lợi cho người khác. Chúng tôi không có bí pháp tu luyện đấu khí truyền kỳ giai phong hệ, nhưng giáo hội có thể dùng một bí pháp tu luyện đấu khí phong hệ anh hùng giai, cộng thêm một bí pháp tu luyện đa hệ truyền kỳ giai bao gồm phong hệ để trao đổi. Bí pháp trước là để báo đáp ân cứu mạng của ngài. Bí pháp đa hệ nghe tên tuổi rất lớn, so với đơn hệ hạn chế hơn nhiều, nhưng trên thực tế, quy tắc chung là sơ thì tinh, chuyên thì giỏi. Về hiệu quả tu luyện, trong cùng một điều kiện, đa hệ kém hơn đơn hệ. Thự quan nữ thần giáo mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không thịnh vượng đến mức có bí pháp tu luyện đấu khí truyền kỳ giai các hệ. Xét cho cùng, ngoài hệ chiến đấu, họ còn phải chú ý đến thần thuật và ma pháp. Bí pháp tu luyện đấu khí truyền kỳ giai của họ có một môn quan hệ, một môn hỏa hệ, một môn mộc hệ hiếm gặp và một môn đa hệ bao gồm ánh sáng, gió, lửa. Là người nắm giữ quyền lực của một giáo hội, Puskas không phải chỉ biết đánh giết. Ông cũng rất quen thuộc với chính trị, cờ bạc và trao đổi lợi ích. Ánh mắt của ông không chỉ giới hạn ở việc có lợi hay không cho cá nhân, mà là suy nghĩ về lợi ích tổng thể của thự quan nữ thần giáo. Nếu có thể dùng một bí pháp tu luyện đấu khí anh hùng giai để đổi lấy một cường giả truyền kỳ giai thân thiện, thì đây thực sự là một thương vụ có lợi. Ngay cả thự quan nữ thần biết được, cũng sẽ khen ngợi ông đã đưa ra lựa chọn chính xác. La Phong suy nghĩ một chút, đồng ý, để có thể. Sau đó đẩy viên hồn thạch nên ẩn về phía trước, biểu thị đối phương có thể đi đầu lấy đi. Đại Tế Ti ra hiệu cho đồng bạn đi đầu nhận lấy, nói với La Phong, xin chờ một chút, tôi muốn đến đường của thự quan nữ thần giáo gần nhất, báo cáo việc giao dịch với nữ thần. Ông mang theo một đồng bạn rời đi, để lại ba người, bao gồm cả người phụ trách đảm bảo hồn thạch, để thể hiện mình không có ý định bội ước. Một lát sau, Đại Tế Ti trở về với nụ cười trên môi, sau đó đưa cho La Phong hai hộp thủy tinh chứa trong cuộn da dê, nói, ở trong đó một cuộn là Phong Bạo Chương Nhạc, một cuộn khác là Thự Quan Vũ Điển. La Phong tìm kiếm trong ký ức, hỏi, về nội dung của hai cuộn này dường như không chỉ là bí pháp đấu khí. Phong Bạo Chương Nhạc thì thôi, danh tiếng không lớn, người bình thường cũng không biết rõ tình hình. nhưng Thự Quang Vũ Điển e lại là võ kỹ cao nhất mà Thự Quang Nữ Thần ban cho những thánh điện kỵ sĩ của mình. Trước đây, chỉ có những thánh kỵ sĩ trực thuộc trong đoàn kỵ sĩ đầu tiên của nữ thần mới có thể tu luyện. Danh tiếng của nó cũng lan truyền theo những hành động của thánh điện kỵ sĩ của Thự Quang Nữ Thần giáo. Ngay cả những tín đồ bình thường cũng từng nghe nói. Ngoài bí pháp tu luyện đấu khí Thự Quang, nó còn bao gồm các loại võ kỹ khác. Đại tế Ti cung kính nói, đây là ý chỉ của Thự Quang Nữ Thần, dùng để cảm ơn ngài đã tiêu diệt vong linh chúa tể, cứu thánh nữ của giáo hội. Những người có mặt nghe xong, không khỏi mở to mắt, tràn đầy vẻ không thể tin. Nếu ánh mắt kinh ngạc có thể đổi thành tiền vàng, mỗi người trong số họ đều là triệu phú. Nói thật, Brandon, vương tộc huyết tộc có ma thuật thời gian, chưa chắc đã kém vong linh chúa tể. Nhưng danh tiếng của Brandon quá nhỏ, có lẽ tìm kiếm thư viện lịch sử của thánh điện mới có thể tìm thấy một chút dấu vết, trước đây chưa từng nghe nói qua. Cho nên, dù họ đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Brandon đêm qua, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nó không nguy hiểm bằng vong linh chúa tể có thể hủy diệt nhiều vương quốc. Không ngờ, vong linh chúa tể cũng chết trong tay người này, điều này chứng tỏ, đêm qua, hắn có thể giết chết Brandon, không phải là may mắn. Ngài chính là vị thần bí thứ bảy. Xin lỗi, là tôi đã lỡ lời. Nữ mục sư nhớ tới vương quốc Luria đã khắc tượng đá vô diện thứ bảy để kỷ niệm sự kiện này, không nhận được tò mò, mở miệng hỏi. Nhưng lời nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới đối phương không công khai danh tính, tự nguyện bỏ qua cơ hội lưu danh thiên cổ, hiển nhiên là không muốn để người khác biết chân tướng. La Phong không giải thích, nhận lấy hai hộp thủy tinh, đứng dậy nói, "Để giao dịch đã xong, chúng ta cáo từ. Chuyện đêm qua, mong các vị đừng tiết lộ." "Xin yên tâm, tôi sẽ phong khẩu lệnh cho những người tham gia trận chiến đêm qua, tuyệt đối sẽ không có người khác biết." Đại tế Ti cam đoan. Thánh điện kỵ sĩ đi theo nói với giọng đầy lòng kính ý, "Thì nếu ngài muốn tu luyện phong hệ đấu khí, có thể đến núi lửa Lát ở phía nam. Bên trong núi lửa là một hang động rất lớn, trong môi trường nóng bức, có thể tăng gấp đôi tốc độ tu luyện phong hệ đấu khí. Mặc dù gần đây có tin đồn rằng trong núi lửa xuất hiện nhiều quái vật, nhưng với thực lực của ngài, chắc chắn không cần phải lo lắng về sự an toàn của những quái vật đó." La Phong nói, "Để cảm ơn lời đề nghị của bạn, tôi sẽ cân nhắc." Ám sư Quỷ Quân đứng nghiêm bên cạnh xe ngựa, duỗi tay trắng đeo găng, làm động tác xin phép. Khi La Phong và Emma lên xe, hắn mới điều khiển ngựa rời đi. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là hóa thân của vị thần nào? Thần linh bình thường cũng không kịp nổi hắn. Thần cấp 3 chỉ là truyền kỳ sơ giai, thần cấp 2 mới là truyền kỳ đỉnh phong. Nếu vong linh chúa tể thực sự chết vì hắn, hắn có lẽ đã đạt đến cấp độ vượt quá truyền kỳ. Vượt quá truyền kỳ. Thật sự không thể tưởng tượng được sẽ là cảnh giới gì. Nữ mục sư đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi thánh điện kỵ sĩ, "Kỳ Edward, bạn vừa rồi đề nghị hắn đi phía nam, chẳng lẽ là muốn..." Trong lời tiên tri của đại sư Trelen, tai họa thứ 3 thánh ma chi thạch nằm ở phía nam. Mượn sức mạnh của người này, có lẽ có thể giống như giải quyết đêm đỏ tối qua, thuận lợi vượt qua tai họa thứ 3. Đây cũng là ý chỉ của nữ thần. Quy 1, chương 1106, núi lửa Lát. Thật sự là ngươi giết chết vong linh chúa tể. Ngươi chính là bảy anh hùng bí ẩn thứ 7. Ngươi trao đổi với Thự Quang Nữ Thần giáo là Bát Tinh Hồn Thạch. Ngươi là truyền kỳ giai cường giả. Trên bậc truyền kỳ. Emma không hề có những nữ mục sư kia kiên kỵ, có lẽ bình thường nàng sẽ hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng vừa bị La Phong và Đại Tế Ti đối thoại chấn kinh đến logic hỗn loạn, nàng sớm quên sạch sành sanh mọi lo lắng, nghĩ gì liền hỏi thẳng. La Phong từng cái trả lời, không hề giấu giếm. Hắn vốn là người dễ nói chuyện, chỉ là nhìn không tốt thương lượng, một bộ không có chuyện trọng yếu đừng đến phiền nét mặt của ta, nhưng trên thực tế hắn đối người bên cạnh từ trước đến nay là không tiếc giúp đỡ. Cuối cùng, Emma hít sâu một hơi, trịnh trọng hỏi, một câu hỏi cuối cùng, tại sao ngươi lại chọn tôi? Về thiên phú, xuất thân, tôi đều bình thường, với thực lực của ngươi, muốn theo sát bên cạnh có khối người, tại sao lại là tôi? Mặc dù có tự luyến hiềm nghi, nhưng nàng vẫn cho rằng La Phong hướng Thự Quang Nữ Thần giao dịch phong hệ đấu khí tu luyện bí pháp, là vì nàng. Bởi vì với thực lực giết chết vong linh chúa tể của La Phong, căn bản không cần đi tu luyện anh hùng giai đấu khí. La Phong không trả lời thẳng. Mà là kể chuyện xưa, một người đi bờ sông câu cá, bị câu lên con cá hỏi nó, trong sông có nhiều cá như vậy, tại sao ngươi lại câu lên ta? Nếu như ngươi là người câu cá, ngươi sẽ trả lời thế nào? Cho nên, hết thảy chỉ là trùng hợp, tôi chỉ là may mắn. Ở cửa thành lúc tôi nói qua, nếu như ngươi không có trở về, hối hận nhất định không phải tôi, hiện tại ngươi hiểu đạo lý này sao? Hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn, nếu như lúc trước ngươi không có ý đồ trộm ví tiền của tôi liền sẽ không ở trên người ngươi lưu lại linh hồn ấn ký, nếu như ngươi vì vậy mà sợ hãi, lựa chọn ẩn núp cả một đời mà không phải tới tìm tôi liền sẽ không quyết định thuê ngươi, nếu như ngươi cầm tiền thuê liền chạy, chưa có trở về, liền không sẽ cùng tôi cùng một chỗ mạo hiểm, nếu như ngươi tại cùng chàng Sơn Giả Trư Vương chiến đấu lựa chọn từ bỏ, giờ phút này liền đã trở lại Luria. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy hết thảy đều là may mắn sao? La Phong hỏi ngược lại. Emma ngây dại, phản phất lâm vào trầm tư, ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Sau một hồi, nàng lấy lại tinh thần, sờ lấy trán nói, tôi là đồ đần, không hiểu gì lời ngươi vừa nói, nhưng có một việc tôi hiểu được, nếu như con cá không đi cắn cái kia mồi câu, cuối cùng câu lên liền không phải là nó. Thông thiên cổ thư nói, với IQ của ngươi, có thể hiểu được đến loại trình độ này, đã khó được đáng quý. Emma biểu môi nói, không biết là đang khen tôi vẫn là đang tổn hại tôi. La Phong một chỉ điểm tại Emma mi tâm, đem một bộ công pháp quán thâu đi qua, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi thử tu luyện bộ này, Thuần Dương Huyền Âm Công. Thuần Dương Huyền Âm Công là La Phong đem Thuần Dương Xích Hỏa Kình cùng Huyền Âm Hắc Thủy Công dung hợp lại cùng nhau, đồng thời loại bỏ rơi nước hỏa thuộc tính về sau, thôi diễn đi ra công pháp, bởi vì có thành tựu cơ sở tài liệu, cũng không phải là trống rỗng sáng tạo, tăng thêm còn có Âm Dương Thần Tiêu Công làm tham khảo, đây đối với La Phong tới nói cũng không khó. Ấy, không phải tu luyện Phong Bạo Chương Nhạc sao? Với đấu khí tổng lượng hiện tại của ngươi, một khi tu luyện Phong Bạo Chương Nhạc, cũng chỉ có thể duy trì một ngón tay chuyển vận. Muốn đạt thành chất thuế biến, cần lượng cơ sở, trên lý luận ít nhất phải đạt tới Bạch Ngân giai, ngươi mới có tư cách tu luyện được Phong Bạo Chương Nhạc, bất quá theo suy đoán của tôi, tu luyện Thuần Dương Huyền Âm Công cũng nhanh nhanh có thể gia tăng đấu khí của ngươi tổng lượng, để ngươi tại đồng bậc bên trong chiếm cứ ưu thế. La Phong đối hai đại hệ thống tu luyện va chạm cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất là Aspen thế giới tự hồ chỉ có tinh nguyên cùng thần nguyên pháp môn tu luyện, đối khí nguyên lại là chưa từng đọc lướt qua, bởi vậy hắn muốn xem thử một chút, để bản phương thế giới nhân kim tu nội công sẽ là biến hóa như thế nào. Loại này thí nghiệm chỉ có thể ở mới nhập môn người tu hành thân bên trên tiến hành, nếu không đổi thành giống hắn sớm như vậy đã đăng đường nhập thất người tu hành, mặc kệ học tập dạng gì từ bên ngoài đến công pháp, đều sẽ bị xem như nó sơn chi thạch, thành làm một loại bổ sung thần thông, mà không cách nào dung nhập vào tự thân căn cơ bên trong. Hắn chọn Emma dạng này không có thành tựu chút nào thái điểu, mà không phải những cái kia đã thành danh cao giai chức nghiệp giả, nguyên nhân chính là ở đây. Emma là một tờ giấy trắng, có thể tùy ý bôi lên, đối sau cùng đồ án cũng có thể ôm lấy chờ mong. Mà cái khác cao giai chức nghiệp giả lại một bộ sớm đã phát họa tốt dàn khung bối cảnh vẽ, chỉ có thể ở cố định dưới điều kiện vẽ tranh, không cách nào nhảy ra cách cũ. Đương nhiên, vì lý do an toàn, hắn lựa chọn Thuần Dương Huyền Âm Công, loại này âm dương trung tế, công chính bình thản, cơ hồ thích hợp bất luận kẻ nào tu luyện công pháp, tận khả năng thấp xuống khác biệt hệ thống phát sinh xung đột khả năng. Mà lại, nếu như Thuần Dương Huyền Âm Công tu luyện thành công, liền có thể chuyển thành cấp bậc cao hơn Âm Dương Thần Tiêu Công, mà thần tiêu vì lôi, tại Aspen thế giới lôi hệ là phong hệ biến chủng, đồng dạng thích hợp Emma tu hành. Thế nhưng là, khí cảm đến cùng là cảm giác gì? Chân khí là cùng đấu khí vật tương tự sao? Còn có khí điển lại là chỉ cái gì? Ngươi cho trong tin tức của ta ghi chép chân khí chứa đựng tại khí hải, điểm ấy cùng đấu khí hoàn toàn khác biệt, đấu khí thế nhưng là tồn tại ở thân thể huyết nhục bên trong, ở khắp mọi nơi. Emma cuối cùng không phải thụ tu chân văn minh hung đúc người, không có tương tự khái niệm, nếu không đổi thành Ngọc Châu Bách Tính, dù là chỉ là một người bình thường. Nói với hắn, kim đan, chân khí, coi như hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng chưa từng cảm thụ, nhưng trong tiềm thức liền có một cái mơ hồ khái niệm, loáng thoáng có thể đem nắm đến đây là một cái thứ gì, không tồn tại lý giải thượng chướng ngại, tu luyện như nước chảy thành sông, đây chính là bản thổ văn minh mang tới chỗ. Tốt. Cũng may, La Phong đối loại tình huống này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn xuất ra hai viên thuốc, theo thứ tự là Cước Viêm Vân Đan cùng Ám Nguyệt Băng Phách Đan, nói, nuốt vào, sau đó ngươi liền biết cái gì gọi là khí cảm rồi. La Phong không có ý định để Emma ở nội công thượng nhiều tốn tinh lực, nếu không có đổi cờ đổi màu cờ nguy hiểm, tại trong kế hoạch, nàng nền tảng hay là Aspen thế giới đấu khí võ kỹ, mà không thể trở thành Ngọc Châu võ tu. Tốc thành mới là thấy hiệu quả nhanh nhất phương thức, về phần căn cơ không vững chắc, năng lực khống chế chân khí kém cỏi chờ tai họa ngầm, theo La Phong đều là chuyện nhỏ, dù sao thế giới này những người khác lại không tu luyện nội công, Emma lấy được sẽ chỉ là chỗ tốt, không tồn tại bị nhân làm hạ thấp đi khả năng. Huống chi, La Phong liền là một đường mưu lợi tốc thành đi tới. Không phải cũng bước ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Emma không có đem lòng sinh nghi, một ngụm nuốt vào hai hạt đan dược, một lát sau, nàng liền cảm nhận được trong bụng có một lạnh một nóng hai cổ khối không khí bốc hơi mà lên, lập tức biến sắc. Không tốt, tôi muốn tiêu chảy. La Phong lãnh huyết nói, đây không phải tiêu chảy, liền xem như, ngươi cũng phải nhận lấy. Sau đó hắn vươn tay đè lại Emma thiên linh, cưỡng ép dẫn đạo chân khí, y theo Thuần Dương Huyền Âm Công, khẩu quyết ở trong kinh mạch vận chuyển. Nhớ kỹ cảm giác này. Còn có cổ này khí đi qua lộ tuyến, ngươi cũng phải nhớ kỹ, sau đó thói quen để chân khí tại thể nội tuần hoàn, thẳng đến đạt tới dù là không cần ngươi đi tận lực dẫn đạo, chân khí cũng sẽ dựa theo trình tự chủ động vận hành trình độ, trọng yếu nhất chính là nắm giữ cách sử dụng. Chân khí là một loại trăm dựng năng lượng, mặc kệ là tiến công, phòng ngự, bức độc, chữa thương, viễn thị, nội thị, nín thở, đều có thể phát huy tác dụng, mặc dù cường độ thượng không bằng đấu khí, nhưng thắng ở toàn diện, lại không dễ dàng hao hết, bao giờ cũng đều có thể được bổ sung. La Phong giúp Emma cưỡng ép khơi thông kinh mạch, cũng ở sau đó 5 ngày thời gian bên trong, lấy điện áp thức, nhồi cho vịt ăn, phương pháp dạy nàng nắm giữ nông cạn nhất kỹ xảo sử dụng, cũng lợi dụng đan dược cưỡng ép đem thuần dương huyền âm công tăng lên tới tiểu thành. Ô oa, nóng quá a, nơi này chính là bên trong lôi lát núi lửa, cảm giác cùng hỏa lô, chỉ là tại cửa hang thổi tới gió nóng, tôi liền cảm thấy mình muốn biến thành gà nướng, chúng ta thật muốn tới bên trong sơn động đi tu luyện. Coi như tôi hiện tại là thanh đồng trung giai, nhưng điểm ấy đấu khí ở bên trong căn bản không chống được quá lâu. Emma mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía La Phong, đáng tiếc, trả lời nhất định để nàng thất vọng. Không cần sử dụng đấu khí, dựa theo tôi trước đó nói cho ngươi phương pháp, đem chân khí hóa thành âm, một mặt, dựa theo cố định quỹ tích tại thể nội tuần hoàn lưu chuyển, dạng này liền có thể chống cự nóng bức hoàn cảnh, mặc dù ngăn cách hiệu quả không bằng đấu khí, ngươi y nguyên sẽ cảm thấy phát nhiệt, nhưng chỉ cần nắm giữ chân khí tiêu hao cùng bổ sung ở giữa cân bằng, liền có thể vĩnh cửu tiếp tục kéo dài. Nếu như sử dụng đấu khí, hoàn toàn chính xác có thể triệt để đem nóng không khí lưu ngăn cách bên ngoài, nhưng lấy Emma hiện tại đấu khí số lượng dự trữ, nhiều lắm là chèo chống 10 giây, nhưng đổi thành chân khí, chỉ cần khóa lại dưỡng khí trong cơ thể xói mòn, mặc dù cùng nóng không khí tiếp xúc tránh không được muốn cảm thấy khó chịu, nhưng ít ra không có nguy hiểm đến tính mạng. Nội công hiệu quả giống nhau La Phong trước đó đoán như vậy, tu luyện thành công về sau, đối các phương diện đều có mang đến đề thăng, không chỉ có thể cải biến thân thể tố chất, ngay cả đấu khí đều bị kích thích mà tăng lên trên diện rộng. Thế là Emma tại ngắn ngủi trong vòng 5 ngày lại tăng lên nữa một cái tiểu giai. Gặp cố chủ cùng quản gia một ngựa đi đầu tiến vào bên trong lôi lát núi lửa lỗ to nhất cuộc bên trong, Emma không thể làm gì, không thể không theo sát mà vào, nóng rực không khí kích thích nàng kém chút liền bộc phát đấu khí, cuống quýt nhớ tới La Phong nhắc nhở, thế là lạng quạng vận chuyển nội công, đem chân khí đều hóa thành băng lạnh buốt mát, thuộc tính. Thuần dương huyền âm công thuộc về huyền môn chính thống, không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cho dù không cẩn thận vận đau sốc hông, cũng nhiều lắm thì cảm thấy khó chịu, sẽ không trọng thương thổ huyết, vì vậy đối với Emma dạng này người mới, không gì thích hợp hơn. Tiến vào động quật về sau, ba người từng bước hướng phía dưới, hướng phía núi lửa chỗ sâu đi đến, theo độ cao giảm xuống, không khí cũng biến thành càng ngày càng nóng, thiêu đốt đến Emma không ngừng phàn nàn, không chịu nổi, tôi muốn biến thành thây khô, khô càng làn da nhất định rất khó coi, bất quá từ nàng vẫn như cũ trung khí 10 phần thanh âm đến xem, hiển nhiên nội công làm ra không sai bảo hộ hiệu quả. Bên trong lôi lát núi lửa nội bộ hoàn cảnh dị thường đặc thù, ngoại trừ có sông nham thạch chảy qua bên ngoài, dưới chân nóng bỏng thổ địa còn lại đột nhiên hướng lên phun ra hỏa diễm, có điểm giống thỉnh thoảng tính suối phun, nhưng suối phun nhiều lắm là đem nhân bị phỏng, những này địa hỏa lại có thể đem người thiêu chết. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện phong bạo chương nhạc, cơ sở võ kỹ, tứ đại cơ sở nguyên tố bên trong, lửa khắc gió, nếu như ngươi có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ học sẽ sử dụng phong hệ võ kỹ, ra đến bên ngoài, khiến cho dùng đến càng thêm thuần thục. Bởi vì đây là La Phong không có tu luyện qua công pháp, cho nên không cách nào giống mấy lần trước, thông qua ý niệm hình chiếu đến cưỡng ép giáo hội Emma, cũng may bằng cảnh giới của hắn, có mạnh như thác đổ ánh mắt, vừa học bên cạnh dạy cũng là không khó, thậm chí còn có thể tiện thể tham chiếu tự thân sở học, đem Ngọc Châu cùng Minh Châu võ công kết hợp với nhau, tinh luyện tinh hoa, đi nó cạn bã, đẩy trần ra ngoài. Emma mặc dù bực tức không ngừng, nhưng đều biết thành thành thật thật hoàn thành tu luyện lượng, cũng không có lười biếng dấu hiệu, tự hồ đang biết được La Phong thân phận về sau. Nàng cũng ý thức được đây là cơ hội ngàn năm một thuở, không thể bỏ qua, biến đến mức dị thường trân quý. Trong khi huấn luyện, chỗ tối chợt có thú tính ánh mắt lấp lóe, nội công tiểu thành Emma lục cảm biến đến vô cùng nhạy cảm, đối bắn ra ở trên người tràn ngập địch ý ánh mắt nhất là mẫn cảm, đây là ác bên thế giới võ kỹ không có hiệu quả. Tại ẩn núp người xuất thủ đánh lén trong nháy mắt, Emma khẽ quát một tiếng, thân hình đột ngột chuyển như gió lốc, tránh đi đánh lén đồng thời, lại đem liên tục lượng vòng quán tính tăng thêm đến trên lực lượng, múa động đoản kiếm trong tay. Hung hăng bổ về phía kẻ đánh lén. Răng rắc một tiếng, nương theo lấy vẫy ra lục sắc chất lỏng, một đầu mọc đầy lông tơ côn trùng chân đốt bay lên trên trời. Chỉ thấy đánh lén người là một cái to lớn nhện, hình thể không thua gì một đầu sư tử, có 8 đầu giống thép chui chân, hành động lúc lại phát ra tiếng vang xào xạc, trên trán là 6 con lóe ra dị quang con mắt, một đôi cùng loại càng cua giác hút duỗi ra miệng, hiển nhiên nó cũng không cần giống phổ thông nhện dùng dịch axit đem con mồi hòa tan sau lại hấp thu, có được dạng này lợi khí, trực tiếp có thể xé xác khối thịt. Tam giai ma thú răng độc cự nhện. Một kích thành công, Emma cấp tốc triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách, tránh đi đối phương phun ra nọc độc. Liền trong cùng một lúc, lại có ba đạo hình thể tương tự thân ảnh từ chỗ tối đập ra, phân biệt hướng phía ở đây ba người đánh tới, trong đó nhào về phía ám sư quỷ quân một con kia, toàn thân đỏ tươi, mắt kép càng là tăng lên gấp đôi, toàn thân cao thấp đều bốc lên nọc độc, ngay cả đi qua mặt đất đều sẽ lưu lại bị ăn mòn về sau, suy suy rung động cái hố nhỏ. Đây là răng độc cự nhện tiến giai, ngũ giai ma thú gai độc cuồng nhện. Bởi vì La Phong cùng ám sư quỷ quân đều thu liễm khí tức, tại ma thú trong mắt, bọn hắn chỉ là người bình thường, trong đó ám sư quỷ quân năng lực khống chế độ chênh lệch, khiến cho bọn chúng bản năng cảm nhận được nguy hiểm, thế là liền do khá mạnh gai độc cùng nhận phụ trách đi săn. Lúc này, ám sư quỷ quân khẽ nhấc tay một cái, hai con nhện ma thú liền bị Bách Đình chỉ động tác, sau một khắc, bọn chúng toàn thân huyết dịch đều bị cưỡng ép nhíp lấy ra, bị hấp thu đến sạch sẽ, chỉ để lại hai cổ khô quắc thi thể. Nhào về phía Emma một con kia cũng không có bị giết chết, ngược lại không là vận khí tốt, mà là cố ý gây nên. Cái này hai cái liền là ngươi hôm nay nhỏ trắc nghiệm. U đọc sách, V-V-V-V-V-V-V. U can su. Com. La Phong nói chuyện đồng thời, tiện tay bố trí xuống kết giới, đem hai thú một người giam ở bên trong. Emma hít sâu một hơi, duy trì tỉnh táo trạng thái, không có chút nào bối rối, cứ việc đây là nàng lần thứ nhất đối đầu tam giai ma thú, nhưng tứ giai chàng sơn giả trư vương đều đã tử trong tay, chỉ là răng độc cự nhện, còn không đủ để nàng cảm thấy sợ hãi, chỉ là trên thế hình chênh lệch, răng độc cự nhện mang tới cảm giác áp bách liền so chàng sơn giả trư vương ít hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, nàng bây giờ so 6 ngày trước nàng phải cường đại hơn nhiều. La Phong không có tiếp tục chú ý Emma chiến đấu, bởi vì thủ thắng là chuyện hợp tình hợp lý, hắn tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu đi đến, không nhìn từ dưới nền đất phun ra tới hỏa diễm. Hắn cảm nhận được, trong sơn động có thật nhiều không kém khí tức, tự hồ chính tại chiến đấu kịch liệt, trong đó lại lấy một cổ tập hợp hỗn loạn, hủy diệt chờ ác niệm làm một thể khí tức mạnh nhất, mà lại cùng vực ngoại thiên ma rất tương tự. Tạo hóa trai chủ, trước đó không cẩn thận phát sai cuốn, phát đến quyển thứ hai cuối cùng, dạng này là sẽ không bị tính làm đổi mới, tăng thêm bởi vì là VIP chương, không có cách nào xóa bỏ, mời mọi người cẩn thận một chút, đừng lặp lại đặt mua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1107, ác ma song diện. Dòng nham thạch sôi sục trước mặt, một người đàn ông oai hùng cầm trường thương, đang giằng co với người bạn cũ ngày xưa. Lê ông, nói cho ta biết, kẻ điều khiển gờ răng nhiều đế quốc, hạ lệnh tấn công bất ngờ Nicer, xâm lược quốc gia của ta, là ngươi sao? Người đàn ông cầm thương nghiêm nghị chất vấn. Avram, nhìn ngươi đứng trước mặt ta, chẳng lẽ không biết đáp án sao? Gờ răng nhiều hoàng tử, khoác hắc bào, toàn thân chìm trong màn sương đen, dáng người hơi gù lưng, trên mặt lộ vẻ bệnh trạng, gầy gò như nữ giới, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đến mức chưa từng có. Avram vung trường thương, nói, những điều đó chỉ là phỏng đoán, ta muốn tự mình nghe được đáp án từ miệng ngươi. Cần gì phải vòng vo, hay là ngươi vẫn còn luyến tiếc tình xưa, không nỡ ra tay với ta? Ha ha ha, ta tưởng chỉ có Eo Lê Kha mới mềm lòng, không ngờ ngươi, người luôn mạnh mẽ, cũng mềm yếu như vậy. Thật không hổ là huynh muội sao? Im ngay. Eo Lê Kha tin tưởng ngươi, nàng luôn tin tưởng ngươi không phải kẻ đứng sau, nàng nghĩ rằng dù rằng nhiều đế quốc phát động chiến tranh, ngươi cũng chỉ là người phản đối. Nhưng ngươi, lại phụ lòng tin của nàng. Avram nắm chặt nắm đấm, ngươi cũng phản bội tình bạn của chúng ta. Tình bạn? Liệu có tồn tại thứ gì gọi là tình bạn? Ngươi thật sự không hiểu gì cả, Avram. Từ nhỏ ta đã ghen tị với ngươi, ngươi có tất cả những gì ta không có, kiên cường, dũng cảm, quyết đoán, và cả sự ỷ lại của Eo Lê Kha. Trong cuộc tranh đấu giữa đàn ông, ta hoàn toàn thua ngươi. Cảm xúc của ta dành cho ngươi chỉ là ghen tị, không có tình bạn nào cả. Lê ông nói bằng giọng điệu âm trầm. Avram không hề tức giận, tuổi trẻ của hắn không chỉ có võ công cao cường, đầu óc cũng thông minh khác thường, hơn nữa còn có khả năng lãnh đạo xuất sắc và sự tỉnh táo, dám mạo hiểm để giành chiến thắng. Hắn từng dẫn dắt một đội quân tinh nhuệ. Đánh bại quân địch, giải phóng thủ đô, lật ngược tình thế khi quốc gia thất thủ. Hắn nhanh chóng nhận ra điều bất thường, nhíu mày nói, ngươi không phải Lê ông, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại giả dạng Lê ông? Hừ hừ hừ. Bị phát hiện rồi sao? Cũng đúng, với khả năng quan sát của ngươi, không thể không chú ý đến điều đó. Nếu không, ta cũng phải nghi ngờ liệu ngươi có phải là Avram thật hay không? Lê ông dường như không còn muốn giả vờ, phát ra tiếng cười âm trầm không thuộc về loài người, nói, ngươi đoán đúng một nửa, ta quả thực không phải Lê ông hoàng tử, ta là ma vương được hắn giải thoát khỏi phong ấn trong thánh thạch. Tuy nhiên, ta không giả dạng thành hình dạng của hắn, ta chỉ tạm thời mượn thân thể của hắn. Do đó, ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối đừng làm tổn thương thân thể của hắn. Tại sao hắn lại giải khai phong ấn thánh thạch? Hai lý do. Một là đến từ tiên đoán của Terry Rowney, nàng tiên đoán cơ răng nhiều đế quốc sẽ xảy ra một trận động đất chưa từng có, quy mô lớn đến không thể tưởng tượng, sẽ khiến vô số người dân thiệt mạng. Lê ông ngốc nghếch liền bắt đầu tìm kiếm cách đối phó với động đất, cuối cùng hắn nhắm mục tiêu vào thánh thạch, thử nghiệm biến đổi ma lực của thánh thạch. Sau đó, ta nhân cơ hội này thoát khỏi phong ấn, chiếm giữ thân thể của hắn. Nhìn ra đây là lý do ngươi phát động chiến tranh, ngươi muốn phá hủy tất cả năm thánh thạch bảo vệ vương quốc, như vậy ngươi mới có thể hoàn toàn giáng lâm trần thế. Avram nhắm mắt một lúc, rồi tiếp tục hỏi, lý do thứ hai là gì? Lý do thứ hai ta đã nói rồi, đó là sự ghen tị với ngươi. Hắn muốn chứng minh mình không thua kém ngươi, ý nghĩ này ăn sâu vào tâm trí hắn, là mục tiêu hắn luôn khao khát nhưng không thể đạt được. Cho nên, dù biết điều đó rất nguy hiểm, hắn vẫn không thể kìm nén khát vọng quyền lực, giải phóng một phần của ta ra ngoài, muốn dùng sức mạnh của ta để khống chế ta, thu hoạch ma lực mạnh mẽ. Dĩ nhiên, kết quả như ngươi thấy, hắn thất bại, không chỉ không đạt được sức mạnh của ta, ngược lại còn bị ta ăn mòn. Phía sau Lê Ông xuất hiện một đoàn bóng đen đậm đặc, hình thành một khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Avram nói, bây giờ, hãy để ta thực hiện nguyện vọng của hắn, giết chết ngươi, coi như là phần thưởng cho việc mượn dùng thân thể của hắn, ha ha ha. Thật tuyệt vời. Ta luôn lo lắng nếu tất cả là do Lê Ông quyết định, thì phải làm sao? Bây giờ ta không cần phải bận tâm nữa. Avram đối mặt với bóng đen, không hề sợ hãi, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo sẽ rất đơn giản, đánh bại ngươi, cứu Lê Ông, và chấm dứt tất cả chiến tranh. Bóng đen sôi sục dữ dội, hiển nhiên bị thái độ của đối phương chọc giận, nén giận nói, ngươi đang mơ. Tâm trí của Lê Ông đã bị ta ăn mòn, hắn giờ chỉ còn lại cái xác rỗng tuếch, ngươi đừng hòng cứu hắn, cùng lắm thì xuống địa ngục với hắn. Trong tiếng hét phẫn nộ, nguyên tố ám hệ bùng nổ dữ dội, như ngọn lửa cháy rực, biến thành mưa sao băng đen tối đập tới. Mặt đất đỏ bị nổ tung thành từng mảnh, dòng nham thạch phun trào, nuốt chửng thân hình Avram trong nháy mắt. Chết đi chết đi chết đi. Biến thành xác chết nát bươm, rồi tan chảy trong dòng nham thạch, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu rụi. Ma vương ẩn náu trong Lê Ông bộc phát ma lực cấp cao, mạnh mẽ và dữ dội như sóng thần, mà đây chỉ là một phần sức mạnh hắn khôi phục sau khi phá vỡ ba viên thánh thạch. Nếu để hắn phá hủy hai viên thánh thạch còn lại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Hừ, chỉ là một anh hùng cấp thấp, lần này chết đến nỗi không còn miếng thịt nào. Ma vương đang muốn đắc ý, bỗng nhiên một cây trường thương xanh biếc xuyên thủng màn đen, đấu khí cuồng bạo ngưng tụ trên đầu thương, như sao băng xé rách bầu trời đêm, đâm thủng bóng tối, mang theo sát khí kinh người đâm thẳng vào tim. Tuy nhiên, mũi thương dừng lại cách ngực 3 cm. Avram liều mạng vận dụng sức mạnh, nhưng không thể khiến thánh thương tiến lên thêm một tấc, một lực lượng vô hình nào đó giam cầm xung quanh, khiến hắn khó cử động. Nguy hiểm thật, suýt nữa để ngươi thành công. Quả nhiên không thể coi thường ngươi, Avram hoàng tử. Mạo hiểm để giành chiến thắng, phản công từ tuyệt địa, luôn là chiến thuật lợi hại nhất của ngươi. Đáng tiếc, đôi khi trí tuệ không thể bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh. Ma vương đưa tay ấn xuống, ép Avram nằm rạp trên mặt đất, rồi thu tay lại, một khối đá tỏa ra khí tức thần thánh bay ra từ ngực Avram. Quả nhiên, thánh thạch bảo vệ vương quốc Nicer nằm trên người ngươi. Như vậy ta có thể khôi phục một phần sức mạnh. Hắn vận dụng ma lực chuẩn bị phá vỡ thánh thạch, nhưng nó lại rơi xuống đất mà không bị phá hủy. À, đây là thánh thạch dùng để phong ấn ma vương, quả nhiên có chút khác thường. Dù không bằng thần hạch, nhưng cũng là một loại vật chứa linh hồn cấp cao. La Phong cầm thánh thạch trong tay, bình luận. Ngươi là ai, tại sao có thể hành động trong thần vực của ta? Ma vương nghi ngờ hỏi. La Phong không để ý đến hắn, mà hỏi Avram, nếu ta giúp ngươi tiêu diệt tên này, khối đá này có thể thuộc về ta. Avram, người am hiểu chiến thuật mạo hiểm, dù tình thế đột biến, người lạ xuất hiện, vẫn lập tức trả lời, thánh thạch ban đầu dùng để phong ấn ma vương, nếu ma vương chết, nó sẽ mất đi tác dụng lớn nhất đối với chúng ta. Ngươi muốn lấy thì lấy đi. Ngươi con kiến nhỏ, dám khinh thường ta. Ma vương tức giận vô cùng, nhưng hắn không thể đoán được sức mạnh của La Phong, không biết có nên ra tay hay không. La Phong lại nói, nghe các ngươi đối thoại, tổng cộng có 5 thánh thạch, giờ đã bị phá hủy 3 cái, như vậy còn lại 2 cái. Ngoài cái này ra, còn có 1 cái. Còn 1 cái trong tay ta. Một thiếu nữ cầm pháp trượng, cử độc giác thú, bay thẳng từ dòng nham thạch phun trào, ta, sứ giả chính nghĩa, kẻ thù của tà ác, với danh nghĩa quốc công của La Sen Thánh Giáo, hứa hẹn với ngươi, chỉ cần ngươi tiêu diệt tên này, thánh thạch của quốc gia ta sẽ thuộc về ngươi. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, hai danh phận trước đó hoàn toàn vô dụng a. La Phong gật đầu, giao dịch thành lập. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Ma Vương, nói, giấu mình trong thân thể người khác, không phải là điều một cường giả nên làm. Ngươi tự nguyện đi ra, hay là ta bắt ngươi đi ra? Ngươi quá kiêu ngạo. Ma Vương tức giận, không tiếc tổn hại căn cơ, bộc phát uy năng thần vực, đồng thời điều khiển thân thể Lê Ông, lại lần nữa thi triển ma pháp ám hệ cấp cao, mưa sao băng hắc viêm. Tuy nhiên, ám sư quỷ quân, người tu luyện quỷ đạo, có khả năng kháng trọng lực cực mạnh. Hắn biến đổi nhục thân thành quỷ linh, giảm thiểu ảnh hưởng của trọng lực xuống 1%. Bên trong giới vực trọng lực, La Phong dựa vào căn cơ bất thế và khả năng biến hóa pháp thân của quỷ cốc, vẫn hành động tự nhiên, không bị ràng buộc. Ngược lại, Avram phải toàn lực vận dụng đấu khí để chống lại trọng lực cực hạn, tránh bị gãy xương. Ám sư quỷ quân giơ tay triệu hồi một thanh trượng tố nữ cao 5 thước, đỉnh trượng là một móng vuốt rồng bằng mithril, nắm giữ một quả cầu thủy tinh đen như núi, bên trong có 3 con rồng xương đang di chuyển. Đây là vật quý hắn trộm từ kho báu của vong linh chúa tể. Lục đạo luân hồi, quỷ đói nuốt nghiệp. Ám sư quỷ quân dùng trượng rồng đập mạnh xuống đất, khiến mặt đất chấn động, rồi giơ tay về phía trước. Một trận pháp huyền ảo xoay tròn với bàn tay làm tâm điểm, chân nguyên trong cơ thể hắn tuôn ra không ngừng, xuất hiện những vết nứt trong không gian, vô số con quỷ đói hung dữ từ minh giới bò ra, như ngựa hoang thoát cương lao về phía ma vương. Dùng quỷ linh thi triển chiêu này, đơn giản như thần trợ. Mỗi con quỷ đói ám sư quỷ quân triệu hồi đều có tu vi thiên nhân cảnh, có thể chống lại mưa sao băng tối viêm, một số con quỷ đói to lớn trực tiếp há miệng nuốt chửng mưa sao băng. Tuy nhiên, chiêu này của ám sư quỷ quân khiến thiếu nữ cưỡi độc giác thú giật mình. Pháp thuật của người này tà ác hơn cả ma vương. Ma pháp ám hệ dù sao cũng là một trong 6 loại ma pháp chính thống, nhưng vong linh pháp thuật mới là ma pháp thực sự sa đọa. Đây căn bản không phải pháp thuật của thế giới này, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Bị áp chế trong cuộc tỉ thí pháp thuật, ma vương tức giận vô cùng. Không phải hắn kém tài, mà là thân thể người không thể chịu đựng sức mạnh của hắn, cộng thêm 4 phần thân thể bị phong ấn, quả thực là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng du nước cạn bị tôm treo. Hoàn toàn không biết gì về đối thủ, nhưng sức mạnh của họ lại mạnh đến mức hắn không thể chắc thắng ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao, ma vương sinh ra lòng kiên kỵ, muốn bỏ chạy, chờ cơ hội phá hủy thánh thạch sau này. Nhưng khi trận pháp truyền tống vừa mới hình thành dưới chân, hắn bị một lực lượng vô hình tấn công, tự nghiền nát. Để giữ hình tượng, ám sư quỷ quân cố nén tiếng cười hắc hắc, lạnh lùng tiến lên một bước, nói, hôm nay, ngươi khó lòng thoát khỏi, cam chịu số phận đi. Mơ tưởng. Nhìn thấy những con quỷ đói sắp lao đến, ma khí lại lần nữa cuộn trào, hình thành xoáy nước, một cánh tay to lớn duỗi ra, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật, như gậy lan nha của Hoành Tảo Thiên Quân quét bay những con quỷ đói. Bất kể các ngươi đến từ đâu, dám ngăn cản ta, đều phải chết. Avram, ngươi thật sự không quan tâm đến sinh mạng của chủ nhân thân thể này sao? Avram dùng đấu khí chống lại trọng lực cực hạn, kiên cường bò dậy, kiên định nói, Lê Ông dù bề ngoài yếu đuối, nhưng hắn cũng có tâm hồn kiên cường, hắn tuyệt đối không đồng ý bị ngươi điều khiển. Thật đáng giận, nếu là Eleka. Ngươi nghĩ rằng trốn trong thân thể người khác, ta sẽ không có cách nào. Ra đây cho ta. Ám sư quỷ quân hét lớn một tiếng đầy uy nghiêm, cướp đoạt giới vực lan tỏa ra, bao phủ Lê Ông và ma khí đậm đặc sau lưng hắn, đồng thời một bàn tay cướp đoạt như ý tiệt thiên thủ bay ra, nắm lấy cánh tay ma, kéo mạnh ra ngoài. Sao lại? Dù ma vương liều mạng muốn chui về thân thể Lê Ông, nhưng trong cướp đoạt giới vực, thân thể đã không thể tự chủ, bao gồm cả ma khí, đều bị cưỡng chế kéo ra khỏi thân thể Lê Ông, ném về phía ám sư quỷ quân. Một ngụm chuông máu xanh bay ra, đụng vào thân thể không trọn vẹn của ma vương, phát ra tiếng bang, ngưng tụ thành một đoàn ma khí hoàn toàn tan rã, không thể chống cự, bị chuông máu xanh hấp thụ. Không, tại sao lại như vậy? Kế hoạch của ta còn chưa triển khai, ta còn có những bố trí tiếp theo, ở biển cây tối còn có phục binh của ta, rõ ràng đó mới là nơi quyết chiến, không nên a. Dù ôm đầy sự không cam lòng và oán hận, tiếng gào thét của ma vương vụn vỡ, im bặt. Tạo hóa trai chủ, chương này chỉ đơn thuần để tưởng nhớ bộ truyện Thánh Ma Chi Quang Thạch trong series văn học hệ Liệt Ga, kỳ thực bản thân tôi thích nội dung của Liệt Hỏa Chi Kiếm hơn. Thánh Ma Chi Quang Thạch có nhân vật được tạo hình tốt, nhưng nội dung quá chính thống, không bằng Liệt Hỏa Chi Kiếm có ẩn tuyến. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đưa nó vào phần sau của cuốn sách này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1108, Thuê. La Sen Thánh Giáo Quốc, Phong Ma Tế Đàn. Cho, đây là ta cam kết trước Thánh Thạch, hiện tại thuộc về ngươi. Tên kia cưỡi độc giác thú ma pháp thiếu nữ, chính là Thánh Giáo Quốc công chủ Dulacher, trao một viên tản ra thần thánh khí tức tảng đá cho La Phong. Phụ thân của Dulacher, Mangel Giáo Hoàng mở miệng nói, xin các hạ ngàn vạn cẩn thận, mặc dù ma vương đã chết, nhưng hắn một phần lực lượng vẫn như cũ phong ấn tại Thánh Thạch bên trong, coi như không đến mức làm hắn khởi tử hồi sinh, nhưng cũng có ăn mòn lòng người nguy hiểm, từ xưa đến nay, có không ít người vì truy tìm lực lượng mà bản thân bị lạc lối. La Phong tiếp nhận Thánh Thạch, phát hiện bên trong còn giữ một đạo chuyên môn đối kháng tà ác lực lượng thần thánh quang huy ấn, mà lại hiệu quả đối ngoại không đối nội. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn liền đoán được, đây là đối phương nhận ám sư quỷ quân thủ đoạn về sau, sinh lòng đề phòng, cố ý lưu lại một đạo khảo thí. Xin yên tâm, ta đối ma vương lực lượng không có hứng thú, ta để ý là Thánh Thạch bản thân. Hắn đem vạn đồ tru tà nguyên công đưa vào Thánh Thạch bên trong, tịnh hóa rơi ẩn chứa hỗn loạn ý chí ma khí, cuối cùng tiện thể ngay cả phong ấn cũng cùng nhau thanh trừ. Vạn đồ nguyên công khí tức chí thánh đến khiết, Aspen thế giới hiển nhiên chưa từng có thánh tà dung hợp tiền lệ, Mangel Giáo Hoàng cảm nhận được cổ khí tức này sau liền giảm bớt rất nhiều đề phòng, đồng thời cũng đối La Phong thực lực âm thầm kinh hãi. Năm đó chính là bởi vì giết không chết ma vương, không thể không lựa chọn dùng Thánh Thạch đưa nó phong ấn, mà lại bởi vì ma vương thực lực quá mạnh, cuối cùng chỉ có thể dùng 5 khối Thánh Thạch phân biệt phong ấn một phần lực lượng, lại giao cho các biệt võ cách quốc gia đảm bảo, đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Nếu như năm đó có ai có thế giống như La Phong tịnh hóa rơi thánh trong đá ma năng, cũng liền không có phiền toái nhiều như vậy chuyện. Avram thấy thế, nói, đã ma vương bị triệt để giết chết, cũng mất phục sinh khả năng, chúng ta cái này vì thảo phạt ma vương mới tập hợp đội ngũ, cũng nên giải tán, ta muốn cùng muội muội cùng một chỗ trở lại Lunaiser, trùng kiến vương quốc. Ở phía sau hắn, là một nhóm thoạt nhìn như là tạp bài quân các tinh anh, trong đó có là buông xuống cái quốc nông dân, có là quân chính quy xuất thân kỵ sĩ, có là đến từ dân gian giáo hội pháp sư, có là ẩn thế hiền giả, ngoài ra còn có mấy danh đến từ các quốc gia vương tử cùng công chúa. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều là hoàng kim giai, cũng có số ít bạch ngân giai cùng anh hùng giai, dạng này một chi đội ngũ, đủ phá vỡ một quốc gia vương quyền. Chư vị, Ma Vương đã chết, chiến loạn kết thúc, sứ mạng của chúng ta rốt cục đạt thành, lần này dài dằng dặc hành trình cũng đi đến cuối con đường, cảm tạ chư vị một đường tới trợ giúp, tương lai có ai nguyện ý đến Lunaiser đến, ta cùng Eleka sẽ dâng lên nhất chân thành hoan nghênh. Cùng lúc đó, một mặt hư thoát biểu lộ Lê Ông hoàng tử từ trong phòng đi ra, hướng phía đám người tạ lỗi nói, bởi vì ta khuyết điểm, liên lụy đại gia đến tận đây, số nước trung chuyển, bách tính trôi dạt khắp nơi, Fluorid Trainer tướng quân, Fensaglen tướng quân, cũng là bởi vì ta mà chết, phần này chịu tội, ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Avram vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, còn sống, mới có thể tốt hơn chuộc tội, tử vong không giải quyết được vấn đề, gây ra nhiều tương lai của đế quốc, còn muốn dựa vào ngươi đến cứu vớt. La Phong bọn người ở tại bên cạnh làm người xem, dù sao ngoại trừ cuối cùng tiêu diệt Ma Vương cái kia một phen tao ngộ bên ngoài, lẫn nhau không có gì giao tình, mặc dù Avram cùng Eleka hai huynh muội cảm tạ hắn cứu Lê Ông, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Thẳng đến chi đội ngũ này các thành viên cáo biệt nhau, dự định tách rời thời điểm, La Phong đứng ra nói, nghe nói các ngươi chi đội ngũ này bên trong cũng không ít lính đánh thuê, nếu như có thể mà nói, có thể đến vì ta cống hiến sức lực sao? Trong đội ngũ, một tên dáng người thước tha, dung mạo xinh đẹp, có mái tóc dài màu đỏ nữ tử, lấy cùi chỏ đỉnh đỉnh bên cạnh một tên trên mặt có vết sẹo nam tử, dùng khinh bạc giọng nói, yes sir, làm ăn lớn tới nha, vị này xem xét liền là xuất thủ xa xỉ chủ tông trò chơi sinh tồn. Cái kia vị diện mang gian nan vất vả, vừa nhìn liền biết là lính đánh thuê xuất thân vết sẹo nam nhân lắc đầu nói, bởi vì trận chiến tranh này, Sydney Elias vương tử vừa mới cho ta một bút phi thường phong phú thù lao, đầy đủ ta tiếp xuống mấy năm đều không cần đi nhận nhiệm vụ, cho nên ta dự định về quê nhà tiểu trấn, đi làm những hài tử kia huấn luyện viên, nói cho cùng, ta cũng không thích chém chém giết giết sự tình, chỉ là vì sinh kế mới không thể không làm như thế, trên mặt sẹo. Liền là tên kỵ sĩ kia cho ta tốt nhất cảnh cáo, khuyên bảo ta đừng không biết trời cao đất rộng. A nha, rõ ràng lớn một trương hung ác thổ phỉ mặt, không nghĩ tới ngươi cũng là yêu thích hòa bình người, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Tóc đỏ nữ tử nguyên dạo qua một vòng, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái vết sẹo nam nhân mang có một chút râu ria cái cằm, cười nói, hiện tại có một tin tức tốt, cùng một cái tốt hơn tin tức phải nói cho ngươi. Tin tức tốt là cái gì? Buổi tối hôm nay ta muốn làm ngươi ưa thích rau thơm xào hầm đồ ăn. Tốt hơn tin tức đâu? Ta cũng dự định nghỉ ngơi một hồi, cho nên muốn cùng Càng Ân cùng một chỗ tìm thanh tĩnh địa phương, ngươi có hoan nghênh hay không? Tự nhiên là cầu còn không được, Quy, đừng ở cái địa phương này. Kết quả là, đúng là không ai nguyện ý chủ động gia nhập. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì có cái gì thành kiến, mà là mỗi người bọn họ quốc gia vừa mới gặp chiến loạn, chính cần bọn hắn về đi hỗ trợ giữ gìn trật tự, nhất là chi đội ngũ này bên trong, lấy các quốc gia các kỵ sĩ cùng vương tử, công chúa làm chủ, bọn hắn không có khả năng đi làm lính đánh thuê sống, những người còn lại cũng bởi vì chuyến này lập không ít công lao, sau khi trở về dựa vào phần này chiến hữu chi tình, liền có thể hướng riêng phần mình quốc gia vương thất tranh. Công đến một phần không sai chức quan, thực sự không cần thiết lại đi thay người vào sinh ra tử bán mạng, lính đánh thuê từ trước đến nay là cái khổ hoạt. Ngoài ra, còn có một số nhân là vì bình định ma họa đại nghĩa mới lựa chọn đứng ra, bọn hắn đối tiền tài lợi ích cũng không coi trọng, bây giờ vừa vặn công thành lui thân, tỉ như tên kia tuổi trẻ ẩn thế hiền giả cùng một tên khác phía sau mọc ra long dực thiếu nữ. Trong đó ngược lại là có một tên dùng lưỡi búa thiếu niên, tràn đầy mạo hiểm tinh thần, chủ động tới chấp nhận, đáng tiếc hắn còn quá trẻ, bị đồng hành phụ thân dắt lỗ tai kéo trở về. Gặp này trước cửa có thể giăng lưới bắt chim tình trạng, Emma ở một bên cười trộm nói, xem ra, không phải có tiền liền có thể thuê đến nhân. Nhưng, vẫn là có người nguyện ý. La Phong nhìn xem đứng ở trước mặt mình, dáng người thon thả, trầm mặt mặt lạnh, thân thể bên trái treo một thanh kiếm thiếu nữ, hỏi, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta thuê. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, mang theo vài phần không tốt chung đụng lạnh nhạt biểu lộ. La Phong gặp nàng lẻ loi một mình, hỏi, ngươi không có ý định cùng đồng bạn của ngươi cùng một chỗ trở về sao? Thiếu nữ quay người, nhìn về phía ngay tại vui sướng nói chuyện phiếm, tương hổ treo chọc vết sẹo mặt nam nhân cùng tóc đỏ nữ tử, trên mặt hiển hiện vẻ cô đơn thần sắc, thấp giọng nói, ngoại trừ huy kiếm, cái khác ta cũng không biết, coi như trở về, ta cũng không biết nên làm gì. Ngươi tên là gì? Malika. La Phong không có phản ứng, Emma lại là nhịn không được hoảng sợ nói, ngươi chính là phi thiểm Malika xuyên qua chi trắc phi. Gạt người đi, ta từng tại trong quán ba nghe đám kia xú nam nhân nói, Jester trong dòng binh đoàn mặt có cái rất lợi hại nữ kiếm sĩ. Mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng là phi thường đáng sợ, trên mặt có một đạo sẹo, là quá khứ người yêu lưu lại, còn nói cùng nàng tới gần lời nói có nguy hiểm tính mạng, không cẩn thận nàng liền lại đột nhiên chặt tới gì gì đó, đám người kia còn nói khoác mình từ phi thiểm trong tay trốn qua một mạng, kiêu ngạo vô cùng. Malika lạnh lùng nói, trên mặt ta không có sẹo, chỉ có đoàn trưởng trên mặt có sẹo, mà lại ta cũng không có người yêu, nhưng Jester trong dòng binh đoàn chỉ có ta một cái nữ kiếm sĩ, có lẽ ngươi nhớ lầm Dong binh đoàn danh xưng. Emma trong nháy mắt nghĩ thông suốt nguyên do, giật mình nói, nhớ không lầm, liền là ngươi. Ta nghĩ, khẳng định là đám kia xú nam nhân đang khoác lác, đem không biết từ chỗ nào nghe được tin tức tương hỗ trộn lẫn cùng một chỗ, kết quả ngộ nhận là trên mặt của ngươi có sẹo. Nhìn như vậy đến, bọn hắn nói mình cùng ngươi giao thủ, đồng thời từ thủ hạ ngươi trốn qua một mạng, chỉ sợ cũng có rất lớn trình độ. Malika không có hứng thú nói, có lẽ đi. La Phong nhắc nhở, sự tình nói rõ trước, nếu như tiếp nhận ta thuê, vậy ngươi liền phải làm cho tốt lặn lội đường xa chuẩn bị, chúng ta đại khái muốn đi chỗ rất xa, nếu như ngươi có nhà người, tốt nhất nói với bọn họ một cái, trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Malika nói, không cần, ta xuất thân cổ A cái kia, tại người ở đó ngoại trừ ra ngoài làm lính đánh thuê, không có cái khác mưu con đường sống, mà mẫu thân của ta sớm đã không tại, phụ thân ta cũng là một tên dông binh. La Phong khẽ vuốt cằm, lúc này, thân là quản gia ám sư quỷ quân kịp thời đưa lên một trương giấy khế ước, nghiêm túc nói, tất cả thuê điều khoản đều viết ở phía trên, Malika tiểu thư nếu không có cái khác ý kiến, xin ở phía trên ký tên. Ngay tại Malika đưa tay đón giấy khế ước trong nháy mắt, một cơn gió mát sơ sẩy mà qua, giấy khế ước liền đến một tên người mặc bó sát người giáp da thấp bé trong tay nam tử. Hắn liếc mắt nhìn giấy khế ước thượng điều khoản, kinh ngạc nói, qua, tốt hậu đãi thù lao. Phấn đấu một năm, chí ít 10 năm không lo ăn uống, loại chuyện tốt này cũng thêm ta một suất đi. Thân hình hắn lóe lên, nhưng lại xuất hiện tại nguyên chỗ, phản phất cái gì cũng không làm, nhưng trong tay hắn giấy khế ước lại về tới Malika trong tay, tiếp lấy hắn không người nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi La Nát, là xa gần nghe tiếng hiệp đạo, vô luận là thăm dò di tích, hay là trinh sát địch tình, thân thủ của ta, cam đoan có thể làm cho ngài hài lòng. Emma lại một lần kinh ngạc lên tiếng, hiệp đạo La Nát, danh tự này ta cũng có nghe qua. La Nát là một cái hệ cà vạt kẹp động tác, cứ việc trên cổ của hắn căn bản không có cà vạt. Có chút đắc ý nhưng lại mang theo vài phần thận trọng biểu lộ, hỏi, không biết vị này đáng yêu tiểu thư, là ở nơi nào nghe được bản thanh danh của người. Emma nhớ lại một cái, nói, a, nghĩ tới, là đạo tặc công hội mặt trái tài liệu giảng dạy lên. Bọn hắn nói làm nghề này, danh khí muốn càng nhỏ càng tốt, nếu như danh khí lớn, liền mang ý nghĩa người khác đều sẽ đối ngươi có đề phòng, đến lúc đó trộm cướp độ khó liền sẽ lên cao, xác suất thành công thì sau đó hàng, chỉ có sức sẹo đạo tặc mới sẽ nghĩ đến nổi danh. La Nát lập tức trở nên hữu khí vô lực. Nhưng lập tức một lần nữa tỉnh lại, chọn lấy một cái tóc cắt ngang trán nói, đây là ghen ghét, đến từ người tầm thường đối thiên tài thật sâu ghen ghét, không sai, đối đến đạo tặc tới nói, đích thật là thanh danh càng nhỏ càng tốt, nhưng bản nhân khác biệt, bản nhân là một tên chí tại trừ bạo giúp kẻ yếu, cướp phú tế bần hiệp đạo, cho nên giảng một sư ra nổi danh. Mặc dù người khác biết thanh danh của ngươi, sẽ đối với ngươi có đề phòng, nhưng trái lại nghĩ, cái này không phải cũng là một loại tôi luyện sao? Độ khó càng cao, mới càng có khiêu chiến giá trị. Luôn luôn hướng một đám không có chút nào phòng bị nhân xuất thủ, mặc dù mỗi một lần đều thành công cũng không có thành tựu chút nào cảm giác có thể nói, người sống, chính là muốn không ngừng khiêu chiến mình. À, tốt có đạo lý. Emma nhịn không được vỗ tay, người trẻ tuổi đối loại này làm náo động sự tình luôn luôn tràn đầy hướng tới, đã có thể thu lấy được thanh danh, lại có thể thực tiễn chính nghĩa, đơn giản vẹn toàn đôi bên, tràn đầy nhiệt huyết, thanh xuân cùng mộng tưởng, không có so đây càng có thể đánh động người siêu cấp hoàng khố đại thiếu. La Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng La Nát lần giải thích này, bất quá đối phương thân thủ thật là không tệ, cùng Malika giống nhau, đều là hoàng kim giai, mà lại thân thủ lão đạo, hiển nhiên là thâm niên đạo tặc, kinh nghiệm phong phú, phương diện này có thể cho giống nhau xuất thân Emma lấy chỉ điểm. Thế là liền đối với ám sư quỷ quân nói, lấy thêm một phần giống nhau điều khoản giấy khế ước tới. Tẩn tuân ngài chỉ lệnh. La Nát tại giấy khế ước thượng thô sơ giản lược xem một lần, xác nhận điều khoản không sai về sau, liền không kịp chờ đợi ký vào đại danh của mình. Như chút được gánh nặng nói, lần này rốt cục có thể thoát khỏi đua la chơi công chúa, rốt cục không cần đánh không công. Về muốn đi qua cái kia đoạn hắc ám. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.